Ta biết, dù sao chúng ta yếu nhược thế. Vì phòng ngừa Phùng Tiểu Cương phát hiện ngữ khí không đúng, Từ Phàm tăng nhanh mình nói chuyện ngữ tốc, bất quá những cái này theo ta không quan hệ, người chính mình chú ý là được rồi, bởi vì ta muốn đi Hong Kong. Đi Hong Kong, Phùng Tiểu Cương hỏi ngươi đi Hong Kong làm cái gì? Đương nhiên là đi tìm Trương Mẫn a. Từ Phàm nói đêm qua ta không nể mặt, thông qua dịch thần bên kia cùng Trương Mẫn liên lạc rồi, lần sau gặp mặt, tuyệt đối cho ngươi giật mình kinh ngạc. Ha ha, cái này mới là ngươi một mực đương bóng đèn căn bản nguyên nhân a. Phùng Tiểu Cương nghĩ đến Trương Mẫn lúc này bộ dạng, đối với lão bà mình tuyển chọn biểu thị lý giải. Vậy dĩ nhiên, nói xong câu đó, Từ Phàm liền vội vàng đem điện thoại cầm đến một bên, phòng ngừa chính mình càng ngày càng ồ ồ tiếng thở gấp bị lão công nghe được. Nếu không còn chuyện gì lời nói, liền đi Hong Kong một chuyến a, ta ngược lại muốn biết một chút có hay không thần kỳ như vậy. Vậy cứ như thế, ta treo, Từ Phàm nói ta muốn định sớm nhất, nhanh nhất vé máy bay. Quyết đoán cúp điện thoại, Từ Phàm quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần. Người cái này chết tiệt đứa nhỏ, như thế nào như vậy không biết nặng nhẹ, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ. Còn không phải là ngươi trước câu dẫn ta đấy. Ngưu Dịch Thần đè lại Từ Phàm bả vai, đem thân thể của nàng ấn tại sofa phía trên, làm nàng tròn trịa mông nhếch lên cao. Nơi đó có câu dẫn ngươi a, ngươi nói bậy. Dưới tình huống như vậy, ngay trước ta cái này người vợ khống người mặt cấp chính mình lão công gọi điện thoại, bản thân chính là câu dẫn. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem chính mình nóng rực côn thịt đâm vào Từ Phàm bên trong thân thể. Nga Từ Phàm phát ra một tiếng uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, nhẹ chút, đau. Đợi lát nữa còn có càng đau, Ngưu Dịch Thần tách ra Từ Phàm bờ mông, tại nàng tắm vô cùng nhanh chóng hoa cúc phía trên sờ một chút, chuẩn bị tốt, ta muốn dùng mặt sau. Cái gì, không muốn, ta còn không chuẩn bị tốt, ân, a, đau, thật đau, a. Chương 676. Bắc Kinh sân bay một cái bí ẩn chỗ đậu xe phía trên. Ngưu Dịch Thần tựa vào xe sau tọa dựa vào lưng bên trên, thường thường phát ra từng tiếng hút không khí âm thanh, trên mặt biểu cảm nói không ra hưởng thụ, nói không ra sung sướng cùng đắc ý. Tại hai chân của hắn ở giữa, Từ Phàm đang dùng một cái khác xoay tư thế quỳ tại đó bên trong, đỡ lấy hắn thô to côn thịt không được phun nuốt lấy, thỉnh thoảng phát ra bú, bú âm thanh. Tại tiểu điếm thời điểm Ngưu Dịch Thần đối mặt đã không có nỗi lo về sau Từ Phàm, không chút nào thương tiếc cho nàng một hồi cả đời khó quên tình yêu trải nghiệm. Tiếp lấy, liền tự mình lái xe chở võ trang đầy đủ nàng tới nơi này. Bản thân hẳn là đem nàng đưa lên phi cơ liền có thể, nhưng là đoạn đường này phía trên, Từ Phàm cái loại này kẹp lấy mông đi đường không được tự nhiên bộ dạng, lại có một loại khác phong tình, làm Ngưu Dịch Thần tương đương yêu thích, liền lại đem nàng đặt tại chính mình nhảy qua lúc. Nói, từ hệ thống cho hắn tăng thêm này cái tên là Ngọc Cốt Xá Lợi Tử mật tàng công pháp sau đó, Ngưu Dịch Thần được đến không chỉ là có thể đem ngự thất nữ mặt không đổi sắc năng lực, trọng yếu nhất chính là thế nhưng từ đầu đến cuối đều đối với tình yêu bảo trì một loại tham lam cuồng nhiệt, cho dù là mỗi ngày như vậy chạy khắp nơi ân ái, cũng không thể không biết chán ngấy, thậm chí thích thú, muốn càng nhiều càng tốt. Từ Phàm trẻ tuổi rất nhiều khuôn mặt đỏ mặt dày đặc, có một loại nồng đến tan không nổi mỹ thái, vừa nhìn chỉ biết bị dễ chịu phi thường tốt, loại này bề ngoài tại nàng đạo diễn phu nhân thân phận tăng thêm phía dưới, có vẻ phá lệ chọc nhân yêu thích. Như thế nào còn chưa khỏe, Từ Phàm phun ra côn thịt, đưa ra hai tay liên tục không ngừng tuốt, thở gấp nói ngươi tiểu tử này. Đơn giản là cái quái thai, đều bắn nhiều lần như vậy, thế nhưng còn không thỏa mãn. Từ Phàm chóp mũi phía trên dính lấy một chút bị côn thịt vẽ loạn chất lỏng, nói chuyện ở giữa, khóe miệng còn có một tí trong suốt lưu lại, có vẻ vô cùng dâm mỹ. Thậm chí càng chứng minh rồi mị lực của ngươi sao, Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến Từ Phàm cổ áo bên trong, làm càn xoa lấy nàng vú thịt, nói ta chẳng phải là đặc biệt yêu thích thục nữ người, nhưng là đối mặt với ngươi thời điểm vẫn là không nhịn được nghĩ làm nhiều vài lần, nhất là nghĩ ngươi mau rời đi dưới tình huống. Nhất là ta lão công là Phùng Tiểu Cương dưới tình huống mới đúng chứ. Từ Phàm thò ra đầu lưỡi, tại Ngưu Dịch Thần mẫn cảm quy đầu phía trên rất nhanh quét hai phía dưới, bất quá Phùng Tiểu Cương cũng là đáng đời, hắn tai họa nữ hài tử nhiều đi, lão bà mình bị ngươi ngoạn nhi, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Không muốn cùng ta nói cái này, Ngưu Dịch Thần tại Từ Phàm đầu vú thượng bắn một chút, nói ta chính là cái đơn thuần thích ngươi mà thôi, không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Hừ, quả nhiên là sắc quỷ, Từ Phàm hướng về Ngưu Dịch Thần nhíu nhăn mũi. Há mồm lại lần nữa đem hắn côn thịt ngậm đến trong miệng. Nga Ngưu Dịch Thần thoải mái kêu một tiếng, dương mắt hướng say nhìn ra ngoài. Bắc Kinh sân bay là tương đối bận rộn, thường xuyên có thật nhiều người đi đường tại xe bên cạnh vội vàng qua lại, tuy rằng bởi vì phòng nhìn lén kính nguyên nhân, không có người hết sức chú ý tới xe của hắn, nhưng là xe chấn cảm giác như trước cực kỳ mãnh liệt, mang đến một khác ngoại một loại tinh thần thượng kích thích. Đúng lúc này, hướng ngoài cửa sổ lung tung nhìn Ngưu Dịch Thần chợt phát hiện một cái quen thuộc thân ảnh. Cái này nhân tựa như vừa rồi Từ Phàm giống nhau, khẩu trang, kính mắt đem mặt cấp che cực kỳ chặt chẽ, nhưng là đối với mỹ nữ thân hình, Ngưu Dịch Thần nhìn qua một lần liền sẽ không quên. Đây là Tôn Lệ, Đặng Siêu vợ tương lai. Tôn Lệ trên người mặc một bộ màu tím đậm áo thun t-shirt, đào tâm hình cổ áo đem nàng tinh xảo xương quai xanh rõ ràng hiện ra ở bên ngoài, nửa người dưới là một kiện màu đen váy ngắn, hai đầu trơn bóng trắng nõn đùi cực kỳ hút tình. Nàng bây giờ còn không có lưu thượng tướng đến dấu hiệu nổi bật tóc ngắn, mà là hiện ở niên đại này thực lưu hành tóc dài, nghiêng lưu hải bên cạnh chọn nhiễm lấy một luồng màu vàng, nhìn qua không có làm như vậy luyện, ngược lại có một chút thanh thuần cùng tài trí hương vị. Nói lên, Tôn Lệ bản thân liền là thông qua Hải Nham phim truyền hình Ngọc Quan Âm nổi danh, ngay từ đầu cũng là tiêu chuẩn tiểu bạch hình hoa tượng, về sau cùng Đặng Siêu sau khi kết hôn, lại trở thành một cái nữ đậu bì, cũng là rất nhiều người không nghĩ tới. Mà Ngưu Dịch Thần đối với Tôn Lệ tôi ấn tượng khắc sâu, cũng là lúc trước cùng một chỗ tại Lượng Kiếm Kịch Tổ thời điểm hắn tại trên người của nàng chiếm cái kia một chút tiện nghi. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần đầu ngón tay dường như cũng nhiều hơi có chút ẩm ướt ý, dường như cũng còn sót lại Tôn Lệ âm hộ bên trên dâm thủy. A Ân Từ Phàm khổ sở hừ ninh một tiếng, lại lần nữa đem Ngưu Dịch Thần côn thịt phun ra, thấy cái gì mỹ nữ a, như thế nào bỗng nhiên lại lớn. Là kỹ thuật của ngươi tốt hơn, chuẩn bị tốt. Không có cấp Từ Phàm càng nhiều tự hỏi thời gian, Ngưu Dịch Thần đè lại nàng cái ót, liền đem nàng một lần nữa ép đến chính mình nhảy qua lúc, côn thịt tại miệng của hắn bên trong rất nhanh quất cắm, ách. Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên thô bạo động tác, làm Từ Phàm yết hầu ở giữa sao tràn đầy nghẹn chướng cảm giác, khó chịu muốn ói, cuối cùng nàng vẫn là cố kiềm nén lại. Hơn nữa còn càng thêm phối hợp há mồm ra, cố gắng phối hợp Ngưu Dịch Thần quất cắm, tại côn thịt rút ra khoảng cách, còn không ngừng dùng đầu lưỡi tại phía trên liếm, quấn quanh, kích thích hắn điểm mẫn cảm. Đăng ký thời gian nhanh đến rồi, hơn nữa bú liếm đối với Từ Phàm mà nói không có bất kỳ cái gì khoái cảm đáng nói, hiện tại Ngưu Dịch Thần rõ ràng mau xuất tinh, nàng chỉ muốn chịu đựng lúc này khó chịu, muốn cho hắn nhanh chút kết thúc lần chiến đấu này. Từ Phàm cố gắng cũng không có uổng phí, đã có mục tiêu mới Ngưu Dịch Thần đồng dạng không nghĩ tiếp tục nhiều trì hoãn. Ôm lấy đầu của nàng đến đây hai lần sâu ít hầu sau đó, thân thể cường tráng một cái giật mình, đem từng dòng lớn tinh dịch phun ra đến miệng của nàng bên trong. Ùm ù, ùm ù. Từ Phàm nhắm chặt hai mắt, từng ngụm nuốt, nhưng là dư thừa tinh dịch lượng vẫn là vượt qua nàng nuốt tốc độ, làm nàng ho khan hộc ra côn thịt, khiến cho còn sót lại tinh dịch phun nàng gương mặt. Ha, Từ Phàm thật dài mở miệng khí, gian nan đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống, dùng hơi khàn khàn âm thanh nói cuối cùng là cho ngươi hài lòng, đủ thư thái ha. Miễn cưỡng còn có khả năng, Ngưu Dịch Thần đưa mắt đặt ở Từ Phàm trên người, nhìn mặt nàng tinh dịch nói ngươi bây giờ bước này bộ dạng, thật đúng là chăm xem không ghét. Còn ngươi nữa càng yêu thích đây này. Từ Phàm nói, liền đem trên hai má tinh dịch xóa sạch đến trong miệng, sau đó nổ tung miệng, làm Ngưu Dịch Thần nhìn đến tinh dịch của hắn tại chính mình khoang miệng bên trong bộ dạng. Kia dâm đãng bộ dạng, cho dù là Ngưu Dịch Thần vừa mới bắn quá một lần, nhảy qua ở giữa như cũng một trận nóng lên. Ta nhìn ngươi là muốn cho chúng ta một lần nữa a. Ai u, ta cũng không dám. Từ Phàm vội vàng hướng sau tránh đi, rất nhanh thanh lý lên thân thể của chính mình. Ở trước mắt đưa Từ Phàm tiến vào sân bay sau đó, Ngưu Dịch Thần làm xe nội hương vị tán một chút, tiếp lấy lập tức liền chạy đến Tôn Lệ bên cạnh. Buông xuống cửa kính xe về sau, Ngưu Dịch Thần rất nhẹ điêu đối với Tôn Lệ thổi cái huýt sáo, hi, mỹ nữ, đợi ai đó. Tôn Lệ chẳng phải là một người tại nơi này, nàng bên người còn đứng lấy một cái trợ lý, là một mập mạp tiểu nữ sinh. Tuổi sao Tôn Lệ còn nhỏ. Khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, cái kia trợ lý kinh ngạc vui mừng kéo lại Tôn Lệ ống tay áo, nói tỉ, là Dịch Thần. Cái này trợ lý là Tôn Lệ tiểu biểu muội, từ nhỏ chính là người mình, cho nên này tiếng tỉ làm cho cực kỳ tự nhiên. Dùng được ngươi nói, Ngưu Dịch Thần không mang khẩu trang, cũng không mang người đi đường mạo, Tôn Lệ tự nhiên cũng đã nhìn ra, nàng mừng thầm trong lòng, trên mặt lại rất bình tĩnh, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi tại sao sẽ ở nơi này. Đương nhiên là đến đón ngươi lâu, Ngưu Dịch Thần nói đừng quên, Đặng Siêu theo ta nhưng là hảo huynh đệ, hắn biết ngươi muốn, chính mình lại không phân thân ra được, khiến cho ta đến giúp đỡ đón ngươi. Thật tốt quá, chúng ta sẽ không cần đợi xe của công ty tới rồi, ta gọi điện thoại nói. Tôn Lệ còn không có lên tiếng, nàng tiểu trợ lý liền cao hứng nhảy lên, đi đến vị trí kế bên tài xế liền mở cửa xe, tỷ, ngươi ngồi trước. Ta tin ngươi mới là lạ đâu, Tôn Lệ trừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái. Lại cấp nhà mình tiểu trợ lý một cái phi đao, thân thể lại cũng không có cự tuyệt, trực tiếp ngồi vào vị trí kế bên tài xế phía trên. Nàng và Đặng Siêu từ đầu đến cuối đều có liên hệ, nhưng là nàng lần này trở lại Bắc Kinh nguyên nhân, chính yếu vẫn là bởi vì Ngưu Dịch Thần. Theo lý thuyết hai người đều biết, Tôn Lệ là hẳn là ngồi ở xếp sau, nhưng là hàng phía trước sẽ có vẻ càng thêm thân cận, cho nên tiểu trợ lý liền tự chủ trương mở cửa trước. Cùng Ngưu Dịch Thần dạng người này, đương nhiên là càng quen tất càng tốt, đừng nói hắn và Đặng Siêu là bạn tốt. Khẳng định đều nghe theo cố nàng lời như vậy, Đặng Siêu người mạch, cùng Tôn Lệ chính mình người mạch còn là hoàn toàn khác biệt. Tôn Lệ diễn nghệ đường đã đến một cái đỉnh phong, hiện tại đang tải theo TV vòng hướng điện ảnh vòng thấu, mà Ngưu Dịch Thần thân phận, nàng cũng thông qua đặng vượt qua hiểu được rồi, cho nên nàng rất rõ ràng, đây là một cái không thể đắc tội, hơn nữa nhất định phải giao hảo người. Có môn, Tôn Lệ có chút không cao hứng, lại vẫn là ngoan ngoãn lên xe động tác, làm Ngưu Dịch Thần cũng cười, đối với nàng hỏi ngươi muốn đi đâu con a, ta đưa ngươi. Tôn Lệ nói không phải nói đặng siêu cho ngươi nha, chúng ta liền đi hắn hiện tại chỗ tiểu điếm. Được rồi, ngồi xong, Ngưu Dịch Thần nói, liền rất tự nhiên đưa tay hướng đương vị phương hướng phóng đi, tại Tôn Lệ trợ lý không chú ý đến vị trí, nhẹ nhàng tại bắp đùi của nàng phía trên qua lại phủ sờ vài cái. Da rẻ tinh tế, xúc cảm trơn bóng, đè nén xuống tràn ngập co giãn, là một cực phẩm đùi. Không nghĩ tới Ngưu Dịch Thần to gan như vậy, Tôn Lệ thân thể cứng đờ, cảm giác chính mình liền đều nổi da gà. Hoảng hốt hướng xe nội kính chiếu hậu liếc mắt nhìn, gặp chính mình trợ lý không thấy được, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tôn Lệ trợ lý lúc này đang tại nhỏ giọng gọi điện thoại, làm nguyên bản đến nhận lấy tài xế của các nàng phản hồi, cho nên căn bản không chú ý đến bên này. Rất lâu, Tôn Lệ đều cho rằng mình đã đem phía trước cùng Dịch Thần tại lượng kiếm kịch tổ trên đường quên chuyện, nhưng khi tay hắn đặt ở trên bắp đùi của mình khoảnh khắc, Tôn Lệ chỉ biết, chính mình căn bản cũng không có quên, chính là giấu ở nội tâm chỗ sâu mà thôi. Nói đặng siêu a, Tôn Lệ chủ động nhắc tới bạn trai của mình, thứ nhất là làm chính mình hồi tâm, thứ hai, đồng dạng cũng là đang cảnh cáo Ngưu Dịch Thần, làm hắn không muốn quá mức. Đặng siêu, Ngưu Dịch Thần đưa tay theo Tôn Lệ đùi phía trên di rời, một bên phát động ô tô mở hướng tiểu điếm, vừa nói lập tức ngươi đều muốn nhìn thấy hắn, còn nói hắn làm cái gì. Ngưu Dịch Thần thu bàn tay về động tác làm Tôn Lệ nhẹ nhàng thở ra, nói nam nhân nha, luôn sẽ có vài cái hồ bằng cầu hữu, cho dù là làm chuyện xấu cũng sẽ giúp bận rộn khiêng. Ta nhìn ngươi một chút có phải là hắn hay không cái loại này hồ bằng cầu hữu. Hắc, lời nói này được, khó nghe a. Nam nhân ở giữa giao tình, cũng không là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Có thể không có nhiều đơn giản, ngươi cho ta hình dung một chút a. Tôn Lệ nói xong, bỗng nhiên giật giật mũi, nói xe ngươi điều hòa có phải hay không nên thay, bên trong có cổ hương vị gì vậy. Có sao, ta không ngửi được a. Ngưu Dịch Thần trong lòng nhất nhảy, liền vội vàng nói ngươi phía trước có nước hoa, có thể cầm lấy phun một chút. Nhưng hắn là tuyệt không muốn cho Tôn Lệ biết từ phàm tồn tại, này sẽ làm nàng bắt đầu độ khó thành tăng lên gấp bội. Quên đi, cũng không phải là mùi gì khó ngửi. Tôn Lệ lại hỏi nói đặng siêu nói đêm qua cùng Phùng đạo diễn bọn hắn thương lượng kịch bản rồi, là thế này phải không? Đúng vậy a, thương lượng thật lâu, hiện tại cũng không biết khởi không rời giường đâu. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra, nói rất không xảo, lần này hai chúng ta lại là chính diện cạnh tranh, đặng siêu có thể cố gắng ngoan. Đêm qua cùng Phùng Tiểu Cương uống nhiều rượu, nhưng là thực đáng tiếc, so với ta căn bản là không có hy vọng. Tôn Lệ không phục nói không có hết thảy đều kết thúc phía trước, ta khuyên ngươi không nên quá có nắm chắc. Tôn Lệ bộ kia bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng bỗng nhiên lóe lên một cái ý nghĩ, đã nói mọi người đều là người trưởng thành rồi, muốn lái một điểm A, quyết định ai có thể biểu diễn nhưng là có rất nhiều nhân tố, đặng siêu so với ta, liền không có một chỗ chiếm ưu. Phải không, phiền toái tê nói một chút. Bộ phim này công ty chúng ta có tham dự đầu tư a. Ngưu Dịch Thần không e dè nói sau đó ta vốn thân cũng so đặng siêu hùng, cũng có phòng vé bảo đảm đúng không, bắt nhân vật này không phải là thuận lý thành chương sao. Nói không cần nói quá khẳng định, cũng không nên đem phim truyền hình kinh nghiệm dẫn vào đến điện ảnh phía trên. Tôn Lệ như cũng nói đầu tư là một chuyện, điện ảnh lại là một chuyện, điện ảnh cuối cùng khẳng định vẫn là muốn nhìn hành động cùng đạo diễn, nhất là chúng ta Hoa Nghị điện ảnh. Người không muốn quá nhỏ nhìn Phùng Tiểu Cương rồi. Chẳng sợ ngươi là đầu tư người, chỉ cần hắn cảm thấy không thích hợp, khẳng định là có thể đem ngươi đổi. Những lời này là thật, bởi vì tập kết hào nữ nhân vật chính là như vậy, sớm định ra nữ chủ là Trần Sổ, đồng dạng là đầu tư Phương Khâm Định, nhưng là tại vỗ vài ngày sau, Phùng Tiểu Cương cảm thấy Trần Sổ khuôn mặt quá phong cách Tây, cùng chính mình tưởng tượng chung nữ chủ hoàn toàn khác biệt, cuối cùng vẫn là trực tiếp cấp đổi đi rồi, nhà đầu tư cũng không nói cuối cùng cái gì. Ngươi cảm thấy cô ta hành động không bằng đặng siêu. Tám lạng nửa cân. Tôn Lệ giọng điệu thật bình tĩnh, nàng chính là như vậy cho rằng. Người cảm thấy ta bối cảnh không bằng đặng siêu. Tám lạng nửa cân, nói đến đây, Tôn Lệ liền có chút miễn cưỡng, Ngô Đồng ảnh thị chủ thôi nhất định là Dịch Thần, mà Hoa Nghị bên trong, đặng siêu liền Hoàng Hiểu Minh đều không tranh hơn, làm sao có khả năng cùng Ngưu Dịch Thần đánh đồng. Vậy là ngươi cảm thấy của ta tướng mạo không bằng đặng siêu sao? Tôn Lệ gượng chống nói vẫn là tám lạng nửa cân, những lời này nói ra thời điểm Tôn Lệ mình cũng không tin lắm, Ngưu Dịch Thần gương mặt này. Nhưng là nàng nhìn thấy liền nghĩ xuất quỷ cái loại này, cùng đặng siêu căn bản không phải là một cái lượng cấp, so thân phận bối cảnh chênh lệch còn lớn hơn. Ngươi sẽ không đổi một từ nhi thôi. Ngưu Dịch Thần nói, lại nhân cơ hội tại Tôn Lệ bẹn đùi thượng bóp một cái. Lần này bóp tương đối ngoan, năm ngón tay thật sâu rơi vào Tôn Lệ đùi thịt, hiện ra một cái trắng nhặt sắc trưởng ấn, qua thật lâu mới tiêu tán. Bản thân chính là không sai biệt lắm, tại sao muốn đổi từ? Tôn Lệ âm thanh không có một chút biến hóa, giống như bị bóp một cái không phải là nàng chính mình giống nhau, hơn nữa ta cảm thấy Đặng Siêu còn có ưu thế, dù sao chế tác mới là hoa nghị, nhất định phải ưu tiên người mình. Người cũng là giới giải trí lão nhân, trong này cong cong vòng chẳng lẽ còn muốn ta giải thích với ngươi? Hừ, ngươi giải thích ta còn không nghe đâu. Chương 677. Không nghe coi như, thuyết minh ngươi biết. Ngưu Dịch Thần nói cho nên như thế này ngươi thấy Đặng Siêu sau đó, vẫn là khuyên hắn một chút đi. Không sợ nói cho ngươi, tại phỏng vấn phía trước, Phùng Tiểu Cương cùng Vương Trung Lỗi liền đã từng tìm người của công ty chúng ta, nói chỉ cần ta gật đầu, nhân vật liền nhất định là ta đấy. Thật giả, ngươi không phải là vì làm chính mình thiếu cái đối thủ cạnh tranh, gạt ta tiểu nữ tử này à? Hai người các ngươi, còn thật không đáng ta nói dối. Ta không tin, Tôn Lệ bất mãn nói nếu như chính xác là như vậy lời nói, bọn hắn còn làm Đặng Siêu đến mặt thử cái gì, đùa giỡn người chơi như sao? Trên miệng nói như vậy, Tôn Lệ tâm lý lại đã tín cửu thành, bởi vì Đặng Siêu làm vỏ xe phòng hờ đã làm nhiều lần, nếu như nhân vật này chính xác là ngay từ đầu đã được muốn cấp người mình lời nói, hiện tại, hẳn là Hoàng Hiểu Minh mới đúng. Ngưu Dịch Thần lại không trả lời, chính là lái xe mang theo nàng tại tiểu điếm bãi đỗ xe dừng lại. Tại Tôn Lệ trợ lý phía dưới xe chớp mắt, Ngưu Dịch Thần nhanh chóng tiến đến Tôn Lệ bên tai, nhỏ giọng nói nếu như thật muốn nhân vật này lời nói, Đặng Siêu ưu thế lớn nhất nhưng thật ra là ta, bởi vì chỉ có ta gật đầu, nhân vật này mới sẽ là ta đấy. Nói, Ngưu Dịch Thần tay còn nhân cơ hội đặt ở Tôn Lệ giữa hai chân, cho dù là cách quần áo, cũng rõ ràng điểm vào Tôn Lệ kia mẫn cảm hòn le bên trên. Ngươi, Tôn Lệ thân thể quả quyết, thân thể nhịn không được về phía trước bắn, kết quả lại bị dây an toàn ghim chặt bộ ngực, lại lần nữa ngồi xuống lại, chính là này buộc chặt, làm trước ngực nàng cặp vú có vẻ càng thêm xông ra, nhìn qua giống như là hai cái mỹ vị đại đào tử. Đúng vậy, so với ta tưởng tượng chung tốt nhìn, Ngưu Dịch Thần cười mà không cười nói một câu, đưa mắt theo Tôn Lệ trước ngực di rời, theo bên trong xe đi xuống. Trợ lý mở ra tay lái phụ môn, tỷ, làm sao vậy? Không có gì, lặc một chút mà thôi. Tôn Lệ cởi dây nịt an toàn ra, theo lấy theo bên trong xe đi ra, nghĩ nghĩ, vẫn là không có nhịn xuống đuổi kịp Ngưu Dịch Thần, ra vẻ kinh ngạc nói ngươi kỳ thật không nghĩ diễn cái này điện ảnh sao? Cũng không thể nói không nghĩ à, Ngưu Dịch Thần nói chính là còn chưa có xem qua kịch bản, không biết cái này điện ảnh đến tột cùng như thế nào, nếu như ưu tú lời nói, ta đương nhiên nguyện ý diễn, chính là nếu như không đủ ưu tú lời nói, khả năng liền sẽ bỏ qua. Chính là bởi vì như vậy, cho nên bọn hắn mới để cho Đặng vượt qua đảm đương cái vỏ xe phòng hờ, là thế này phải không? Thực có khả năng, Ngưu Dịch Thần nhìn Tôn Lệ, một lời hai ý nghĩa nói bất quá cũng có khả năng ta mới là cái kia vỏ xe phòng hờ, dù sao Đặng Siêu là các ngươi hoa nghị người mình. Tôn Lệ trầm mặc xuống. Lúc này, Ngưu Dịch Thần theo bản năng dùng phía trên đế thị giác đảo qua, phát hiện Đặng Siêu thế nhưng còn ôm vài cái đại mỹ nữ đang ngủ say, lúc này đem hắn cấp dọa nhảy dựng. Nếu như Tôn Lệ đem Đặng Siêu cấp bắt gian tại trận rồi, còn nguyện ý vì hắn trả giá chút gì sao? Tình này tự một kích động, còn không biết sẽ làm ha việc đâu. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần lập tức cấp Tôn Lệ chào hỏi qua, bước nhanh đi đến nhà vệ sinh nam, cấp Đặng Siêu đánh tới. Này, đại lão, Đặng Siêu đêm qua chiến đấu hăng hái rất lâu, mệt không được, một mực qua thời gian rất dài mới nghe điện thoại, sớm như vậy gọi điện thoại làm cái gì à, Phùng Tiểu Cương muốn phỏng vấn chúng ta sao? Còn Phùng Tiểu Cương, ngươi ngủ mơ hồ à? Ngưu Dịch Thần cũng không dài dòng, nói thẳng nói xảy ra chuyện lớn, Tôn Lệ tới rồi, bây giờ đang ở trong khách sạn mặt đâu. Cái gì? Đặng Siêu giật mình kinh ngạc, buồn ngủ hoàn toàn không có, lão bà của ta tới rồi. Nói lên hay là ta xin lỗi ngươi, lúc ở phi trường gặp được, nàng nói tìm ngươi ta liền cấp mang đến, này đến tửu điếm mới nghĩ đến đêm qua sự tình. Ngưu Dịch Thần nói chúng ta bây giờ tại lầu 1, ngươi nhanh chút sửa sang một chút. Giúp ta kéo thêm một lát thời gian, Đặng Siêu nói xong. Liền quyết đoán cúp điện thoại, khởi tới thu thập lên chính mình. Đêm qua ngoạn nhi quá điên, muốn đã lừa gạt Tôn Lệ, còn thực sự hoa nhất phen công phu. Ngưu Dịch Thần theo toilet đi ra ngoài, đối với Tôn Lệ nói ta chợt nhớ tới đến, ta chỉ là biết bọn hắn tại cái này tiểu điếm ngủ lại, nhưng là cái nào gian phòng liền không rõ ràng lắm. Này có cái gì khó, hỏi không thì phải. Tôn Lệ vừa dứt lời, nàng trợ lý liền chủ động về phía trước đài phương hướng đi đến, ta đây đi một chút, hai người các ngươi trước nói chuyện phiếm. Tại trợ lý sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần còn không nói chuyện, Tôn Lệ liền chủ động về phía sau đi hai bước, nói cách ta xa một chút, đừng động thủ động cước, trong khách sạn mặt nói không chừng chỗ nào liền có theo dõi. Một mình cùng Ngưu Dịch Thần đợi tại cùng một chỗ, Tôn Lệ trong lòng áp lực không nhỏ. Phía trước tại xe bên trong thời điểm đều còn có cái thứ ba nhân tại nhìn, Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được đối với nàng động thủ động cước, hiện tại chỉ có hai người bọn họ người, Ngưu Dịch Thần nguyện ý bỏ đi cái này cơ hội sao? Ngươi yên tâm, Ngưu Dịch Thần bản thân còn không có gì, bị nàng vừa nói, lập tức lại tới nữa hứng thú, tới gần nàng nói cái này tiểu điếm ta cũng tương đối quen, xung quanh nơi nào có theo dõi rất rõ ràng, liền ví dụ như hiện tại vị trí này. Tôn Lệ lại lui về phía sau nửa bước, như thế nào? Phía trước liền có hai cái theo dõi, vừa vặn có thể soi sáng chúng ta. Thích, Tôn Lệ nhẹ nhàng thở ra, vậy ngươi còn cách xa ta gần như vậy, không sợ bị nhân đem ghi hình phát ra ngoài rồi hả? Giới giải trí bên trong, bởi vì màn hình giám sát mà lật xe nghệ nhân chỗ nào cũng có, nàng không biết là Ngưu Dịch Thần có như vậy ngu xuẩn. Ngươi có phải hay không đã quên một sự kiện, Ngưu Dịch Thần nói ngươi khuôn mặt nhưng là mang khẩu trang, ai có thể nhận ra ngươi là ai à? Nhưng là ngươi không mang a, Tôn Lệ lại chút nào không lo lắng, chỉ phải biết người là ngươi, nhà gái là ai, truyền thông tự nhiên đào sâu. Ân, này nói cũng không sai. Hai người khó xử hàn huyên vài câu, Tôn Lệ trợ lý liền trở về, nói đã hỏi ra Đặng Siêu số phòng rồi, mấy người cùng một chỗ hướng nơi đó đi tới. Trên đường, Ngưu Dịch Thần cố ý không chế tiết tấu, cho nên đợi cho bọn hắn chuyển qua một cái góc thời điểm Đặng Siêu vừa mới sửa sang xong chính mình dung nhan, theo phòng của mình ở giữa bên trong đi ra. Di, lão bà, nhìn đến Tôn Lệ bọn hắn một chớp mắt, sớm có chuẩn bị Đặng Siêu liền tiên phát chế người, tiến lên hỏi các ngươi tại sao sẽ ở nơi này. Tôn Lệ tháo xuống khẩu trang đi đến Đặng Siêu bên người, đừng tiêu thân thiết như vậy, còn không phải là lão bà, chúng ta hôn lễ làm sao? Đặng Siêu cười ánh mắt đều mắt híp đi lên, hôn lễ chỉ cần ngươi đồng ý, ta tùy thời có thể làm a. Tại Tôn Lệ cùng nàng trợ lý không chú ý đến địa phương, Đặng Siêu cấp Ngưu Dịch Thần so cái ngón tay cái, thật sự là quá hiểm rồi. Phàm là sớm một điểm, hắn đều phải bị chặn tại gian phòng bên trong không ra được. Chờ một chút, Tôn Lệ đột nhiên phát hiện vấn đề, ngươi như thế nào tại bên ngoài đứng lấy, biết ta gặp qua tới sao? Nói, Tôn Lệ còn đưa mắt nhắm ngay Ngưu Dịch Thần, nhớ tới hắn tại trên đường một chút kéo dài động tác. Ngưu Dịch Thần thuận thế hướng Đặng Siêu đối diện gian phòng vừa nhìn, nói tốt ra hỏa, chỗ này ta biết, là Phùng Đạo gian phòng A, tiểu tử ngươi cố ý chạy đến nhân gia đối diện đến ở, còn sáng sớm đợi tại bên ngoài. Đây là cùng ta chơi nhi trình môn lập tuyết đâu a, về phần nha. Kia có biện pháp nào, ta bên này yếu thế a. Đặng Siêu thuận theo Ngưu Dịch Thần nói liền nói ra, bản thân bối cảnh của ta cũng không bằng ngươi, thật sự nếu không đến điểm mâm ngoại chiêu, làm đạo diễn nhìn đến thành ý của ta, vậy không liền một điểm cơ hội cũng bị mất nha. Những lời này nói ra, Ngưu Dịch Thần còn không có như thế nào đây, Tôn Lệ liền đau lòng không được, đi qua giúp hắn sửa lại lý mái tóc, nói vậy cũng không cần như vậy a, ngươi ở đây đứng đã bao lâu? Liền mắt quầng thâm đều đi ra. Cũng không bao lâu, Đặng Siêu có điểm tâm hư, nói ta cố gắng như vậy, còn không phải là nghĩ nhiều kiếm chút tiền, sớm một chút đem ngươi cưới vào cửa nha. Tôn Lệ cười nói không cần như vậy nghĩ, ngươi tồn những tiền kia, đem ta cưới 10 lần cũng đủ. Ngưu Dịch Thần bất mãn nói này, hai người các ngươi có thể hay không đừng như vậy ngấy nhưng a, chỗ này còn có lưỡng ngoại nhân đâu. Đặng Siêu nắm ở Tôn Lệ bả vai, cười đắc ý nói ha ha, chúng ta chứng đều lĩnh. Ngấy nghiêng một chút làm sao vậy? Chứng đều lĩnh, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nhìn về phía Tôn Lệ, nhanh như vậy. Tôn Lệ đem Đặng Siêu tay theo chính mình bả vai phía trên bắt, nhàn nhạt nói nhất thời xúc động thôi, làm tiểu tử này lượm cái đại tiện nghi. Đặng Siêu tiếp tục nói cho dù là ngươi xúc động, đó cũng là ta bản lãnh lớn a. Ngưu Dịch Thần nghe không nổi nữa, được rồi, hai người các ngươi chuyện vãn đi, ta liền không ở nơi này giống như kỳ đà cản mũi. Ngươi không tại chỗ này đợi đạo diễn đi ra. Nếu như ta tại chỗ này đợi lời nói, chỗ nào còn có cơ hội ngươi a, hai chúng ta vẫn là công bằng cạnh tranh a, cái này mâm ngoại chiêu liền cho ngươi. Ngưu Dịch Thần khoát tay áo, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Tại Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, Đặng Siêu cùng Tôn Lệ nụ cười trên mặt đều thu liễm rất nhiều. Tại làm chính mình trợ lý cũng rời đi nơi này sau đó, Tôn Lệ mới đối với Đặng Siêu nói ngươi cũng nhìn đến Dịch Thần vừa rồi kia tự tin bộ dáng, có nắm chắc thắng hắn sao? Không nắm chắc cũng muốn lên a. Đặng Siêu đầu tiên là cười khổ một tiếng, lập tức nói điện ảnh vòng cạnh tranh, cảm giác so TV vòng còn lớn hơn, cố tình lại là hai chúng ta nhất định phải đi, hơn nữa lập tức phải đi đường, hiện tại ta có thể thông qua cái này đi trước một bước, thuận tiện giúp ngươi xem đường, vạn nhất thành, còn có thể bang thượng ngươi bận rộn đâu. Còn giúp ta, trước cố thượng ngươi chính mình a. Tôn Lệ thở dài, nhỏ giọng nói trên đường tới thượng ta thăm qua Dịch Thần khẩu phong, người muốn có được nhân vật này chỉ sợ không dễ dàng, nghe hắn nói, Vương Tổng đều đã đáp ứng. chỉ cần hắn nguyện ý, nhân vật nhất định là hắn. Thật giả, Đặng Siêu bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý nghĩ, nói hắn không có khả năng là muốn thông qua này cái phương thức đến để ta chủ động buông tha đi. Những lời này vừa mới xuất khẩu, Đặng Siêu tại trong lòng liền phủ định, lấy Dịch Thần điều kiện tới nói, không đến mức. Chính là cho dù là biết như vậy, hắn tại trong lòng cũng ôm lấy một tia may mắn. Tôn Lệ nhưng không có an ủi Đặng Siêu tính toán, nói thẳng nói ta cũng không thể xác định thật giả, nhưng là từ Dịch Thần giọng điệu đến nhìn, 8-9 phần 10. Đặng Siêu trầm mặc một chút, còn nói ta nghe đạo diễn nói qua, muốn diễn cũng là một cái quân lữ nhân vật, ta diễn loại nhân vật này đã diễn quá nhiều lần, có thể nói là tay cầm lấy đem bóp, hành động phương diện có không ít ưu thế, vẫn là có thể tranh thủ một chút. Tôn Lệ ngẩng đầu nhìn về phía Đặng Siêu, há mồm vừa muốn nói gì, Đặng Siêu liền tiếp lấy nói mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là một cái tốt lắm cơ hội, ta tranh thủ đến cuối cùng, cho dù là chỉ có một đường khả năng cũng không bỏ đi, dù sao nếu như bỏ đi lời nói, mới là thật không có bất kỳ cái gì khả năng. Ta tình nguyện mình là tranh thủ không thành công, cũng không nguyện là cái gì cũng chưa cố gắng, nhìn cái này cơ hội không công trốn. Dịch Thần điều kiện tốt lắm, nhưng là sẽ chỉ làm ta cũng có ý chí chiến đấu. Ân, nhìn vô cùng nghiêm túc Đặng Siêu, Tôn Lệ trong lòng giống như làm cái gì quyết định, lúc này liền dùng sức gật gật đầu, nói liền hướng ngươi những lời này, ngươi và Dịch Thần ở giữa thành công khả năng chính là 55 mở, cái kia cái thái độ tuyệt đối không có người yêu thích. Cái đó đúng, nghe được Tôn Lệ lời nói, Đặng Siêu cũng cười, cho dù là thất bại, ta cùng Phùng Đạo bọn hắn quan hệ cũng gần sát rất nhiều, xem như đem thiếu sót người mạch đền bù, ta phía trước ở công ty không sánh được Hoàng Hiểu Minh, chính là bởi vì cùng công ty cao tầng không đủ quen thuộc, cho nên ta lần này mới là thật chỉ thắng không thua đâu. Người có thể đã thấy ra là tốt rồi, Tôn Lệ suy nghĩ một chút, còn nói thuận tiện sẽ nói cho người biết một cái tin tức tốt. Cái gì? Tại trên đường thời điểm ta nói bóng nói gió hỏi qua Dịch Thần rồi, nàng đều còn không có xác định đến tột cùng muốn hay không tham gia diễn bộ phim này đâu. Cái gì? Đặng Siêu không khống chế được tâm tình của mình, trực tiếp phóng cao âm thanh, mẹ kiếp, này cơ hội chúng ta hao tổn tâm cơ đều cầu không đến, tên khốn kiếp này còn không muốn. Mẹ nó, đầu thai thật là một kỹ thuật sống. Người nói nhỏ thôi, đừng làm người khác nghe được, Tôn Lệ cảnh giác hướng xung quanh nhìn nhìn, mặc kệ nói như thế nào, này chung quy là một cái tin tức tốt. Đúng vậy à, tin tức tốt, Đặng Siêu hít sâu một hơi, cưỡng ép kiềm chế xuống tâm tình của mình. Nói chính là ta vừa nghĩ đến ta nhớ nhớ mong mong chính là nhân gia không muốn, cũng cảm giác rất không thích, muốn hung hăng mắng hắn hai câu. Tôn Lệ cười nói vậy ngươi mắng chửi đi, chính là được nhỏ giọng một chút, để ta một người nghe được là được rồi. Lão bà, ngươi thật thật tốt quá. Sau đó, Đặng Siêu thế nhưng thật nhỏ giọng mắng, đối với hắn mà nói, đây cũng là một loại buông lỏng cảm xúc phương thức. Mà đối với hắn mắng, như Dịch Thần biểu thị chiếu đơn toàn bộ thu, tuyệt không hối cải. Mà đàn thân là nhân vật chính, vẫn không thể có chút đặc quyền. Người bây giờ mắng ta mắng ngoan, như thế này ta dùng lão bà ngươi liền cũng dùng ngoan một điểm. Nhân tư tưởng chính xác là rất kỳ quái, tại như Dịch Thần lúc còn trẻ, đương hắn biết chính mình yêu thích người có bạn trai, hoặc là kết hôn rồi sau đó, trong lòng là sẽ rất thất lạc. Nhưng là hiện tại, đương hắn biết chính mình yêu thích đối tượng có bạn trai hoặc là sau khi kết hôn, cảm giác càng kích thích, càng đến kính nhi có hay không. Này nhất định là một loại nguyên rùa, một loại bệnh. Thật sự là quá không bình thường, o o ha ha. Đợi cho Đặng Siêu bên kia mắng đủ sau đó, Tôn Lệ vỗ vỗ bờ vai của hắn, tốt lắm, thu thập một chút cảm xúc, như thế này còn phải gặp người đâu. Ân, Đặng Siêu cũng bình tĩnh lại, nói giống như là ngươi nói, mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là cái tin tức tốt, như thế này ta cùng đạo diễn gặp mặt sau đó, cũng có thể lại hỏi thăm một chút điện ảnh nội dung, nói không chừng có thể cấp Dịch Thần một điểm vào trước là chủ ấn tượng, để cho hắn yên tâm khi tham gia diễn đâu. Tốt nhất không muốn từ ngươi hỏi đạo diễn, như vậy mục đích tính quá rõ ràng, không tốt. Tôn Lệ trầm tư một chút, nói tại công ty bên trong ta cũng có mấy cái bằng hữu, có thể giúp ngươi theo biên kịch bên kia hỏi một chút. Sách tốt lắm, Đặng Siêu kinh ngạc vui mừng nói việc này không nên chậm trễ, ngươi có thể hiện tại liền đi hỏi thăm một chút, nhìn có hay không có thể lợi dụng địa phương. Đi, ngươi ở chỗ này chờ trong chốc lát, nếu như nhàm chán lời nói, khiến cho biểu muội bồi ngươi nói một chút nói. Không có việc gì, ngươi yên tâm. Hai người sau khi nói qua, Tôn Lệ liền xoay người sang, hướng cùng Ngưu Dịch Thần hoàn toàn hướng ngược lại đi tới. Chương 678. Đi đến cầu thang góc sau đó, Tôn Lệ lấy ra điện thoại cấp Ngưu Dịch Thần đánh tới. Tại chuyển được sau đó, Tôn Lệ không nói một câu vô nghĩa, trực tiếp đã nói người đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể chủ động bỏ đi, cấp cái thống khoái nói. Ngưu Dịch Thần nói ta đến tột cùng muốn cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng a. Tôn Lệ nói ta không rõ ràng lắm. Ngươi thuyết minh bạch. Nói xong, nàng đưa tay cơ theo tai của mình một bên lấy ra, điều đến ghi âm vị trí, kết quả còn chưa bắt đầu lục liền phát hiện, Ngưu Dịch Thần bên kia thế nhưng cúp điện thoại. Gia hỏa kia, tại sao có thể như vậy? Tôn Lệ hoàn toàn không nghĩ tới là kết quả này, miệng đều nới rộng ra. Tại trên đường thời điểm một mực như vậy quấy rầy nàng, một bộ muốn ngủ nàng bộ dạng, như thế nào hiện tại còn kém từng bước, ngược lại cúp điện thoại đâu này? Không thể nào là nhận thấy nàng tại ghi âm ha. Hi, không đợi Tôn Lệ suy nghĩ cẩn thận, Ngưu Dịch Thần âm thanh liền từ nàng phía trên truyền qua, Tôn Lệ ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện Ngưu Dịch Thần rõ ràng theo phía trên cửa thang lầu thò ra nửa thân thể, đang tại trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Tôn Lệ hoảng mang tương điện thoại buông xuống, ngươi như thế nào tại nơi này? Không muốn ẩn giấu, ta đều nhìn thấy. Ngưu Dịch Thần từng bước một cái bậc thang theo trên lầu đi xuống đến, nói yên tâm đi, ta là tha cái vòng theo phía trên phía dưới đến, Đặng Siêu cùng ngươi cái kia trợ lý cũng không biết. Không thể không nói, hai chúng ta thật sự là thần giao cách cảm, cùng một chỗ tìm đến cái này lại an tĩnh vừa không có camera vị trí. Tôn Lệ miễn cưỡng nhấn làm tặc bị nắm tiểu nhân tâm tính, tại Ngưu Dịch Thần đến gần đến mình bên người thời điểm nhẹ giọng mắng ngươi chính là tên khốn kiếp, rõ ràng cùng Đặng Siêu xưng huynh gọi đệ, kết quả vụng trộm vẫn là nhớ thương lão bà hắn. Giới giải trí nha, Ngưu Dịch Thần nắm Tôn Lệ cầm, đem đầu nàng nâng lên, làm nàng nhìn chính mình, Đặng Siêu vừa rồi lúc đó chẳng phải mắng ta mắng vô cùng sảng khoái sao. Tôn Lệ kinh ngạc, ngươi nghe được. Đương nhiên nghe được, ta nhưng là thiên lý nhãn người thính tai. Ngưu Dịch Thần đem tay nàng cánh tay thác giơ lên đến, nói bao gồm ngươi vừa rồi nghĩ ghi âm sự tình, ta cũng nhìn thấy. Tôn Lệ tâm một chút lạnh nửa thanh, ngươi nghĩ như thế nào đây? Vốn là ta còn cho rằng ngươi là bị mị lực của ta chiết phục, nghĩ cùng ta chơi nhi một chút ngoài giá thú tình, thông dâm linh tinh trưởng thành trò chơi nhỏ, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng nghĩ tính kế ta. Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra Tôn Lệ cánh tay, đem đằng ra tay đưa đến nàng quần áo bên trong, tại nàng bằng phẳng bụng phía trên qua lại vuốt ve, cho nên ta ngay tại nghĩ, có phải hay không cho ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta, đi ra ngoài tiểu tiểu phong sát ngươi một chút đâu này. Tôn Lệ quần áo bị nhấc lên một chút, tại màu tím vải dệt phụ trợ phía dưới, nàng trên người làn da nhìn qua càng thêm tuyết trắng, mà so nàng làn da trắng hơn, là sắc mặt của nàng. Lúc này Tôn Lệ còn không phải là về sau cái kia phập phồng lên xuống, nhìn quen sóng gió hoàng hậu nương nương, mới 24 tuổi nàng, còn không có thản nhiên đối mặt thất bại năng lực, mà nàng có thể đạt đến địa vị bây giờ, lại phi thường biết rõ giới giải trí hiểm ác, cũng biết Ngưu Dịch Thần sở nắm giữ năng lượng bao lớn, cho nên chẳng sợ chính là một câu, khiến cho nàng trong lòng thăng lên vô hạn sợ hãi. Chỉ có đã từng vinh dự cùng địa vị người, mới rõ ràng đối với loại vật này cảm thấy mê muội, hơn nữa sợ hãi chính mình mất đi nó. Nhất là Tôn Lệ vẫn là loại sự nghiệp kia lòng tham nặng người. Kỳ thật, Tôn Lệ gian nan nuốt hớp nước miếng, đối với Ngưu Dịch Thần nói kỳ thật cho dù là ghi âm rồi, ta cũng từ trước đến nay đều không nghĩ tới cầm lấy cái vật kia đến uy hiếp ngươi. Thật, đương nhiên, ta chỉ là nghĩ hơi chút nắm giữ một điểm chủ động, không hơn. Tôn Lệ cố gắng giải thích, dù sao ta cũng sợ ngươi đem ta ăn sạch sành xanh sau đó, lại lật mặt không nhận người. Ngươi cũng nói, giới giải trí bên trong, chung quy vẫn là muốn có chút phòng bị thủ đoạn. Nếu như vậy nói, Ngưu Dịch Thần mỉm cười, tại Tôn Lệ môi phía trên vang dội mổ một ngụm, nói ta đây liền miễn cưỡng tin tưởng ngươi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa nha. Hô, Tôn Lệ thở phào một hơi, thoáng tỉnh táo một chút, nàng lúc này cũng chú ý tới Ngưu Dịch Thần trong mắt trêu tức, nhịn không được tại bờ vai của hắn phía trên đập một quyền, người hỗn đản này, có tất yếu như vậy làm ta sợ sao? Đương nhiên là có, Ngưu Dịch Thần đem Tôn Lệ áo ngực hướng lên thôi lên, bắt được nàng một cái vú nhẹ nhàng bóp nhẹ, xem ngươi như bây giờ tử, nhiều nhu thuận. Tôn Lệ vú cũng không lớn, cũng chính là bê áo ngực bộ dạng, nhưng là thắng tại tuổi trẻ, toàn bộ vú thịt tràn đầy co giãn. Làm người ta sờ soạng còn nghĩ sờ. Tôn Lệ không tiếp tục cùng Ngưu Dịch Thần nói chuyện, trực tiếp ôm cổ của hắn hôn lên, thơm tho mềm mại đầu lưỡi cực kỳ chủ động thò ra đi, linh hoạt tại Ngưu Dịch Thần môi phía trên quét qua quét lại. Giống như là Ngưu Dịch Thần nói như vậy, bị sờ kia nhất phía dưới sau đó, Tôn Lệ nhu thuận khá hơn rồi. Ngưu Dịch Thần lè lưỡi cùng Tôn Lệ dây dưa, đồng thời hai tay cao thấp đều xuất hiện, một cái cởi bỏ nàng áo ngực móc treo, vuốt ve nàng cặp vú, nhất trí nhấc lên nàng váy ngắn váy, đưa đến nàng quần lót bên trong, dính vào thịt bóp xoa nàng đẫy đà bờ mông, bóp xoa ở giữa, hắn thon dài ngón giữa không tự chủ được hướng Tôn Lệ bờ mông bên trong tìm kiếm, tại lỗ đít của nàng cùng miệng âm đạo nhẹ nhàng trượt làm lên. A ân, Tôn Lệ rên rỉ một tiếng, xinh đẹp mềm mại thân hình run rẩy, theo bản năng nâng lên một đầu chân dài, tại Ngưu Dịch Thần đùi ngoại nghiêng nhẹ nhàng ma sát, cố gắng khiêu khích hắn tình dục. Từ dưới hướng lên trên nhìn lại, Tôn Lệ hai cái đùi có vẻ nhỏ hơn, dài hơn, khi ở trên xe Ngưu Dịch Thần nhịn không được sờ vài phía dưới, thật sự là tình hữu khả nguyên. Chợt, một tiếng, hai người thở dốc phì phò đình chỉ lúc này đây hôn môi, bởi vì quá mức kịch liệt quan hệ, tại bờ môi tách ra thời điểm thế nhưng còn có một xóa sạch sáng trong kéo tia dấu vết, nhìn qua hết sức dâm mỹ. Thân thể của ngươi vẫn là nhạy cảm như vậy. Ngưu Dịch Thần đem đưa đến Tôn Lệ quần lót bên trong tay cầm ra đến, ngón tay giữa tiêm dâm thủy dấu vết đặt ở mặt của nàng phía trước, nói lần trước khi ở trên xe, ngươi liền làm ta một tay, bây giờ còn chưa như thế nào đây, lại là này sao ẩm ướt. Đều là ngươi lỗi, một mực đối với ta mưu đồ gây rối. Tôn Lệ thở dốc phì phò nói lần trước chúng ta lúc gặp mặt, ta cùng Đặng Siêu liền đã tại cùng một chỗ a, khi đó ngươi còn nói mình là hảo huynh đệ của hắn, hừ hừ, đều nói vợ bạn không thể lấn, ngươi là một chút cũng không phóng tại mắt bên trong a. Ta vẫn luôn cảm thấy những lời này là sai lầm. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đưa tay đưa đến Tôn Lệ quần lót bên trong, lần này là từ phía trước, trực tiếp sở chiếm hữu nàng mẫn cảm hòn le, chân chính tục ngữ, hẳn là vợ bạn không khách khí mới đúng. A, ngươi hỗn đản này, chỉ biết nghĩ một chút oai điềm tử. Hòn le truyền đến khoái cảm, làm Tôn Lệ trên người lên một tầng da gà khúc mắc, cả người cũng không khỏi dùng mình một chút. Nhưng là này dễ chịu bên trong, lại mang ra khỏi một chút cảm giác mát, làm Tôn Lệ nâng lên cận tồn lý trí, đè xuống Ngưu Dịch Thần bả vai, nói không muốn tại nơi này, hiện tại quá nguy hiểm, ngươi mở gian phòng, buổi tối hôm nay ta dù như thế nào đều đi qua tìm ngươi, ngươi nghĩ như thế nào đều được. Giống như là vì gia tăng sức thuyết phục, Tôn Lệ còn nói ngươi cũng không nghĩ để ta lão công phát hiện à. Bình thường tôi nói, những lời này không phải là ta nói sao. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói nguyên câu hẳn là, ngươi cũng không nghĩ bị nhĩ lão công phát hiện à. Hừ, đều giống nhau, Tôn Lệ nói ta đều chú ý tới. Mới vừa nói khởi hai chúng ta lĩnh qua chứng thời điểm ngươi nhìn về phía ánh mắt của ta đều tại sáng lên. Ngươi nói đúng một điểm, ánh mắt của ta đúng là sáng lên, nhưng là ngươi cũng nói sai rồi một điểm. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Tôn Lệ áo ngực xé đi ra, ta tuyệt không sợ hãi Đặng Siêu phát hiện, cho nên, ở nơi này. Tôn Lệ giật mình, vậy hãy nhanh điểm. Nàng biết, chính mình không có đòi giá trị còn giá trị tư cách. Nghĩ mau nói liền chủ động giúp ta một chút, Ngưu Dịch Thần tại Tôn Lệ môi thượng xóa sạch một chút. Trước tiên có thể dùng ngươi miệng nhỏ. Tôn Lệ lại sừng sốt một chút, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, mang theo một tia bất mãn cùng ghét bỏ, chậm rãi tại trước người hắn ngồi xổm xuống. Đúng, cứ như vậy, ngươi thật sự là quá biết. Loại này lấy nữ cường nhân tư thái nằm sấp tại nam nhân dưới hông thần thái, quả thực làm người ta thích bảo. Tôn Lệ cởi bỏ Ngưu Dịch Thần đai lưng, tại đem quần lót của hắn cởi xuống một chớp mắt, một đầu đương trường côn thịt liền dương nanh múa vuốt bại lộ tại không khí bên trong. Kia nhồi máu cây thịt thô to mà cứng rắn, giống như một thanh lợi kiếm chỉ lấy Tôn Lệ gương mặt, thân kiếm thượng gân xanh vần quanh, đỉnh chóp quy đầu ước chừng có trứng gà lớn nhỏ, nhìn qua tràn đầy sát khí. Tại Ngưu Dịch Thần thúc giục về phía trước lay động phía dưới, Tôn Lệ đem mặt tiến đến quy đầu phía trước. Cánh mũi nhẹ nhàng quất đánh, nàng ngửi được một cỗ kỳ lạ hương vị, cũng không khó nghe thấy, ngược lại có loại làm nàng muốn há mồm nuốt đến bên trong miệng xúc động. Mặc kệ cỗ này xúc động là như thế nào đến, cũng làm cho Tôn Lệ đối khẩu giao nghịch phản tâm lý yếu bất rất nhiều, lúc này liền một bên dùng hai tay tại thân gậy phía trên tuốt, một bên lẻ lưỡi, tại quy đầu phía trên liếm láp lên. Nếu không thể phòng ngừa, vậy làm tốt kế tiếp đã phát sinh mỗi một sự kiện a. Đúng, cứ như vậy liếm, đầu lưỡi động nhanh một chút. Mệt nói liền buông lỏng một chút đầu lưỡi, dùng môi bao vây quy đầu, hút, hướng bên trong hút, hãy cùng ăn băng côn giống nhau. Tay đừng nhàn rỗi, chào một chút của ta đàn đàn. Nha, đúng. Cứ như vậy, không cần phải xen vào nước miếng, khiến nó lưu, có thể dùng răng nanh tại quy đầu phía trên nhẹ nhàng mài một chút, đúng. Nhẹ nhàng, nha, thích. Tôn Lệ bú liếm kỹ thuật cũng không tốt lắm, ít nhất so với Từ Phàm tới nói kém xa, nhưng là lại thắng tại thái độ nghiêm túc, tại Ngưu Dịch Thần chỉ huy phía dưới, giống như là quên mất hiện tại địa điểm giống nhau, là ra tất cả vốn liếng lấy lòng hắn, chỉnh thể kỹ thuật đang nhanh chóng tiến bộ. Trong chốc lát thời gian, cùng với Tôn Lệ chập chập hút mút âm thanh, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền cảm giác được một cỗ mãnh liệt ngứa ngứa, thế nhưng ẩn ẩn có phun ra cảm giác. Như vậy dung mạo kỹ thuật, lại tăng thêm nguyện ý học tập tâm thái, đặt ở cổ đại tuyệt đối có thể chống lên nhất tỏa thanh lâu. Vẫn luôn tại yên lặng hưởng thụ, Ngưu Dịch Thần đưa ra hai tay, tìm được Tôn Lệ cổ áo bên trong. Bởi vì thời gian quan hệ, hôm nay một hồi này khẳng định chỉ có thể bắn một lần, hắn cũng không nghĩ cứ như vậy vội vàng bảo tải Tôn Lệ miệng bên trong. Hơi lộ ra thô ráp ngón tay xẹt qua Tôn Lệ kia màu hồng phấn quần vú. Tại xung quanh nhẹ nhàng vuốt phẳng sau một lúc, liền kẹp chặt kia hai khỏa như cũ mềm mại đầu vú nhẹ nhàng điều khiển lên. A ân, Tôn Lệ phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, liền bú liếm động tác đều dừng lại. Tại Ngưu Dịch Thần cao siêu kỹ xảo phía dưới, trong chốc lát thời gian, Tôn Lệ đầu vú liền dần dần cứng lên, cuối cùng như là hai khỏa ruby giống nhau, ngạo nghễ đỉnh đứng ở đó hai tòa không lớn không nhỏ ngọn núi bên trên. Ngưu Dịch Thần nắm Tôn Lệ đầu vú, chậm rãi đem thân thể của nàng theo chính mình dưới hông nâng dậy, tiếp lấy liền nhấc lên nàng áo thun ti sất vạt áo, giống như trẻ con cắn nàng đầu vú, tận tình hút lên. Đầu lưỡi quấn lấy vú ngọc xoay quanh, môi ngậm đầu vú hút bát, răng nanh cắn chúng nó nhẹ nhàng chiếp cắn, ngoạn nhi đủ cái này sau liền đổi một cái khác, đem Tôn Lệ kia một đôi đáng yêu anh đào liếm không được dao động run rẩy, nổi lên mê người thủy quang. Cùng lúc đó, hai tay cũng không nhàn rỗi, đem Tôn Lệ quần lót tuột đến đầu gối vị trí, bàn tay tại nàng hai chân thon dài chi lên xuống dạo chơi. Tôn Lệ cảm giác như Dịch Thần bàn tay giống như mang theo một loại ma lực giống nhau, phàm là bị hắn chạm đến vị trí, kia bởi vì trường kỳ ngồi xuống mà sinh ra nhức mỏi cảm giác liền chớp mắt biến mất, làm nàng phảng phất là trọng sinh giống như, vô cùng thoải mái. Cứ như vậy, nàng rõ ràng cảm nhận như Dịch Thần bàn tay càng ngày càng tới gần chính mình mẫn cảm địa điểm, cuối cùng thuận theo chính mình non mềm đùi bên trong làn da, phản đến nàng bẹn đùi chỗ sâu, kia làm người ta xuất hiện hết bài này đến bài khác bộ vị. A, à, tại Ngưu Dịch Thần đầu ngón tay chạm đến kia hai bên như chai cò bình thường mềm mại hình dạng thời điểm, Tôn Lệ không tự chủ được túc nhanh lông mày, nắm Ngưu Dịch Thần mái tóc, phát ra nhất tiếng trầm trầm rên rỉ. Ngưu Dịch Thần phun ra Tôn Lệ đầu vú, xốc lên nàng váy ngắn váy, dùng ngón tay kiên nhẫn tại âm hộ của nàng phía trên hoạt động. Bởi vì mùa hè nguyên nhân, Tôn Lệ lông mờ u tu kiến vô cùng chỉnh tề, kia đám màu đen bộ lông giống như mũi tên, chỉ lấy hòn le cùng âm hộ vị trí, đang bị chỉ lấy địa phương vị, hai miếng môi mật ướt sũng, ngập nước, chính tùy theo Tôn Lệ hô hấp rất nhỏ khép mở, vừa nhìn liền biết đã hoàn toàn làm xong bị tiến vào chuẩn bị. Ngưu Dịch Thần nâng lên Tôn Lệ một chân giơ lên thật cao, nâng lấy côn thịt tiến đến nàng môi mật bên trên, chuẩn bị tốt, muốn đi vào. Tôn Lệ yết hầu nhúc nhích hai cái, gian nan nói đến đây đi, nhanh chút. A, à, tại Tôn Lệ đáp ứng một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần liền đem thân thể về phía trước đè ép, kia xương tấy như sắt côn thịt liền đẩy ra nàng hai bên môi mật, liền kia dư thừa dâm thủy, thong thả mà kiên định hướng âm đạo chỗ sâu nhất thẳng tiến đi xuống. A, à, chậm một chút, tùy theo Ngưu Dịch Thần đình như, Tôn Lệ cắn chặt hàm răng, gắt gao nắm bờ vai của hắn, kia sắc bén móng tay thậm chí đều rơi vào thịt bên trong. Tôn Lệ đương nhiên không thể nào là lần thứ nhất ân ái, nhưng khi Ngưu Dịch Thần côn thịt tiến vào thân thể nàng thời điểm nàng thật cảm giác cùng lần thứ nhất thời điểm không có gì sai biệt. Đều là như vậy đau nhói, như vậy căng đầy, dường như muốn đem thân thể của chính mình hoàn toàn nhét đầy giống nhau, bất lưu một chút khe hở. Không, phải nói lúc này đây lớn hơn nữa, càng xâm nhập đến Tôn Lệ mình cũng không nghĩ tới chiều sâu. Đừng, chậm một chút, rốt cuộc, a. À. Tôn Lệ căng thẳng thân thể, như chân châu bình thường ngón chân khẩn trương hướng ở giữa cuộn mình, một bên nhỏ giọng lời vô nghĩa, một bên bất lực lắc đầu bộ. Tại nàng động tác phía dưới, có mấy lọn tóc tán loạn dán tại trán của nàng phía trước, làm nàng nhìn qua có loại sờ sờ cảm giác đáng thương, giống như là nàng tại trong Ngọc Quan Âm sắm vai cái kia nhân vật giống nhau, có một loại thoát phá mỹ cảm. Còn chưa tới để, nhanh, Ngưu Dịch Thần an ủi nàng, đừng khẩn trương, cảm thụ một chút, thật thoải mái, đúng không? Không có, ân hừ. Cuối cùng, tại Tôn Lệ kia một tiếng uyển chuyển rên rỉ bên trong, Ngưu Dịch Thần côn thịt nhẹ nhàng chống đỡ ở tại nàng vô cùng mẫn cảm nhụy hoa bên trên. Nhìn, hai chúng ta nhiều thích hợp, Ngưu Dịch Thần đem Tôn Lệ trên trán tóc bay rối đẩy đến một bên, ta vừa vặn toàn bộ đi vào. Chương 679. Đừng nói nữa, Tôn Lệ cắn nhẹ chính mình môi hồng, ánh mắt phức tạp cảm nhận bên trong thân thể kia giống như bị hoàn toàn tràn ngập lửa nóng, thở dốc phì phò nhìn Ngưu Dịch Thần nói ngươi nhanh chút, nơi này quá gần, thực dễ dàng bị phát hiện. Mặc kệ lúc trước đến tột cùng là như thế nào nghĩ, tại hai người đoàn binh đụng vào nhau sau đó, Tôn Lệ cũng không có bất kỳ cái gì đường lui. Chỉ có thể dựa theo Ngưu Dịch Thần tiết tấu về phía trước, mong chờ hắn tuân thủ ước định. Ngưu Dịch Thần không nói gì, cúi đầu tại Tôn Lệ trán khẽ hôn một cái sau đó, liền chậm rãi đem côn thịt hướng ra phía ngoài rút ra. Tôn Lệ kia lần thứ nhất chiếu cố thân thể vô cùng chặt chẽ, bị chống được lớn nhất môi mật giống như không chịu nổi gánh nặng giống nhau, cho dù là có dư thừa mật dịch trơn trượt, cũng như trước động được gian nan, tại côn thịt rút ra thời điểm kia hai miếng môi mật liền biểu hiện trẻ con miệng nhỏ giống nhau. Gắt gao triền kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng mỗi một tấc da rẻ, thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần cảm nhận được một cỗ nóng bỏng cảm giác. Loại cảm giác này có chút khó chịu, nhưng là càng nhiều hơn là vô cùng dễ chịu, loại này côn thịt bị gắt gao kẹp chặt cảm giác, chỉ có lần thứ nhất ân ái thời điểm mới hết sức rõ ràng. Lại tăng thêm cái loại này đem người vợ biến thành chính mình hình dạng cảm giác thành tựu, làm Ngưu Dịch Thần thích cơ hồ phải gọi đi ra. Tê ha, tùy theo Ngưu Dịch Thần thong thả rút ra. Nguyên bản còn cố gắng bảo trì bình tĩnh Tôn Lệ vẫn là không nhịn được, nắm chặt bờ vai của hắn, trong miệng không được phát ra từng tiếng hút không khí, đỏ tươi khuôn mặt phía trên hiện lên vô số cảm xúc, gặp nạn quá, có sảng khoái, có thản nhiên, có buông lỏng, còn có một chút nói không lên đến thần sắc. Không thoải mái sao, Đường đem chính mình côn thịt rút ra, chỉ còn lại có quy đầu tại Tôn Lệ bên trong thân thể. Thời điểm Mưu Dịch Thần tại bên cạnh tai của nàng nhẹ giọng hỏi nói. Có một chút điểm, lần này ngược lại không có trầm mặc, Tôn Lệ đồng dạng nhỏ giọng hồi đáp quá lớn, ta vừa rồi chứng hoảng. Nhịn nữa nhẫn, trong chốc lát cho ngươi thích đến không nghĩ dừng lại. Mưu Dịch Thần nói, liền đem thân thể về phía trước lay động, lại một lần nữa nhập vào Tôn Lệ lầy lội lỗ thịt bên trong. A, Tôn Lệ phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ, cả người đều nhanh một chút. Lúc này đây cắm vào, so với vừa rồi muốn thuận lợi hơn, kia hai miếng mềm mại thịt chai bị côn thịt lại lần nữa đẩy ra, phấn nộn khe thịt hướng ra phía ngoài hộc ra một cỗ ngọt ngào chất lỏng. Vì để cho Tôn Lệ mau chóng tiến vào trạng thái, Như Dịch Thần đưa tay trái ra ôm lấy âm vật của nàng liên tục không ngừng kích thích. Mà Tôn Lệ thân thể cũng thành thực đưa cho đáp lại, chặt chẽ âm bức tường liền giống như sống lại, tùy theo hắn kích thích không ngừng nhúc nhích, hút mút, cuối cùng hóa thành từng đợt khoái cảm, tùy theo trong suốt lóng lánh dâm thủy nhộn nhạo đi ra ngoài. Ba kỳ. Dần dần, thong thả mà thanh thúy va chạm tiếng theo hai người ở giữa vang lên, thỉnh thoảng xen lẫn nữ nhân cúi đầu thở gấp cùng thét chói tai. Vài lần đền đáp lại liên tục không ngừng rút ra đút vào sau đó, Tôn Lệ kia mềm mại no đủ âm hộ đã bị Như Dịch Thần thô to thân gậy chen lấn thay đổi hình, hẹp hòi lỗ thịt bởi vì vô số lần bị kéo ra, cũng rộng rãi rất nhiều, dần dần biến thành Như Dịch Thần sở quen thuộc hình dạng. Tại vượt qua bước đầu ma hợp kỳ sau đó, Tôn Lệ cũng nếm được ngon ngọt, nhíu chặt mày giãn ra ra. Trên mặt cái khác biểu cảm cũng biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại có giống như có thể tràn ra đào tâm tình dục chi sắc, chính là bởi vì sợ bị Đặng Siêu phát hiện, cho nên Tôn Lệ từ đầu đến cuối đều tại kiềm chế chính mình, không có kêu ra tiếng. Mà loại này kiềm chế, ngược lại càng thêm cổ vũ nàng đối với khoái cảm cảm nhận, bởi vậy mới thích ứng trong chốc lát thời gian, Tôn Lệ liền phát ra một tiếng ngắn mùi thét chói tai, thân thể một trận run nhẹ sau đó, trở nên mềm hơn. Một cỗ thủy chiều theo thân thể chỗ sâu nhất phun ra ngoài. Tôn Lệ âm đạo bên trong kia co giật bình thường chen ép làm Như Dịch Thần minh bạch, nàng cao trào. Người mạnh khỏe mẫn cảm a. Như Dịch Thần tạm dừng một lát, cho Tôn Lệ một điểm phản ứng thời gian, lúc này mới thích ứng bao lâu, thế nhưng trực tiếp liền cao trào, là không phải là bởi vì biết Đặng Siêu ngay tại không xa đứng lấy, cho nên mới lại nhanh như vậy. Khỏi phải nói hắn, cho dù là tại cao trào bên trong, Tôn Lệ cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, nói tiếp nói ngươi nhanh chút. Nhiều trì hoãn trong chốc lát, liền nhiều một phần bị phát hiện phiêu lưu. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa rút ra đút vào, ngươi như vậy mê người, ta còn thật không xác định có thể hay không mau đâu. Nếu như thật mê người nói, không phải nên là nhanh hơn nha, bởi vì Ngưu Dịch Thần va chạm, Tôn Lệ âm thanh lúc liền lúc đứt. Không, nếu như thật mê người lời nói, sẽ chỉ làm nam nhân càng đánh càng hăng. Không, ngươi nói dối, a. Tôn Lệ kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay đặt ở trước ngực của mình, ngươi nhu một chút ta. Ngưu Dịch Thần tại Tôn Lệ đầu vú phía trên bóp một cái, tiểu lẳng lơ, không nhẫn tâm nơi này bị vắng vẻ sao. Không, rời đi một chút lực chú ý, cũng có thể để ta kiên trì lâu hơn một chút, ân. Lại sai, Ngưu Dịch Thần vận khí chộp vú long trào thủ, này sẽ chỉ làm ngươi lại càng không kham. Kỹ năng thêm vào phía dưới, Tôn Lệ chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng dễ chịu điện lưu theo mình bị nắm đầu vú phía trên truyền ra, cùng âm đạo bên trong khoái cảm cùng một chỗ ở đan điền bộ vị dung hợp đến cùng một chỗ. Trong chốc lát, liền giống như nổ tung, truyền khắp tứ chi của mình bách hải. Ân. Mãnh liệt khoái cảm làm Tôn Lệ lại một lần nữa đạt tới cao trào, nếu như không phải là cắn cuối cùng Như Dịch Thần bả vai, chỉ sợ cũng phải lớn hơn kêu ra tiếng, bị Đặng Siêu bọn hắn phát hiện. Trong suốt dâm thủy dọc theo Tôn Lệ đùi bên trong chậm rãi chảy xuống, cao trào khi không được quất đánh mỏng nước lỗ thịt làm Như Dịch Thần thích không được, kia chặt chẽ âm đạo liều mạng chen ép hắn côn thịt, giống như là phải hắn ép ra chất lỏng giống nhau. Mang cho hắn một trận tô đến xương cụt khoái cảm. Nha, người ra hỏa kia, còn rất lợi hại, Như Dịch Thần cũng xuyễn lên khí thô, eo hông động tác trở nên nhanh hơn một chút, xem ta dạy thế nào huấn ngươi. A. Tôn Lệ lông mày lại lần nữa cao lên đến, chính là lúc này đây cũng không phải là đau đớn, mà là vì nhẫn nại cái loại này cơ hồ phải chính mình bao phủ khoái cảm. Hai lần cao trào sau đó, Tôn Lệ trên người thấm ra nhất tầng mồ hôi mỏng, chúng nó ở trước ngực hội tụ thành một giọt. Thuận theo mềm mại làn da hối đến khe ngực bên trong, mang ra khỏi một tầng càng nồng đậm hương vị. Từng đợt ngọt ngào say lòng người khoái cảm nhũ như nước thủy triều sông lên đầu, mãnh liệt cơ hồ chỗ sung yếu suy sụp Tôn Lệ lý trí. Ngưu Dịch Thần lại căn bản không có buông tha như nàng dự tính, mà là đem thân thể của nàng toàn bộ ôm lên, rắn chắc song trường ôm lấy chân của nàng loan, đem nàng chen chúc tại mình và bức tường ở giữa, càng thêm làm càn tại nàng lỗ thịt bên trong bốn phía quất cắm. Tôn Lệ thậm chí cũng không dám kêu ra tiếng, sợ chính mình sơ ý một chút liền hoàn toàn cho phép cất cánh mình, kia trắng nõn mông không được bị ném thượng bỏ xuống, cùng như dịch thần bụng rắn rắn chắc chắc đụng tại cùng một chỗ, phát ra liên tục không ngừng thanh thúy âm thanh, quần lót treo tại một chân mắt cá chân phía trên, như là hồ điệp tại tung tăng nhảy múa, vừa giống như là giơ lên cờ trắng, tại nói cho như dịch thần nàng không được. Kêu to lên, như dịch thần tại Tôn Lệ bên tai nói của ta nhân cho ta phát ra tin tức, nói Đặng Siêu đã không ở chỗ này, không cần lo lắng bị hắn nghe được. A, như dịch thần vừa dứt lời, Tôn Lệ trong miệng liền phát ra một tiếng vui sướng mà kéo dài rên rỉ, ôm chặt lấy như dịch thần thân thể, kia một đôi trắng nõn bàn chân dùng sức xuống phía dưới cong lên, non nớt chặt chẽ âm đạo liều mạng hấp thụ quấn chặt lấy như dịch thần côn thịt, tiếp lấy, một cỗ âm áp chất lỏng liền phun ra ngoài, làm ướt hai người gắt gao dán sát tại cùng một chỗ nhảy qua bộ. Tôn Lệ cũng không lo lắng như dịch thần lừa nàng, tại nhất lúc mới đầu đã nói, hắn cũng không nghĩ bị phát hiện. Ba lượt cao trào, như dịch thần thỏa mãn nhìn Tôn Lệ kia bởi vì cao trào mà thất thần biểu cảm, bây giờ nói cảm giác như thế nào, có hay không hối hận cảm xúc? Không có, ta một mực không hối hận, Tôn Lệ nửa mở mê muội cách xa ánh mắt, thật thoải mái. Thật sự rất thoải mái, ta vẫn là lần thứ nhất có loại cảm giác này. Như dịch thần eo hông lại lần nữa đỉnh chuyển động. Phá mở kia còn mang theo cao trào khi đặc hữu co rút nhanh lỗ thịt, hung hăng chìa vào Tôn Lệ nhụy hoa phía trên, tốt, ta liền nhiên ngươi lại cảm thụ một chút, cho ngươi này tiểu dâm phụ cả đời đều quên không được, lần sau chủ động tìm ta. Không, a, ta hiện tại liền quên không được, a, thật sâu, quá sâu, a. Tôn Lệ phấn khởi dư lực, lắc lư chính mình nở nang mông, giống như là né tránh, lại tựa hồ là phối hợp. Nhìn ngươi bộ dạng này, ta đều không cần hỏi. Đặng Siêu khẳng định không để cho ngươi thư thái như vậy, đúng không? Đúng, hắn, kém xa, a, ngươi tên hỗn đản này, hỗn đản, vì sao hỏi cái này cái? A, ai bảo hắn mắng ta đấy, ta chính là yêu thích cùng hắn một lần, thuận tiện cho ngươi làm cho lớn hơn nửa tiếng. Ngươi chính là nên mắng, a, Tôn Lệ cảm giác mình là thật đã biến thành dịch thần hình dáng, non mềm miệng tử cung đều bị va chạm hơi hơi lõm xuống, cứng rắn thân gậy mỗi một lần cắm vào. Đều sẽ đem chính mình âm đạo chỗ sâu sở hữu nhăn nhau quán bình, rút ra thời điểm lại không sợ người khác làm phiền khôi phục nguyên hình, mà quá trình này, mang cho nàng không gì sánh kịp khoái cảm, này khoái cảm là như thế mênh mông, như thế mãnh liệt, kích thích nàng có loại thần kinh đều phải bị đốt đoạn ảo giác. Lần lượt cao trào, cơ hồ muốn cho Tôn Lệ mất lý trí, quên hiện tại vị trí địa phương vị, chỉ biết là làm càn kêu to, phát tiết chính mình sung sướng. Rất lâu pít tông vận động, cuối cùng làm như dịch thần cũng đã tới điểm giới hạn. Tại cùng mãnh mười mấy phía dưới rút ra đút vào sau đó, liền thật sâu chống đỡ Tôn Lệ nhụy hoa, hoàn toàn buông lỏng thân thể của chính mình. Một cỗ nóng rực bạch trước dung nham chậm rãi phun ra ngoài, đem Tôn Lệ tử cung, âm đạo hoàn toàn nhét đầy, quá trình này vô cùng kịch liệt, thậm chí cũng làm cho Tôn Lệ mơ hồ nghe được một trận xì, xì phun ra tiếng. Phun tinh dịch thật giống như một cái trọng quyền giống nhau, đem Tôn Lệ đều đánh cho vượng hồ, nàng thậm chí cũng không biết mình lúc này trạng thái đến tột cùng như thế nào, chính là thật cao ngẩng lên cổ. Phát ra một tiếng mang theo giọng khàn khàn nũng nịu rên rỉ, bị xung kích đi đến không biết lần thứ mấy cao trào. Đã xong. Tôn Lệ từng ngụm thờ hồn hền, trong não hiện ra một câu nói như vậy, nhất thời thế nhưng không phân rõ mình là không tha vẫn là may mắn. Chương 680. Như dịch thần rung động thân thể này, chưa thỏa mãn đem côn thịt hướng Tôn Lệ thân thể chỗ sâu lại đỉnh hai phía dưới, thẳng đến bắn ra một giọt cuối cùng tinh dịch, mới lưu luyến đem côn thịt rút ra, buông xuống Tôn Lệ thân thể. Tôn Lệ hai chân lơ lửng thời gian hơi dài, tại sau khi rơi xuống đất nhất thời đứng không vững, mềm mềm ngồi vào phía trên, bị đụng đến đỏ bừng mông rừng ở lạnh lẽo trên mặt đất, làm nàng cả người đều run lên một cái. Tôn Lệ thực nghĩ cứ như vậy nhắm mắt lại một lát thôi, nhưng là nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, như dịch thần kia còn mang theo nàng trong âm đạo dâm thủy hương vị côn thịt, liền thô lỗ nhét vào miệng của hắn bên trong. Bất mãn tại như dịch thần đùi thượng đánh một cái tát, Tôn Lệ cuối cùng vẫn là nhu thuận há mồm ra, cẩn thận thanh lý khí hắn côn thịt. Ngay tại Tôn Lệ hết sức chuyên chú cấp như dịch thần thanh lý tàn cục thời điểm bỗng nhiên ở giữa, tay nàng cơ tiếng chuông điện thoại, theo nàng khóa bao bên trong vang lên. Tôn Lệ một bên liếm như dịch thần côn thịt, một bên vuốt phẳng đem chính mình bao bao cầm đến, móc ra bên trong điện thoại, nhìn đến phía trên điện báo biểu hiện sau đó, quyết đoán cúp xong điện thoại. Người nhận lấy A, như dịch thần đem côn thịt theo Tôn Lệ miệng bên trong rút ra, tại nàng khuôn mặt phía trên trái phải quất đánh hai phía dưới. Ta cũng rất không bỏ rồi, nhưng là cũng không thể chậm trễ ngươi sự tình không phải là. Hừ, ta còn không biết ngươi nghĩ cái gì sao? Tôn Lệ trợn mắt nhìn Như Dịch Thần liếc nhìn một cái, tiếp tục đem côn thịt ngậm đến trong miệng. Ha ha, Như Dịch Thần cười nói ta còn thực sự không nghĩ đến, ngươi đã vậy còn quá yêu thích ta côn thịt, yêu thích không bỏ miệng a. Ngươi yêu như thế nào nghĩ như thế nào nghĩ? Tôn Lệ trả lời một câu, lại bắt đầu chính mình động tác. Nhưng là di động của nàng thật giống như cùng nàng đối nghịch nhất dạng. thủy chung vang liên tục không ngừng, treo nhiều lần cũng chưa dùng. Theo thượng đế thị giác có thể nhìn đến, Đặng Siêu chính chạm tại nguyên bổn địa phương không nghe cấp tôn lệ gọi điện thoại, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần mở tiêu âm cơ, chỉ sợ hắn đều có thể nghe được tôn lệ điện thoại âm thanh. Nhận a, Ngưu Dịch Thần nói có lẽ là nhĩ lão công lo lắng ngươi đâu. Không được lộn xộn, tôn lệ phí công cảnh cáo Ngưu Dịch Thần một câu, vẫn là bất đắc dĩ nhận lấy lên điện thoại. Không đợi Đặng Siêu nói chuyện, tôn lệ liền giành trước làm khó dễ, tức giận nói ngươi làm cái gì, điện thoại một cái tiếp lấy một cái đánh, không biết ta thực bận rộn sao. Ta lo lắng ngươi nha, Đặng Siêu cũng thói quen nàng nói như vậy, cũng không thèm để ý nói lâu như vậy mới nghe điện thoại, là được cái gì hữu dụng tin tức sao. Tôn lệ còn đau đầu nên trả lời thế nào, Ngưu Dịch Thần liền đem tay của mình cơ đưa tới mặt của nàng phía trước, tại điện thoại phía trên, tôn lệ nhìn thấy một hàng nàng rất hài lòng nội dung. Ta mất lật công phu, theo rất nhiều bằng hữu chỗ đó linh linh toái toái được đến không ít tin tức, nhưng là không biết đến tột cùng là tốt là xấu. Ngươi nói nha, tốt xấu đều phải biết. Vậy trước tiên nói không tốt ha, tôn lệ nói ta hỏi sở có bằng hữu, đều nói Tập Kết Hào là một cái rất tiềm lực có thể đào hạng mục, hơn nữa Dịch Thần chỗ Ngô Đồng Ảnh thì quả thật cũng hướng bên trong đầu tiền, ngươi ở phương diện này không có một chút ưu thế. Ân, tin tức tốt đâu, nghe được tôn lệ lời nói, Đặng Siêu trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Tin tức xấu Đặng Siêu đã sớm biết, nhưng là tin tức tốt, còn đây là lần thứ nhất theo ly biệt dân cư xuôi tai đến đâu. Đặng Siêu rất giống theo tôn lệ trong miệng biết tin tức tốt đến tột cùng là cái gì, nhưng là thực đáng tiếc, tại tôn lệ nói xong câu nói kia sau đó, miệng liền lại một lần nữa bị Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp ngăn chặn, căn bản không phát ra được một điểm âm thanh. Này, uy, lão bà, ngừng trong chốc lát không nghe được âm thanh, Đặng Siêu cấp bách nói tại sao không nói chuyện rồi, ta còn chờ nghe tin tức tốt của ngươi đâu. Tôn lệ thực bất đắc dĩ, cũng không có qua ngoài ý muốn. Tại ngay trước Ngưu Dịch Thần mặt nhận điện thoại thời điểm nàng liền đã hiểu Ngưu Dịch Thần khẳng định nhân cơ hội tìm phiền toái cho mình. Đem côn thịt phun ra đến, tôn lệ nhắc tới khí lực đứng người lên, quay lưng Ngưu Dịch Thần mặt hướng bức tường, đối với Đặng Siêu nói chẳng phải là ta không muốn nói với ngươi, chỉ là của ta cũng không biết tin tức này có tính không tốt. Vừa mới nói xong toàn bộ hoàn những lời này, tôn lệ liền hoảng mang tương điện thoại dịch chuyển đến một bên, đổ hít một hơi khí lạnh. Liền một hồi này công phu, Ngưu Dịch Thần liền đem nàng ấn tại bức tường phía trên. Lay động côn thịt lại đâm vào thân thể của nàng. Căn kia vừa mới bị tôn lệ liếm sạch sẽ côn thịt phía trên, lập tức lại một lần nữa dính đầy hai người chất lỏng. Này, Đặng Siêu buồn cười nói chẳng lẽ còn có bình thường tin tức hay sao? Quay đầu cảnh cáo nhìn Ngưu Dịch Thần giống nhau, tôn lệ cưỡng ép kiềm chế rung động tâm tình, dựa theo kế hoạch nói tiếp nói đúng vậy, tin tức này thật không được tốt lắm. Đặng Siêu nói ngươi nói một chút, ta chính mình phán đoán. Tôn lệ rất nhanh nói một cái tin đồn, bất kể là ngươi vẫn là Dịch Thần. Cũng chỉ là trên danh nghĩa nam chính mà thôi, Tập Kết Hào chân chính nhân vật chính, nhưng thật ra là Trương Hàm Dư, hơn nữa còn là dù như thế nào đều sẽ không thay đổi. Tại tôn lệ lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy nàng mông, tại nàng bên trong thân thể bên trong chậm rãi kéo ra đút vào, hoàn toàn không có vừa rồi cái loại này kịch liệt, nhưng là loại này từng tấc rút ra, lại từng tấc cắm vào cảm giác, giống như là đao cùn lạt thịt giống nhau, phá lệ khó qua. Tôn lệ cảm thấy mình bây giờ còn có thể nhịn được. Nhưng là có thể chịu tới khi nào, nàng mình cũng không xác định. Không thể nào, Đặng Siêu khiếp sợ nói bọn hắn dám như vậy đùa giỡn nhân. Vẫn là đùa giỡn Dịch Thần. Đều đã làm, còn có cái gì có dám hay không? Tôn lệ không thể tính tâm tự hỏi, cho nên nói chuyện thực hướng. Đặng Siêu bên kia trầm mặc một chút, nói nếu như tin tức này là thật lời nói, đối với ta như vậy tới nói hẳn là xem như một cái tin tức tốt. Dịch Thần hiện tại danh khí lớn như vậy, nhất định là bất hội cho người khác làm phối hợp diễn. Ta nghe hắn nói, liền Lý An đạo diễn sắc giới đều cự tuyệt rớt, chính là bởi vì không phải là nhân vật chính. Tôn lệ thở gấp nặng một chút, nói a, kia thật đúng là tin tức tốt, hắn liền Lý An mặt mũi cũng không cấp, Phùng Tiểu Cương liền càng không có thể. Đặng Siêu cũng chú ý tới tôn lệ tiếng thở gấp, nhưng là cũng không có để ý, bởi vì khẩn trương nguyên nhân, hắn chính mình thở gấp cũng tăng thêm một chút. Giảm thấp xuống âm thanh, Đặng Siêu nói tiếp nói lão bà, người nói tin tức này, Dịch Thần biết không? Không biết. Tôn lệ không chút suy nghĩ nói, chính là cái này không biết cũng không biết đến tột cùng là có ý gì. Hiện tại không biết cũng không quan hệ, nhưng là tương lai hắn khẳng định cũng phải cần nhìn kịch bản, ta chỉ sợ hắn nhìn không tới hoàn chỉnh kịch bản. Lão bà, người cảm thấy chúng ta có nên hay không nhắc nhở hắn một chút? Hẳn là, ha ha, đúng, hẳn là, Đặng Siêu cười nói không hổ là lão bà của ta, theo ta nghĩ hoàn toàn giống nhau. Vâng, đúng vậy, Đặng Siêu đầu óc nhanh chóng chuyển động. Lời nói vừa truyền, còn nói chúng ta nhắc nhở Dịch Thần mới là đối tốt với hắn, không đúng, là đối Dịch Thần đối với công ty đều tốt, Dịch Thần nếu như mơ hồ diễn nam số 2, khẳng định sẽ rất không hài lòng. Ngô Đồng Ảnh thì thực lực mạnh như vậy, chúng ta Hoa Nghị một khi đắc tội, đến tiếp sau tình cảnh cũng nhất định thực gian nan, cho nên chúng ta chính là hẳn là nhắc nhở Dịch Thần mới đúng. Ân, nhưng là, hẳn là như thế nào nhắc nhở đâu? Nếu như nói thẳng lời nói, Dịch Thần là không thành vấn đề, nhưng là bị công ty đã biết, khẳng định chửi chúng ta ăn cây táo, rào cây sung. Ta nghĩ biện pháp, Tôn Lệ nâng lên lực khí toàn thân, hợp thành một câu, lời như vậy ngươi không thích hợp nói, ta lập tức cấp Dịch Thần gọi điện thoại. Ân, Đặng Siêu đáp một tiếng, lão bà, thật sự là làm phiền ngươi. Không có việc gì, Tôn Lệ gian nan trở về hai chữ. Lão bà, cố lên, ta yêu ngươi. Nghe tới Đặng Siêu tự nhủ ra ta yêu ngươi ba chữ thời điểm, Tôn Lệ thân thể đột nhiên buộc chặt, vừa mới bị mở phát ra nhụy hoa một chút cắn như Dịch Thần quy đầu, như là vô nha miệng nhỏ giống nhau, hữu lực chiếp cắn hắn mẫn cảm nhất vị trí. Một giây kế tiếp, nhất cỗ mãnh liệt sóng chiều liền bị Tôn Lệ âm đạo chỗ sâu bắn nhanh mà ra, chính diện phun tại như Dịch Thần quy đầu trước nhất bưng. Ngoài người ta dự liệu dễ chịu làm như Dịch Thần cắn chặt hàm răng, thật vất vả mới đè xuống xuất tinh xúc động. Lần thứ hai nói như thế nào cũng muốn so lần thứ nhất thời gian dài mới đúng, nếu như cứ như vậy bị Tôn Lệ kẹp đi ra, hắn nhưng mà quăng mất mặt lớn. Đô, một tiếng, Tôn Lệ cúp điện thoại, ngửa đầu phát ra một tiếng du dương rên rỉ, như là một mực gần chết thiên nga giống như, a. Tôn Lệ trong lòng rất thống khổ, rõ ràng là cùng chính mình yêu nhất người tại trò chuyện, nhưng là thân thể lại bị mặt khác một cái nam nhân hoàn toàn chiếm cứ. Đây là một loại không thể tha thứ phản bội, nhưng là loại này phản bội phản ứng tại thân thể bên trên, cũng là dễ chịu đến trình độ cực cao, thậm chí không để cho nàng nhẫn dừng lại. Loại cảm giác này, liền giống như hít thuốc phiện, biết rất rõ ràng là sai, hẳn là thay đổi, nhưng là lại dù như thế nào đều không thể quên cái loại này phiêu phiêu dục tiên mùi vị. Vô cùng mâu thuẫn Tôn Lệ thân thể hết sức khẩn trương, giống như là muốn đem như Dịch Thần tinh dịch ép ra đến giống nhau, không lưu tình chút nào hút mút chen ép hắn côn thịt. Như thế nào như vậy thích? Ngươi quá hút, như Dịch Thần ba một cái tát đánh tại Tôn Lệ mông phía trên, lại cũng không kịp nhẫn nại, cố định trụ Tôn Lệ vòng eo, liền đại khai đại hợp rút ra đút vào lên. Ba, ba, ba, to dài côn thịt mỗi một lần rút về thời điểm, đều sẽ đem quy quan lui tới miệng âm đạo, cắm vào thời điểm lại cực kỳ rất nhanh thẳng đến miệng tử cung, mỗi một cái va chạm đều giống như muốn Tôn Lệ âm đạo nếp nhăn toàn bộ san bằng giống nhau. Cuồng mãnh động tác đem Tôn Lệ thân thể chỗ sâu chất lỏng câu đi ra. Cuối cùng tại hai người va chạm phía dưới biến thành một mảnh tinh tế sương mù, nếu như lúc này có ánh mặt trời chiếu xuống, như Dịch Thần thậm chí cảm thấy được sẽ ở hai người ở giữa xuất hiện một đạo cầu vồng. Ngươi nhìn, ngươi và ngươi diễn nhân vật có phải hay không rất giống. Như Dịch Thần một bên quất đánh, một bên lớn tiếng nói chính là Ngọc Quan Âm bên trong cái kia, một bên yêu chính mình lão công, một bên lại nhịn không được xuất quỹ, khó trách ngươi diễn như vậy tốt, nguyên lai là bản sắc biểu diễn a. Lan, ngươi Lan, a. Tôn Lệ nổi điên tựa như quát to. Kêu to lên, ta thích nghe. Ngưu Dịch Thần hung hăng đụng phải nàng một chút, nói lúc trước ngươi mặc nội y tại màn ảnh trước lúc ẩn lúc hiện bộ dạng, vẫn luôn khắc vào ta não bộ bên trong, khi đó ta liền phát thề, tương lai có một ngày, ta nhất định phải đem ngươi làm được trên giường, nhìn xem TV bên trong không chụp đi ra bộ phận, đến tột cùng là dạng gì, thân thể của ngươi có phải hay không như vậy mê người. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ân. Tại tinh thần cùng thân thể song trọng kích thích phía dưới, Tôn Lệ lại một lần nữa cao trào, mà Như Dịch Thần cũng không tiếp tục nhẫn nại, phấn khởi dư lực va chạm cuối cùng hai cái sau đó, tận tình tại nàng bên trong thân thể phun đi ra. Tại Tôn Lệ bên trong thân thể tận tình phóng thích sau đó, Như Dịch Thần thi nhiên mặc quần, tán thưởng nói thật sự là quá thích, ta đều thật lâu đều không có loại này thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu cảm giác. Lưu manh, hỗn đản, trình độ cực cao khoái cảm sau đó, Tôn Lệ tại thân thể suy yếu đồng thời, đầu óc lại nhiều hơn một chút thanh tình. Mở to mắt nhìn Như Dịch Thần, Tôn Lệ nói ta thật sự là lên ngươi làm rồi, cho dù là không có ta, ngươi cũng không tham gia diễn tập kết hào, đúng hay không? Như Dịch Thần tò mò hỏi vì sao nói như vậy? Ngươi vừa rồi nói cho ta đấy. Tôn Lệ nói ngươi có biết phỏng vấn nhân vật là một phối hợp diễn, liền Lý An điện ảnh phối hợp diễn ngươi cũng không muốn, làm sao có khả năng hội yếu Phùng Tiểu Cương? Không cần nói khẳng định như vậy, Như Dịch Thần ngồi xổm người xuống đi, nhìn thẳng Tôn Lệ nói Lý An điện ảnh cùng Phùng Tiểu Cương điện ảnh đề tài là không giống với. Lý An Nam chính là một cái hẳn là để tiếng xấu muôn đời hán gian, ta như vậy ái quốc một người, đương nhiên không có khả năng tham gia diễn, về phần tập kết hào, ngươi cũng là biết đề tài, nếu như không có ngươi lời nói, ta không có bỏ đi lý do đâu. Tôn Lệ không nói gì, nhưng là nhưng trong lòng xác thực dễ chịu một chút, tóm lại chính mình không có uổng phí bạch bị gạt, ít nhất vì chính mình lão công tranh thủ đến một lần quý giá cơ hội. Lão công thực yêu ta, nhưng là ta làm như vậy, cũng là vì hắn, cho nên... Hắn khẳng định sẽ không trách ta đấy. Tôn Lệ Tại trong lòng tìm cho mình một cái miễn cưỡng nói được đi qua lấy cớ, tâm tình trở nên tốt hơn. Ngưu Dịch Thần không nói thêm gì nữa, giúp đỡ Tôn Lệ đem thân thể đơn giản trà lau một chút, làm người ta bất hội theo bề ngoài nhìn ra cái gì rõ ràng dấu vết. Phùng Tiểu Cương cũng nên tỉnh, Ngưu Dịch Thần chú ý đến gian phòng động tĩnh bên trong, đối với Tôn Lệ nói như thế này chúng ta đi vào trao đổi điện ảnh sự tình thời điểm ngươi có thể đến đối diện gian phòng thanh tẩy thân thể một cái. Đối diện, Tôn Lệ kinh ngạc nhìn Ngưu Dịch Thần, đối diện cái kia gian phòng liền là của ngươi. Sai rồi, Ngưu Dịch Thần cười nói là của ngươi tốt lão công Đặng Siêu. Tôn Lệ tự lẩm bẩm nguyên lai hắn nghĩ biện pháp ở tại đối diện nữa à. Những lời này, làm Tôn Lệ rõ ràng hơn tích nhận thức đến Đặng Siêu đối với lần này cơ hội nhìn chúng, tiến tới đối với phản bội chính mình lão công chuyện này càng thản nhiên một chút. Tựa như nàng vừa rồi tìm cho mình lấy cớ giống nhau, đây đều là đối với lão công thật sao, lão công càng để ý, nàng đương nhiên lại càng chính xác. Ngưu Dịch Thần biết, Tôn Lệ nhất định là hiểu lầm cái gì rồi, bất quá cũng không giải thích, như thế này làm nàng nhìn thấy sau đó, nàng tự nhiên liền minh bạch. Tỉ mỉ cấp chính mình ăn mặc một phen, xác định sẽ không bị ngoại nhân nhìn ra cái gì sau đó, Tôn Lệ làm Ngưu Dịch Thần theo địa phương khác đi vòng, chính mình lại lần nữa trở lại Đặng Siêu sở tại hành lang bên trong. Cũng là trùng hợp, mới vừa đi ra đi, Tôn Lệ liền nhìn thấy có ba cái nữ nhân theo Đặng Siêu gian phòng bên trong đi ra, trong này một cái thực quen mặt, hẳn là Hoa Nghị đăng ký trong danh sách nghệ nhân, mặt khác hai cái lạ mặt, cũng đều rất xinh đẹp, ít nhất đơn thuần theo phía trên bên ngoài tới nói, cũng không so nàng kém. Ba cái nữ nhân theo bên trong gian phòng đi ra, ngoạn nhi đỉnh hoa đó a. Tôn Lệ chớp mắt minh bạch Ngưu Dịch Thần vừa rồi nói như vậy chân chính hàm nghĩa, trên mặt trời u ám, âm trầm hình như có thể chảy ra nước, cho dù là vừa rồi liên tục cao trào dư vị đều nhìn mơ hồ. Mắt thấy cái kia Hoa Nghị nữ nghệ nhân không có rời đi, mà là cùng Đặng Siêu tại đó bên trong bắt chuyện, Tôn Lệ cũng nhìn không được nữa rồi, dẫm lấy giày cao gót liền đi tới. Đặng Siêu trong lòng hồi hộp một tiếng, có loại cảm giác có thật giật mình. Liền vội vàng cách này cái nữ nghệ nhân lại xa một chút, đối với Tôn Lệ giới thiệu lão bà, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này cũng là công ty chúng ta nghệ nhân, nàng trùng hợp ở tại đối diện, liền. Ân, Tôn Lệ cắt đứt Đặng Siêu lời nói, đối với chính mình trợ lý nói tiểu muội theo ta cùng một chỗ, chúng ta tại tiểu điếm mở phòng, ta cũng muốn ở vài ngày. Nga, tốt, Tôn Lệ trợ lý nhìn nhà mình tỉ tỉ sắc mặt âm trầm, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là thực thức thời đi đến nàng bên người. Người chính mình phỏng vấn. Không cần phải xen vào ta. Tôn Lệ đối với Đặng Siêu nói xong, cũng không phản ứng cái kia nữ nghệ nhân, mang theo nhà mình trợ lý liền xoay người rời đi. Đặng Siêu có chút lúng túng khó xử, cái kia, nàng bình thường không như vậy. Nữ nghệ nhân thăm dò hỏi không có khả năng là phát hiện cái gì à. Đặng Siêu nhìn nàng liếc nhìn một cái, học Tôn Lệ vừa rồi bộ dạng xoay người sang, không nói một lời, coi như nàng không tồn tại giống nhau. Vô tình, hừ. Nữ nghệ nhân oán trách nói xong. Tiến đến Đặng Siêu trước mặt, thực đáng yêu đối với hắn nhíu nhăn mũi, tiếp lấy cũng không dây dưa, ly khai Đặng Siêu bên người. Chính là tại người khác nhìn không tới địa phương, trên mặt đồng dạng tràn đầy khó chịu. Chương 681. Oa, thật vô tình a. Chu Kiến Quân theo một bên khác khúc quanh đi qua đến, đối với Đặng Siêu nói ta còn cho rằng ngươi sẽ cùng nàng nóng người một chút, không nghĩ tới, nhắc tới quần sẽ không nhận thức người a. Hi, gặp dịp thì chơi nha, nghiêm túc mới xong đời đâu. Đặng Siêu vỗ vỗ Chu Kiến Quân bả vai, ta vừa rồi không phải là ly khai nha, như thế nào lại trở về. Vừa được đến một tin tức, hỏi một chút Phùng Tiểu Cương. Ngưu Dịch Thần đồng dạng tại Đặng Siêu trên vai chụp hai phía dưới, cười nói hơn nữa ta cũng không thể khiến ngươi một người dành riêng tên đẹp ở trước không phải là, ta hiện tại đem hắn kêu, hắn còn cho là chúng ta hai cái là cùng một chỗ đâu. Oa, ngươi này quá âm hiểm a, không được, về sau ta nên cách ngươi xa một chút, bằng không khi nào thì bị ngươi bán cũng không biết. Trên miệng nói, Đặng Siêu tâm lý lại biết, nhất định là Tôn Lệ đã đem vừa rồi thương lượng sự tình nói cho Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần hiện tại nói không chừng chính là hưng sư vấn tội, không nhìn liền Phùng Đạo đều không gọi. Quả nhiên không hổ là lão bà của ta, năng lực hành động chính là cường. Đặng Siêu âm thầm tại trong lòng tán dương nhà mình lão bà một câu. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi như vậy cực kỳ thông minh, còn lo lắng bị nhân bán đi. Ngươi nằm mơ đi, cực kỳ thông minh chỉ dùng để hình dung nam nhân thôi. Hai người mới nói vài câu, chợt nghe đến răng rắc một tiếng, Phùng Tiểu Cương cửa phòng thế nhưng mở ra. Ai u, hai người các ngươi như thế nào đều tại? Phùng Tiểu Cương kinh ngạc nói không có khả năng là cùng một chỗ tới nói điện ảnh sự tình a. Ta ở đây chạm lâu như vậy Phùng Tiểu Cương cũng chưa đi ra, Dịch Thần mới nói hai câu nói mà thôi, hắn thế nhưng liền mở cửa. Tình huống này, làm Đặng Siêu phảng phất có vô số mẹ kiếp muốn thốt ra, nhưng là cuối cùng vẫn là nút xuống, chính là yên lặng lui về phía sau nửa bước. miễn cưỡng bài trừ một điểm nụ cười, nhìn về phía Phùng Tiểu Cương. Nói đúng, thật đúng là điện ảnh sự tình. Ngưu Dịch Thần cũng không khách khí, trực tiếp đã nói chuyện này không giải quyết lời nói, ta nhưng mà thật sự là chăm móng công tâm, liền đi ngủ đều ngủ không an ổn. Đi, vừa vặn ta thu thập qua, không ngại nói liền đến ta này bên trong gian phòng nói đi. Phùng Tiểu Cương đem cửa phòng mở rộng, lĩnh lấy Ngưu Dịch Thần cùng Đặng Siêu cùng đi vào. Đương nhân tại phòng khách vị trí ngồi vào chỗ thời điểm có một cái đồng dạng rửa mặt chải đầu quá nữ nhân theo Phùng Tiểu Cương phòng ngủ đi ra, thật biết điều xảo cùng bọn hắn chào hỏi qua, liền rời đi nơi này, không có dừng lại thêm một lát. Nói đi, Phùng Tiểu Cương cấp Ngưu Dịch Thần đưa chai nước, đến tột cùng là chuyện gì, cho ngươi chăm móng công tâm. Là về ngươi tân điện ảnh, Ngưu Dịch Thần nói ta mới nghĩ đến, chúng ta đàm lâu như vậy đều cũng là ngươi dạ yến, tập kết hào đều còn không có bóng dáng, phía trước ta nhưng là nghe nói. Cái này điện ảnh ta là có thể cạnh tranh nam chính vị trí. Ha ha, xem ta này đầu óc, đều quên hết. Phùng Tiểu Cương vỗ trán, không chút nào giấu giếm nói ta làm đặng vượt qua đến cũng là nói chuyện này chút đấy, cũng may hiện tại biết cũng không chậm, chờ ta cho các ngươi cầm lấy kịch bản. Nhắc tới cũng buồn cười, đám người xoay quanh tập kết hào trong bóng tối làm không ít chuyện, nhưng là chân chính nói đến, nhưng bây giờ vẫn là lần thứ nhất. Đây cũng là Phùng Tiểu Cương chính mình khống chế kết quả, bởi vì cái này điểm mù. Ai trước không tự không được nói ra, người đó chính là yếu thế nhất phương, hắn nhị cũng sớm đã xuống, chờ thời điểm muốn chịu được tính tình. Nói lên, cái này điện ảnh hạng mục hay là ta theo Trương Quốc Lập trong tay giành lại đến đây này, thiếu thật lớn người tình, nếu như chụp không tốt, đều không biết làm sao còn. Phùng Tiểu Cương nói liên miên lại nhải nói điện ảnh sự tình, đem kịch bản giao cho Ngưu Dịch Thần, giống như là tại cấp cái này kịch bản gia tăng phân lượng giống nhau. Về phần Đặng Siêu, Phùng Tiểu Cương cũng không có quá để ý. Kịch bản cũng chỉ có một cái, chỉ có Ngưu Dịch Thần không cần thời điểm mới đến phiên hắn, giống như là lần này nhân vật chọn lựa giống nhau. Đặng Siêu cũng không có chút nào bất mãn, còn phụ họa khen Phùng Tiểu Cương vài câu, hoặc là nói, cho dù là hắn bất mãn, cũng tuyệt đối bất hội tại nơi này biểu hiện ra. Ngưu Dịch Thần cũng không có để ý Phùng Tiểu Cương nói cái kia một chút, mà là cầm lấy hắn kịch bản, trầm mặc nhìn. Tuy rằng đã từng xem qua bộ phim này, nhưng là điện ảnh cùng kịch bản trời đất khác biệt tình huống, cũng không phải là không có quá. Hơn nữa đạo diễn một tay kịch bản, đối với hắn cái này cũng nghĩ đi lên đạo diễn chi lộ người tới nói, đồng dạng có rất lớn tham khảo tác dụng. Ngưu Dịch Thần thực cẩn thận nhìn Phùng Tiểu Cương kịch bản, vừa mới bắt đầu, Ngưu Dịch Thần là mang theo học tập, tham khảo tâm thái đến nhìn, nhưng là nhìn, cho dù là đã từng nhìn điện ảnh hắn, cũng như trước lại lần nữa đắm chìm đi vào. Phùng Tiểu Cương, chính xác là một cái thực kể chuyện xưa đạo diễn. Đợi cho đem cái này kịch bản sau khi xem xong, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng đem nó giao cho Đặng Siêu. Xoa bóp một cái chính mình hơi phiếm hồng khóe mắt. Cảm giác như thế nào? Phùng Tiểu Cương giọng điệu thực trấn tĩnh. Ngưu Dịch Thần phản ứng hắn nhìn tại mắt bên trong, kia phản ứng thậm chí cũng làm cho hắn thăng lên vẻ kiêu ngạo, cảm giác bắt cái này phòng vé vật biểu tượng là 89/10. Ngưu Dịch Thần chỉnh toàn bộ tâm tình, nói cái này điện ảnh, nói như thế nào đây? Quá bi thảm. Phùng Tiểu Cương cấp Ngưu Dịch Thần nhìn kịch bản, cùng điện ảnh chung cuối cùng biểu hiện ra đến. Còn chưa phải cùng, lớn nhất khác biệt liền tại kết cục phía trên. Điện ảnh chung kia một chút chiến sĩ thi cốt là bị tìm đến, hơn nữa cuối cùng còn bị truy phong vì liệt sĩ, nhưng là tại cái này kịch bản bên trong, các chiến sĩ thi cốt căn bản cũng không có tìm được, kể cả đời đều tại tìm hắn nhóm, đông chết cuối cùng ở tại môi đôi phía trên, rất là thê lương. Chiến tranh, chính là cái bộ dạng này, Phùng Tiểu Cương khả năng nhất lúc mới đầu cũng cảm động quá, nhưng là đến bây giờ đã có thể thản nhiên chỗ chi rồi, hỏi ngươi cảm thấy đây là một cái tốt điện ảnh sao? Ngưu Dịch Thần vặn mở nắp bình, uống một hớp, đồng dạng thu thập xong tâm tình của mình, nói cái này điện ảnh chợt vừa nhìn phi thường cảm người, nhưng là không thể trở về chỗ cũ, thậm chí không thể cẩn thận suy nghĩ, bởi vì hơi chút nhất cẩn thận suy nghĩ, liền làm người khác cảm thấy ghê tởm, như là một cái sô-cô-la hương vị thì giống nhau. Phùng Tiểu Cương sắc mặt chớp mắt thay đổi, vừa mới bắt đầu trấn tĩnh tự nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Liền Đặng Siêu cũng không kịp nhìn kịch bản rồi, dương mắt nhìn Ngưu Dịch Thần một chút, trên mặt kinh ngạc như thế nào đều không che giấu được. Trầm mặc một lát, Phùng Tiểu Cương mới khẩn trương hỏi nói vì sao không thể cẩn thận suy nghĩ, có thể cho ta nói một chút không? Ngưu Dịch Thần nói ta có thể theo bên trong tìm được nhiều cái làm người ta rất không thoải mái kiểu đoạn, hơn nữa những cái này kiểu đoạn vẫn là không có logic. Nói thí dụ như, trước tiên là nói về một cái trung tâm vấn đề, kể cái kia cuối cùng một hồi chờ kích chiến, hắn đội trưởng ngay từ đầu đã được là làm hắn làm khí tử sao? Vấn đề này hình như không trọng yếu, điện ảnh chủ yếu nghĩ biểu đạt nhìn như cũng không phải là cái này. Nhưng là lại chân chân thiết thiết chính là bộ phim này trung tâm, nếu như điểm này không hiểu, điện ảnh căn bản cũng không có nhìn xuống tất yếu. Cái này, Phùng Tiểu Cương do dự một chút, nói ta đem lời kịch đều viết tại kịch bản bên trong rồi, đến tột cùng chân tướng như thế nào, muốn cho người xem đi nói. Ngưu Dịch Thần hùng hổ dọa người nói ta hiện tại không muốn nghe người xem ý tưởng, liền muốn nghe một chút Phùng đạo diễn suy nghĩ của ngươi. Ý nghĩ của ta nha, Phùng Tiểu Cương lại do dự một chút, tiếp lấy hay là nói đương nhiên là ngay từ đầu đã được là lừa bọn hắn đi chịu chết được rồi, chờ kích chiến thì tương đương với là cản phía sau, là thảm thiết nhất, nếu như không cần phương thức này, cái nào nhân chỉ độn nguyện ý đi ở cuối cùng, cái này không phải là không muốn sống chăng nha. Đây là Phùng Tiểu Cương ý tưởng, hắn tại điện ảnh bên trong đã biểu hiện phi thường rõ ràng. Dạng này lời nói, liền có một chút nói không thông. Ngưu Dịch Thần đem Đặng Siêu trong tay kịch bản lại cầm lại đến, chỉ lấy trong này một cái đoạn nói kê cuối cùng đội trưởng cũng là đánh ngăn chặn thời điểm hy sinh, người nói hắn radio bị đánh hỏng, kỳ thật còn có một cái khả năng, chính là radio ngay từ đầu đã được là xấu, căn vốn không có khả năng tiếp thu được lui lại tin tức, là như thế này à. Phùng Tiểu Cương không có thừa nhận, nhưng là cũng không có phủ nhận. Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói người an bài như vậy, có lẽ có một thù trả một thù ý tứ, nhưng là như thế này một cái lừa chính mình chúc đi xuống chịu chết đội trưởng, không thể tưởng được mình cũng sẽ có bị lừa gạt một ngày sao. Không thể tưởng được bảo hộ radio, kiểm tra radio, tựa như ngươi nói, mọi người là tiếc mệnh, nhận thấy loại tình huống này sau đó, hắn có thể nghĩ đến nhất định là chạy, hoặc là đầu hàng mới đúng, như thế nào lưu lại chiến đấu đến chết đâu này. Phùng Tiểu Cương nói bởi vì hắn và kê giống nhau, đều là đầu óc tương đối chục cái loại này người, cho dù là nhận thấy mình bị coi như khí tử rồi, cũng kiên định hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thậm chí kê, đang chiến đấu về sau kỳ thời điểm cũng là minh bạch mình bị từ bỏ, nhưng là hắn chính là không muốn tin tưởng. Lừa mình dối người mà thôi. Hỏi như vậy để lại tới nữa. Ngưu Dịch Thần không chút nào thừa nhận Phùng Tiểu Cương thuyết pháp. Nếu như kê cùng đội trưởng đều là loại tính cách này phi thường trục, tiếp được nhiệm vụ sau ninh dù chết cùng muốn hoàn thành người, kia sao phía dưới đặt nhiệm vụ cho hắn nhóm thượng cấp, thì tại sao muốn lừa gạt bọn họ đâu? Trực tiếp nói rõ, không phải là còn có vẻ càng bằng phẳng sao? Đã lừa gạt đi càng bảo hiểm à? Hơn nữa, Ngưu Dịch Thần cũng không có làm Phùng Tiểu Cương nói tiếp, chờ địch chiến đều có thời gian. Bình thường đều là nói tại trời tối, hoặc là bao nhiêu giờ sau lui lại, mà không phải là nghe cái gì tập kết hào, hào tiếng quá nhỏ, tại lửa đạn mấy ngày liền chiến trường phía trên không nghe được xác suất quá lớn, không có người ngốc đến dùng phương thức này thông chi chiến đấu tại tối bộ đội phía trước rút lui. Tương tự với nhiệm vụ này, còn có một cái đại gia càng thêm quen thuộc ví dụ, Lượng Kiếm bên trong Lý Vân Long tấn công Bình An thị trấn thời điểm, dưới trướng hắn Lục liền sở nhận được nhiệm vụ thủ vững hạt cống lộ thiên bát giờ. Hắc hắc, Phùng Tiểu Cương phát ra hai tiếng cười lạnh. Rất rõ ràng không ủng hộ Ngưu Dịch Thần quan điểm, nhưng cũng không tại cái đề tài này phía trên nhiều dây dưa, mà là nói ta còn cho rằng ngươi sẽ hỏi ta vấn đề khác, nói thí dụ như tại sao muốn an bài một cái tại chiến trường phía trên hù được tè ra quần ra hỏa làm giải phóng quân, hoặc là nói đem giải phóng quân mũ giáp đêm đó hồ chuyện này đâu. Về sau tại đối mặt nghi ngờ chất vấn thời điểm Phùng Tiểu Cương cũng là đem chỉ đạo viên Vương Kim Tồn nhân vật này đẩy ra để ngăn thương, dù sao nhân vật này mặt ngoài chính là cái bị sợ hỏng ra hỏa, nhìn qua liền không giống như là tuyên truyền chung chiến sĩ hình tượng. Vì sao nói nhân vật này là bị đẩy ra để ngăn thương, là bởi vì cái này nhân vật an bài phi thường tốt, về sau kỳ trải qua chiến hỏa lễ rửa tội sau đó, đã là một cái đủ tư cách chiến sĩ. Bởi vì những cái này đều không trọng yếu, Ngưu Dịch Thần nói cho dù là cầm lấy mũ giáp đêm đó hồ, đối với ta mà nói cũng có khả năng lấy tiếp nhận một việc, bởi vì này ít nhất ý vị các chiến sĩ thật thủ vệ đến hòa bình, làm hậu đại không cần lại đẩy mũ giáp chém giết. Hắc hắc, Phùng Tiểu Cương lại là hai tiếng cười lạnh, nói tiếp nói cái khác đâu này. Ngươi còn cảm thấy có thế nào một chút địa phương có sót động sao? Cho ta nói một chút, dù sao hiện tại vẫn là kịch bản nha, có thể sửa chữa. Vậy nói đơn giản một chút đi, Ngưu Dịch Thần lại đem kịch bản lật tới trước mặt nhất, chỉ lấy tờ thứ nhất nói tại điện ảnh ngay từ đầu cái kia cuộc chiến đấu, đánh kịch liệt thời điểm kê vì sao bỗng nhiên để cho thủ hạ dừng lại xung phong. Là hắn cùng chỉ đạo viên nói ra lý do kia sao? Làm các huynh đệ lấy hơi vậy. Phùng Tiểu Cương hỏi này có cái gì không đúng sao? Đương nhiên không đúng, ngay cả ta cái này người thường đều biết, xung phong chính là dựa vào một cỗ khí thế, nhất định phải một hơi đánh tới, không thể cấp đối phương một điểm thở gấp cơ hội, kê thân là một cái bách chiến lính già, làm sao có khả năng sẽ phạm sai lầm như vậy đâu này. Theo kịch bản nhân quả đến nhìn, chỉ đạo viên bỏ mình cùng mất đi bên ta hỏa lực áp chế, làm cho đối phương bắt đầu đánh trả có rất lớn quan hệ. Cho nên ngươi cho dù là nói hỏa lực không chân cần phải một lần nữa chỉnh hợp, đều so lấy hơi nhi mạnh hơn à. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, tam mà kiệt. Đây là tại cổ đại liền tổng kết ra đạo lý, ai ai cũng biết. Phùng Tiểu Cương hồi đáp chiến trường phía trên, nơi đó có nhiều như vậy thời gian tự hỏi a, nói cái lý do liền coi là không tệ. Kia chỉ đạo viên vì sao có thể nói nhiều như vậy, còn mắng kê sợ chiến, hai người bọn họ cách xa nhau không xa, hơn nữa chỉ đạo viên còn muốn Văn Nhược hơn, ngươi là cảm thấy kê tình huống còn không bằng chỉ đạo viên được không? Phùng Tiểu Cương gõ bàn một cái nói, nếu để cho ngươi chụp lời nói, một đoạn này ngươi như thế nào chụp? Muốn kịch liệt một điểm, rất nhanh một điểm, còn muốn phù hợp logic, làm một chút suy nghĩ, Phùng Tiểu Cương lại thêm một cái điều kiện, tốt nhất liền lời kịch cũng không muốn sửa. Nếu như là ta chụp nói, Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, nói nếu như là ta chụp lời nói, ta sẽ nhường chỉ đạo viên đang nói ra ngươi không lên, ta phía trên. Những lời này sau đó, thật theo bên trong công sự che chắn đi ra, nổ súng hấp dẫn hỏa lực của địch nhân. Hắn vẫn là sẽ bị nổ chết, nhưng là lại sẽ vì chiến hữu thành công phá cung cấp trợ giúp. Phùng Tiểu Cương im lặng câu động khóe miệng, lại kéo ra một điểm khinh miệt nụ cười. Hắn thậm chí cũng không muốn tin tưởng có người cam nguyện cản phía sau, làm sao có khả năng tin tưởng có người biết làm loại này xả thân làm người anh hùng đâu này. Phùng Tiểu Cương như vậy từ, làm như Dịch Thần cảm thấy không có đàm luận nữa cần thiết. Rất nhiều người đều nói, tập kết hào bộ phim này có thể bình thường chiếu phim thực sự là vô cùng huyền, nhưng là kỳ thật tuyệt không huyền, thậm chí khả năng thực đối với lần này khi một chút thượng tầng nhân sĩ khẩu vị, bởi vì đương thời lưu hành nhất, chính là loại này phản loạn cùng hậu hắc tư tưởng, kia một chút cách mạng tiên liệt cũng không tránh được loại này tư tưởng độc hại. Hoài nghi Đồng Tồn Thụy có phải hay không thật tay thác thuốc nổ bao, là từ lúc này hậu bắt đầu, bởi vì Lưu Hồ Lan hy sinh tuổi thọ nhỏ, tiến tới đùa cợt Đảng Cộng sản làm đứa nhỏ ra chiến trường, là từ lúc này hậu bắt đầu, nghi ngờ chất vấn Hoàng Kế Quang sự tích tính chân thật, nói thịt người không có khả năng ngăn chặn súng máy cũng là lúc này bắt đầu. Sắc giới cùng tập kết hào chiếu phim, chính là tại bối cảnh như vậy phía dưới, hơn nữa còn đều cầm lấy thưởng bắt tới tay Nguyễn. Nhìn như Dịch Thần cùng Phùng Tiểu Cương, Đặng Siêu liền cũng không dám thở mạnh một chút, chính là cố gắng rơi chậm lại sự tồn tại của mình cảm giác. Dịch Thần ra hỏa kia, quá vừa, cho dù là không thích Phùng Tiểu Cương lừa ngươi diễn phối hợp diễn, cũng không dùng như vậy không cho hắn mặt mũi a. Tại Đặng Siêu nhìn đến, như Dịch Thần chính là tại cấp Phùng Tiểu Cương bới móc. Cứ như vậy qua rất lâu, vẫn là Phùng Tiểu Cương phá vỡ trầm mặc, hỏi nghe ngươi vừa nói, này điện ảnh giống như khắp nơi lỗ hổng, ngươi còn nghĩ tham gia diễn sao? Như Dịch Thần nói ta trở về suy tính một chút a, dù sao cũng là một đại sự, ta không có khả năng nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Tốt, ta đây sẽ không ép ở rồi, lúc này còn muốn tĩnh tâm tự hỏi. Ân, Như Dịch Thần vỗ Đặng Siêu bả vai, đứng dậy ly khai nơi này. Tam quan khác biệt, không cần cường dung. Đều là người trưởng thành rồi, ai cũng không thuyết phục được ai, tranh cãi chính là ở không đi gây sự, Như Dịch Thần mới không ngu như vậy, về sớm một chút nghĩ bước tiếp theo động tác a. Nghĩ đến bước tiếp theo động tác, Như Dịch Thần sắc mặt bỗng nhiên khó coi lên. Bởi vì hắn chợt phát hiện, chính mình gần nhất sở hữu thử sức hành động, tất cả đều là lấy thất bại chấm dứt. Môn đồ, đạo diễn sáng sớm liền nhận thức đúng Ngô Ngạn Tổ, hắn đi qua thấu cái đo đếm, cùng hiện tại Đặng Siêu không sai biệt lắm. Nhập đội, đạo diễn ngay từ đầu đã được không vừa ý hắn. Sắc giới, hắn chính mình không thích. Tập kết hào, đồng dạng là hắn chính mình không thích. Hai cái trương mắt Như Dịch Thần, hai cái Như Dịch Thần trương mắt, cũng thật sự là đúng dịp. Chương 682. Đi đến địa phương an tĩnh sau đó, Như Dịch Thần ngừng một hồi lâu mới thu thập xong tâm tình, lấy ra điện thoại cấp Tôn Lệ đánh tới. Tôn Lệ lúc này chính phao tại bồn tắm lớn bên trong dùng sức xoa tắm thân thể của chính mình, muốn lớn nhất khả năng đem trên thân thể của mình dấu vết rửa sạch. Gặp Như Dịch Thần gọi điện thoại, Tôn Lệ lập tức lại khẩn trương, sợ hắn dây dưa nữa chính mình, hoặc là nói, là sống sợ hắn tại hiện tại loại này lỗi thời điểm dây dưa chính mình, dù sao Đặng Siêu còn tại tiểu điếm bên trong, vừa rồi tại cầu thang góc đã thực điên cuồng. Tại tỉnh táo sau đó, nàng thậm chí đều không thể tin được chính mình thật như vậy làm. Vì thế, tại truyền được điện thoại sau đó, Tôn Lệ liền dùng thực không kiên nhẫn giọng điệu nói ngươi làm cái gì. Có thể hay không giống như nam nhân, không muốn thời điểm lúc nào cũng là dây dưa a. Nói như vậy phương thức yêu khuyết nửa này nửa nọ, có chút nam nhân chán ghét, nhưng là đồng dạng cũng có một chút nam nhân càng yêu thích, hiện tại Tôn Lệ cũng chỉ có thể mong chờ Như Dịch Thần là không thích cái loại này. Xem lời này của ngươi nói. Như Dịch Thần nói bản thân còn nghĩ cho ngươi báo cáo một chút tin tức tốt, hiện tại nhìn đến, hẳn là không cần. Ngươi, Tôn Lệ dừng một chút, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, theo Như Dịch Thần nói chuyện giọng nói đến nhìn, cũng không có đến tìm ý của nàng, lúc này liền phóng mềm nhũn giọng nói, sâu kín nói ngươi bây giờ tìm ta còn có thể nói tin tức tốt gì, không phải là ngươi rời khỏi cạnh tranh, làm Đặng Siêu lên rồi nha, bất quá là một cái điện ảnh phối hợp diễn mà thôi, cũng không có gì lớn. Nhân vật này không có gì lớn. Nguyên lai ngươi là như vậy cho rằng đó a, Như Dịch Thần trêu đùa nói cho nên ngươi là muốn nói, phía trước hai chúng ta ân ái kỳ thật cùng điện ảnh hoàn toàn không quan hệ, ngươi chính là yêu thích ta đúng không? Thiếu tự mình đa tình, Tôn Lệ liền vội vàng nói tóm lại ngươi không muốn nghĩ quá nhiều, lần giao dịch này sau đó, hai chúng ta không thiếu nợ nhau, ta không hy vọng ngươi lại bởi vì cái này nguyên nhân tới tìm ta. Tốt, theo ngươi, bất quá nếu như ngươi chủ động tìm lời nói của ta làm sao bây giờ đâu này. Ta không có khả năng tìm ngươi, Tôn Lệ nói xong, liền cúp điện thoại. Nhìn bị cắt đứt điện thoại, Ngưu Dịch Thần cười, còn rất có cá tính, ta yêu thích. Liền nhìn ngươi có thể chịu tới khi nào. Ngưu Dịch Thần từ trước đến nay cũng không thiếu nữ nhân, nhưng là Tôn Lệ liền không hẳn. Có hệ thống, chính là bá đạo như vậy. Ra tửu điếm sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức hướng nhà mình công ty đi tới. Nhờ vả người khác không bằng cầu chính mình, những công ty khác kịch bản đều không được, cũng chỉ có thể nhìn nhà mình có cái gì thích hợp được rồi, nếu như không có lời nói, liền bay vùn vụt tích ép kịch bản, tổng có thể tìm tới. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần cũng có bước đầu mục tiêu, cơn lốc nghĩ cách cứu viện. Tại Pháp Quốc lúc sau đã gặp qua Lữ Khắc, Bối Tùng, bộ phim này cũng nên đăng lên nhật báo. Trở lại văn phòng, Ngưu Dịch Thần đã lâu đã thông Phạm Cường điện thoại. Không chờ một lát, Ngưu Dịch Thần này thủ hạ đại tướng liền đuổi tới phòng làm việc của hắn. Khó được ngươi chủ động gọi điện thoại cho ta. Phạm Cường lôi ra ghế dựa ngồi vào Ngưu Dịch Thần đối diện, lần này cùng Phùng Tiểu Cương bọn hắn đảm có kết quả. Đúng, có kết quả. Ngưu Dịch Thần nhất buông tay, Phùng Tiểu Cương tân điện ảnh ta trướng mắt, không diễn. Liền Phùng Tiểu Cương điện ảnh ngươi cũng không vừa ý. Phạm Cường kinh ngạc há to miệng, cách một hồi lâu mới nói cho nên. Ngươi là cảm thấy phía trước công tác làm liên tục, quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đúng không? Đương nhiên không phải, Ngưu Dịch Thần quyết đoán phủ nhận cái này nói chuyện, cơ thể của ta rất tốt, từ trước đến nay đều không có cảm thấy mệt quá, lần này tìm ngươi chính là muốn hỏi một chút, công ty chúng ta bên trong có cái gì không tốt hạng mục. Phạm Cường thân là Ngô Đồng thứ nhất người đại diện, có thể biết công ty sở hữu hạng mục trực tiếp tin tức, hơn nữa tại hệ thống thêm vào phía dưới trở nên Bắc Văn Cường ký tinh thông đủ loại sách, cho nên căn bản không cần cầm lấy tư liệu, là có thể đem chính mình tiếp xúc qua tin tức toàn bộ nhớ tới. Cùng công ty chúng ta có liên quan hạng mục không ít, chủ động tìm tới cửa càng là sổ đều đếm không nổi, bất quá. Tương đối kháo phổ cũng chỉ có một cái, nghĩ đến Ngưu Dịch Thần liên tục cử tuyệt Lý An, Phùng Tiểu Cương, người Đông Thăng thành tựu, Phạm Cường tại trong lòng đem biết sở hữu hạng mục đều tinh khiêu tế tuyển một phen, cuối cùng kết hợp Ngưu Dịch Thần tính cách nói ở chính ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, với ngươi ở chung không sai cái kia đúng không? Ngưu Dịch Thần nói phía trước còn cùng công ty chúng ta hợp tác rồi Sư Tử Hà Đông giống. Đúng. Là hắn, Phạm Cường nói hắn gần nhất chuẩn bị quay chụp một bộ cổ trang võ hiệp phim truyền hình, Sở Lưu Hương truyền kỳ, ta cảm thấy ngươi có thể diễn một chút Sở Lưu Hương. Ngưu Dịch Thần lông mày nhíu một cái, phim truyền hình. Biệt giới, Phạm Cường bất đắc dĩ nói chỉ ngươi kia soi mói tác phong, ta thật sự nghĩ không ra ngươi còn có thể vừa ý cái nào điện ảnh hạng mục. Ngưu Dịch Thần nói những công ty khác coi như, chúng ta công ty mình điện ảnh hạng mục đâu này. Một cái đều không có sao. Điện ảnh hạng mục là đại sự. Vẫn luôn là Vương Tổng Tài quyết định, trước mắt tới nói vẫn là lấy hùn vốn đầu chụp làm chủ, chỉ cần cùng Hoa Nghị liền có hai cái hợp tác hạng mục, còn không tính kế tiếp muốn chụp Tập Kết Hào. Ta nhớ được phía trước nói qua, muốn theo ngoại giới trưng thu kịch bản, một mực tịch thu đến có thể xem qua mắt sao. Không có, ít nhất ta không. Ninh Hạo đâu này, hắn gần nhất đang làm cái gì? Ninh Hạo nhận cái việc ngoài, bang một cái game online chụp tuyên truyền phim ngắn. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi hắn còn làm chuyện này vậy? Không suy nghĩ một bộ phim muốn chụp cái gì sao? Ninh Hạo hắn, Phạm Cường do dự một chút, nói cảm giác không giống là một cái buôn bán đạo diễn, nếu như người muốn đem hắn chế tạo thành chúng ta Ngô Đồng Phùng Tiểu Cương lời nói, vậy hẳn là tìm sai mục tiêu. Ninh Hạo không thể nghi ngờ là một cái có thể đánh ra tốt điện ảnh đạo diễn, nhưng là lại không hề cao sinh, hơn nữa có tương đối nồng đậm nghệ thuật theo đuổi, không tình nguyện hướng thị trường cúi đầu, khu không người bộ phim này liền là ví dụ rất tốt. Quên đi, Ngưu Dịch Thần còn nói Vương Kinh Hoa tiếp nhận công ty cũng có một đoạn thời gian, liền không có gì kế hoạch lớn sao. Vương Tổng động tác không nhỏ a, ta thông qua nàng biết không ít những công ty khác cao tầng, chính là lấy hùn vốn quay chụp làm chủ, Phạm Cường bang Vương Kinh Hoa giải thích, nàng làm như vậy hẳn là nghĩ ổn định lại thế cục bây giờ, chúng ta thật vất vả đứng vững gót chân, hãy cùng không thể phạm sai lầm, đóng vững đánh chắc mới là chính xác. Ân, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, đối với Vương Kinh Hoa quản lý phương thức từ chối cho ý kiến. Ngừng trong chốc lát mới nói như vậy lời nói, nếu như ta không chụp Sở Lưu Hương truyền kỳ, chẳng phải là muốn một mực nghỉ ngơi một chút đây. Không biết, Phạm Cường lập tức nói chỉ cần ngươi hạ thấp một chút yêu cầu, ta lập tức liền có thể cho ngươi đem kế tiếp 2 năm công tác đều an bài, hoặc là nói ngươi nguyện ý nhận lấy thương diễn lời nói, ta cũng có thể cho ngươi bận việc 1 năm không mang theo ngừng. Ngưu Dịch Thần quyết đoán cự tuyệt, coi như hết, nếu như ta nhận so Phùng Tiểu Cương điện ảnh kém hơn hạng mục, lần này tuyển chọn Tựu Thành chê cười rồi, hơn nữa ta không thích Thương Diễn, không cái kia tất yếu. May mắn ta không chỉ là ngươi một người người đại diện. Mắt thấy không khí có chút trầm mặc, Phạm Cường liền hay nói dẫn giống như nói bằng không nói ta thế nào cũng cùng chết không thể, hơn nữa còn là cầm lấy ngươi cái này chén vàng đi xin cơm ăn. Nói bừa, ta cho ngươi mở cao như vậy tiền lương, ngươi còn dùng được đi xin cơm. Ha ha, hai người nở nụ cười một trận, Ngưu Dịch Thần nghĩ đến chính mình phía trước tham dự điện ảnh, tiếp tục hỏi đúng rồi, một con chó sứ mệnh chụp thế nào? Ở Mẫn đạo diễn chụp vô cùng nghiêm túc, cho nên tốc độ cũng không nhanh, nếu muốn giết thanh, chỉ sợ được đợi lát nữa 2 tháng. Không quan hệ, động vật điện ảnh bản thân chính là có tiếng nan chụp, 4 tháng hơ khô thẻ tre đã tính nhanh. Nói lên, bọn hắn hiện tại chính có binh lính đột kích nơi sân, tại quay chụp quân khuyển tập độc bộ phận đâu. Nói đến đây, Phạm Cường mắt sáng lên, nói Dịch Thần, ta thần tượng nhưng là vẫn luôn tại tập thể hình, mấy ngày hôm trước ta còn tới kịch tổ đi xem, ha ha, cái kia cơ bắp đường nét, cũng có thể làm cho nhân xem nhẹ tuổi tác của hắn rồi, người kế tiếp có thể đem hắn làm chủ giác cái kia bộ phim cấp trục xuất hiện đi. Ta đang muốn nói với ngươi đâu, như Dịch Thần nói lần này ta tại Pháp Quốc thời điểm ngoài ý muốn gặp được Lữ Khắc. Bối Tùng, hắn có chuẩn bị chụp điện ảnh cùng ta kịch bản 10 phần tương tự, chúng ta trao đổi một chút, quyết định cuối cùng các chụp các, không can thiệp chuyện của nhau, bất quá ta vẫn là muốn mau chóng đem bộ phim này đánh ra đến, bằng không nói khẳng định muốn bị chụp thượng sao chép mũ, nói không chừng. Như Dịch Thần trong mắt tinh quang đều phải nhô ra, nói không chừng còn có thể cùng Tập Kết Hào đánh một trận lôi đài đâu. Thật tốt quá. Phạm Cường hưng phấn vỗ tay một cái, chuẩn bị khi nào thì đã được duyệt, ta lập tức liền đi tìm Vương Tổng nói. Cùng Tập Kết Hào võ đài những lời này, Phạm Cường ký tại trong lòng, nhưng căn bản không nhắc tới. Cùng Trần Khải Ca không giống với, Phùng Tiểu Cương nhưng là cái điển hình buôn bán đạo diễn, ai cũng không dám cam đoan liền nhất định có thể tại phòng vé phía trên còn hơn hắn. Nhưng là nếu như Ngưu Dịch Thần có lòng này khí lời nói, ít nhất đem hết toàn lực đem bộ phim này chụp tốt, cuối cùng được lợi vẫn là thần tượng của hắn Tôn Long. Không muốn cấp bách, chúng ta trước tiên đem cái mục tiêu này định ra, lại một chút bổ sung đầy đủ quay chụp điều kiện. Ngưu Dịch Thần gõ bàn một cái nói, làm Phạm Cường tỉnh táo, hỏi kịch bản ta đã viết xong, nhưng là phân kinh chính là vẽ một nửa kia ta cần phải giỏi về quay chụp phim hành động nhiếp ảnh ra giúp đỡ, người có đầu mối sao? Ngưu Dịch Thần vẽ xong phân kinh, chính là nguyên bản điện ảnh Trung Cố Hữu màn ảnh, là lấy ra có thể dùng cái loại này, nhưng là một chút không phù hợp Trung Quốc tình hình trong nước nguyên sang bộ phận liền bất lực. Phía trước hắn là không có đạo diễn kỹ năng, nghĩ vẽ cũng vẽ không ra, hiện tại hắn có đạo diễn kỹ năng, nhưng là bị hắn NTL đạo diễn bên trong, nhưng không có một là am hiểu phim hành động, cho nên nhất định phải có người hiệp trợ. Này, Phạm Cường suy tư một chút, nói Trần Vĩnh các thuộc hạ ngược lại có mấy cái không sai nhiếp ảnh ra, nhưng là bọn hắn am hiểu đều là cổ trang động tác diễn, kia bộ phim là cổ trang sao? Không phải là, Ngưu Dịch Thần đứng dậy đến phòng làm việc của mình quỹ bảo hiểm bên cạnh. Theo bên trong móc ra chính mình phía trước viết xong kịch bản giao cho Phạm Cường, bộ phim này kêu Cơn Lốc Nghĩ Cách Cứu Viện, là một hiện đại động tác điện ảnh. Phạm Cường tiếp nhận kịch bản, nhìn một chút tờ thứ nhất điện ảnh giới thiệu, lại đem kịch bản hợp, nói công ty chúng ta không có thích hợp quay phim, bất quá ta có thể tại bên ngoài tìm một chút, có mục tiêu nói liền thông chi ngươi. Nếu như nói đến tại bên ngoài tìm mục tiêu lời nói, nhưng mà không chỉ là quay phim sư. Ngưu Dịch Thần nghiêm túc nói chúng ta muốn tìm, hẳn là một bộ tân nhiếp chế tổ. Phạm Cường sừng sốt, ngừng một hồi lâu mới nói trước mắt tới nói, công ty chúng ta coi như là một cái đạo diễn một bộ thành viên tổ chức, người muốn tìm một bộ hoàn toàn mới nhiếp chế tổ, nói cách khác. Muốn. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần đối với Phạm Cường nói ta nghĩ phải tự làm đạo diễn. Phạm Cường nuốt hớp nước miếng, thật sự là hắn là muốn cho Ngưu Dịch Thần coi trọng chính mình thần tượng điện ảnh, nhưng là lại tuyệt đối không có nghĩ qua làm hắn dùng tự mình làm đạo diễn phương thức này đến coi trọng. Bởi vì mặc kệ dù nói thế nào, một cái 19 tuổi đạo diễn đều quá khoa trương. Dịch Thần, ta cảm thấy chuyện này chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn thì tốt hơn, bởi vì trong này đề cập đồ vật rất nhiều, ta sợ ngươi đem cầm không được. Cái này không cần ngươi cho ta phổ cập khoa học, ta coi như là từ nhỏ tại kịch tổ bên trong trưởng thành, tình huống bên trong sau ngươi rõ ràng. Ngưu Dịch Thần gõ bàn một cái nói ta không nghĩ tới một lần là xong, bất quá mục tiêu không thay đổi, cho nên ngươi phải giúp ta nghĩ một chút. Như thế nào mới có thể nhanh hơn thực hiện cái mục tiêu này? Ngưu Dịch Thần rất bình tĩnh, tại về công ty lộ phía trên hắn liền cân nhắc qua mình làm đạo diễn sự tình, hệ thống cho hắn giáo huấn đạo diễn tri thức là hắn sức mạnh, làm hắn có tự tin có thể đảm nhiệm đạo diễn công tác, nhưng là bản thân hắn khuyết thiếu chỉ đạo quay chụp kinh nghiệm cũng là không tranh sự thật. Nguyên bản Ngưu Dịch Thần là nghĩ lại diễn mấy bộ phim, tại quay chụp quá trình trung chậm rãi đem chính mình đạo diễn kỹ năng thông hiểu đạo lý, sau đó lại tiếp tục độc lập đạo diễn. Lại không nghĩ đến thế nhưng một vòng xuống liền một cái điện ảnh cũng chưa vừa ý, này mới xuất hiện như vậy vội vàng tình huống. Như vậy à, Phạm Cường nhẹ nhàng thở ra, nói chúng ta đây trước tiên có thể theo phó đạo diễn làm lên. Ngưu Dịch Thần ý tưởng là thiên mã hành không, thậm chí không thực tế, nhưng là thân là Ngưu Dịch Thần tốt giúp đỡ, Phạm Cường có thể làm được đúng là giúp hắn tra lậu bổ khuyết, nghĩ ra có thể rơi xuống thực chỗ phương pháp. Lần này quay trục Sở Lưu Hương truyền kỳ chính là tốt cơ hội, ở chính bên kia cũng không có thành thục đạo diễn, cho nên quyết định sau cùng là vài cái đạo diễn liên hợp quay trục. Lấy chúng ta ở giữa giao tình, cho ngươi mưu một cái liên hợp đạo diễn vị trí cũng không khó. Cho nên, ngươi còn là muốn cho ta tiếp được Sở Lưu Hương truyền kỳ, đúng vậy à? Giống như, ở chính ta vẫn là so sánh giải, ít nhất có thể cam đoan cái này kịch không sai. Về phần ngươi tại quay chụp quá trình chung có thể học được bao nhiêu thứ, liền nhìn chính ngươi. Ân, cũng không có suy nghĩ qua thời gian dài, Ngưu Dịch Thần liền làm ra quyết định, vậy ấn ngươi nói, bộ này kịch ta diễn, kịch bản cầm lấy cho ta, nói khởi động máy thời gian. Kịch bản ta như thế này hỏi hắn muốn, 2 giờ sau đóng dấu cho ngươi nhìn, về phần quay chụp thời gian. Phạm Cường tính nhầm một chút, nếu như ngươi nhìn xong kịch bản xác định biểu diễn lời nói, tiếp qua 20 ngày liền có thể mở máy. Còn rất mau, diễn viên đều định rồi sao? Diễn viên cũng chính là ngươi khó mời nhất, những người khác đều đâu có, hơn nữa ngươi tham gia diễn lời nói, còn có thể để ta cho hắn sách điểm yêu cầu, làm công ty chúng ta nữ diễn viên nhiều đi vài cái, bao cuối cùng tròn cũng nói không chừng đấy chứ. Đây là ở chính diễn, hắn nguyện ý toàn bộ dùng chúng ta diễn viên. Đương nhiên nguyện ý, hắn ước gì, Sở Lưu Hương truyền kỳ nữ nhân vật nhiều lắm, còn không có một cái cố định nữ chủ, cho nên rất nhiều nổi danh nữ diễn viên cũng không muốn tham gia, công ty của chúng ta nữ diễn viên vừa đẹp lại có xác nhận độ, hắn không muốn mới là lạ chứ. Như vậy lời nói, ta liền không khách khí. Ngưu Dịch Thần nói, đầu óc bên trong lóe lên nhiều cái nhân gương mặt. Chương 683. Không đợi Ngưu Dịch Thần nghĩ ra chính mình vừa lòng nhân tuyển, Phạm Cường liền liền vội vàng nói trước tiên là nói về tốt, Dương Mịch là không thể thượng, nàng nghĩ thượng cũng không được. Ngưu Dịch Thần hỏi Dương Mịch làm sao vậy? Nàng có thể là công ty chúng ta chủ thôi hoa đán, hơn nữa hiện tại đúng là hùng thời điểm không nên tại loại này kịch bên trong lãng phí thời gian, hơn nữa nàng gần nhất được an bài sự tình cũng tương đối nhiều, 2 ngày này nàng một mình chạy về đến nhàn hạ, Vương Tổng đều tức giận. Cũng chính là Dương Mịch những ngày qua thủy chung cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ, bằng không lời nói, công ty sớm liền làm người khác đến thúc giục. Dương Mịch là một mình trở về Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hơn rồi, hỏi các ngươi đều cho nàng an bài công việc gì, đặc biệt mệt cái loại này sao? Tại Ngưu Dịch Thần ấn tượng bên trong, Dương Mịch nhưng là liều mạng tam nương tính cách, chỉ cần có công tác, liền không có khả năng trộm đi mới đúng, bây giờ lại chạy đến hắn bên người nhàn hạ, thật đúng là cái ngạc nhiên sự tình. Phạm Cường nói cũng không tính quá cực khổ a, liền 2 bộ phim mà thôi, đều là nữ nhân vật chính. Chính là Dương Mịch giống như không phải là đặc biệt yêu thích. Ngưu Dịch Thần cười nói liền Dương Mịch đều không yêu thích công ty chúng ta tìm điện ảnh a, khó trách ngươi vừa rồi không giới thiệu cho ta đâu. Hi, đừng nói nữa, cái này Dương Mịch là lá gan ghê gớm thật, Phạm Cường nói nàng tìm ta cũng nghe nhiều lần, nhắm mục tiêu là công ty chúng ta điên cuồng hệ liệt tiếp theo bộ. Cũng đúng, dù sao cái này kịch bản đã ra, có trước 2 bộ nhiệt độ ăn mồi, nàng vừa ý cũng là bình thường. Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, bị thay tên vì điên cuồng nhạc phụ thu phục nhạc phụ đại nhân, xem như tiếp theo làm chất lượng tuyệt đối đủ tư cách, chính là làm ai làm nữ nhân vật chính, trước mắt mới chỉ đều còn không có định ra. Bất qua nghĩ đến điện ảnh, Ngưu Dịch Thần lại nghĩ đến một cái khác người, đối với Phạm Cường hỏi đúng rồi, Từ Tranh hiện tại đang làm cái gì ngươi biết không? Từ Tranh, đúng, lần trước chụp điên cuồng siêu thị thời điểm ta cảm giác hắn đạo diễn trình độ cũng còn có khả năng, cho nên nếu như hắn có rảnh nói cũng có thể mang ta một chút, như vậy sẽ không cần chụp Sở Lưu Hương truyền kỳ rồi, kia dù sao cũng là cái phim truyền hình. Cái này, Phạm Cường do dự một cái chớp mắt, nói hắn gần nhất cùng Hoa Nghị Người đi rất gần, nghe nói đang nói một cái hạng mục, không biết còn có nguyện ý hay không hợp tác với chúng ta. Chúng ta có hợp tác trụ cột, theo lý thuyết hẳn là so Hoa Nghị điều kiện rất tốt mới đúng a. Nói được một nửa, Ngưu Dịch Thần liền không có nói nữa đi xuống. Phạm Cường nếu nói như vậy, nhất định là bởi vì hợp tác không đàm khép, hoặc là Từ Tranh bên kia yêu cầu rất cao, hoặc là Hoa Nghị cấp Từ Tranh đưa ra yêu cầu rất tốt. Ngưu Dịch Thần gõ bàn một cái nói, này Từ Tranh, còn rất lòng tham. Chẳng phải là nói không muốn cấp Từ Tranh càng nhiều, nhưng là Từ Tranh hiện tại thân là đạo diễn nổi danh, căn bản thượng là bởi vì cầm bọn hắn Ngô Đồng kịch bản, hiện tại được ưu việt lập tức liền trở mặt, tổng có vẻ tướng ăn khó coi. Mà từ sau đến Từ Tranh tác phong làm việc đến nhìn, thật sự là hắn là một cái công lợi tâm rất nặng, thực coi trọng lợi ích người, bình thường mặc kệ quan hệ tại tốt như vậy, vừa nói đến chia tiền, lập tức liền trở mặt, Vương Bảo Cường liền là cái rất rõ ràng ví dụ. Cho nên cùng Từ Tranh hợp tác, nhất định phải lên tinh thần, hoặc là dứt khoát cũng đừng hợp tác rồi. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần trong não lại hiện lên từ tranh lão bà khuôn mặt, cùng với cái kia gái mới sinh ra 3 tháng nữ nhi. Quên đi, dù sao cũng là bằng hữu một hồi. Ngưu Dịch Thần nói ta hút hết hỏi một chút hắn a, nếu có khả năng, ta vẫn là muốn cùng hắn lại hợp tác một lần. Kia ở chính bên kia làm sao bây giờ, ta còn tiếp tục chuẩn bị sao? Tiếp tục, điên cuồng hệ liệt là công ty chúng ta công trình của mình, thời gian có thể điều, cho dù là từ tranh đáp ứng cũng có thể chậm lại một chút. Còn có, kịch tổ phía sau màn nhân viên chớ quên chiêu, ta hy vọng làm ta chuẩn bị xong toàn bộ, có thể làm đạo diễn thời điểm công ty có thể cho ta cung cấp một bộ hoàn bị phía sau màn đoàn đội. Cái này ta chỉ có thể truyền đạt cấp Phương Tổng, trước mắt tới nói, thành thục phía sau màn đoàn đội, thậm chí so minh tinh càng khó tìm. Hiện giai đoạn giới giải trí nội phía sau màn nhân viên, đại bộ phận đều là Hương Cảng địa khu, kia một vài người cùng một chỗ đặt ở Hương Cảng địa khu có vẻ dày đặc, cạnh tranh áp lực thật lớn, nhưng là phóng đến bên trong toàn bộ quốc, liền trở thành lấm tấm vài cái, căn bản cũng không đủ phân, nhất là thành thục cái kia một đám, càng là từng cái công ty bảo bối, nghĩ lấy đến, nan. Ngưu Dịch Thần cười nói có khó không không liên quan chúng ta sự tình, không phải là có Vương Kinh Hoa tại phía trước đẩy đâu nha, chúng ta chỉ cần kết quả, khiến cho nàng đi đau đầu a. Phạm Cường lắc lắc đầu, đồng dạng cười nói cũng đúng, ta còn không có quan tâm loại sự tình này tư cách đâu. Lời nói vừa truyền, còn nói từ tranh bên kia ta đến tổ cục a, đem ngươi tại Bắc Kinh bằng hữu cũng gọi phía trên, hiện tại có rảnh rỗi, muốn liên lạc một chút tình cảm. Không cần chính thức như vậy, dù sao bằng hữu ta cũng không vài cái, như thế này ta cấp Hoàng Lỗi gọi điện thoại, làm hắn hỏi một chút là tốt rồi. Nói không chừng liền trực tiếp tại gia đình hắn. Nếu như thật cho rằng chỉ là bằng hữu ở giữa tiểu tụ tập, vậy quá ngây thơ rồi, không có tôn lị ai đi à. Ta cảm thấy vẫn là hơi chút chính thức một chút tương đối khá. Phạm Cường nói thân là một cái người đại diện, ta so với hắn nhóm càng cần nữa duy trì nhân mạch, nhất là ngươi tương đối yêu thích cái kia một vài người người mạch. Ta cũng không nghĩ tại một ngày nào đó, chính mình còn cái gì cũng không biết, bỗng nhiên đã bị ngươi bị khai trừ. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Ngưu Dịch Thần đứng dậy vỗ vỗ Phạm Cường bả vai, trịnh trọng nói ngươi mình cũng muốn rõ ràng, ngươi mới là ta chân chính người mình. Cho dù là tương lai ta cùng bọn hắn xích mích, cũng khẳng định bất hội khai trừ ngươi, bằng không hiện tại tại sao là hai chúng ta ở đây chuyện thương lượng. Phạm Cường tâm lý bỗng nhiên có một chút cảm động, nói nếu như chính xác là người mình lời nói, ngươi giúp ta cái bận rộn như thế nào đây? Tốt, ngươi nói, Ngưu Dịch Thần ngồi trở lại vị trí phía trên, tuyệt đối không chối từ. Phạm Cường hưng phấn run rẩy chân, liền trên mặt biểu cảm đều có một chút vặn vẹo, nhưng khi hắn muốn đem nói ra khỏi miệng thời điểm, lại do dự. Một mực qua thật lâu, Phạm Cường mới sửa sang xong tâm tình, nói có thể hay không bang bạn gái của ta muốn cái nhân vật, phần diễn tương đối nhiều cái loại này. Liền này, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nhìn Phạm Cường, này còn dùng được chuyên môn cho ta nói. Tiểu tử ngươi không phải là vì chứng minh chính mình bất hội làm việc thiên tư, tại công ty bên trong cố ý trốn bạn gái mình, không cho nàng đề tài câu chuyện nguyên a. Phạm Cường nói cũng không có cố ý như vậy, chính là ngoại hình của nàng điều kiện vẫn là giống như, tại công ty bên trong chính xác là không có ưu thế. Cho nên đàm cũng ít hơn. Không cần nghĩ nhiều như vậy, hợp lý phạm vi nội cấp người mình mở điểm đèn xanh đều là bình thường, hơn nữa ta nhìn Tiểu Vương Tinh hành động cũng không tệ. Ngưu Dịch Thần nói việc này không nên chậm trễ, lần này không phải là muốn trục Sở Lưu Hương truyền kỳ nha. Người cầm đến kịch bản sau làm bạn gái ngươi cũng nhìn một chút, sở hữu nhân vật tùy tiện nàng chọn, cho dù là nghĩ diễn nữ chủ đều được. Tốt, kia cứ quyết định như vậy. Phạm Cường vỗ đùi, lại nhớ tới Ngưu Dịch Thần nhất quán thao tác. Đã nói hy vọng vào đang chuẩn bị kịch bản không tệ, bằng không lời nói, ngươi lại phải sửa lại. Nếu như kịch bản quả thật không tốt lời nói, sửa cũng không có biện pháp sự tình. Ngưu Dịch Thần đối với Phạm Cường giang tay ra, nói đây cũng là ta nghĩ mình làm đạo diễn căn bản một trong những nguyên nhân, luôn luôn tại người khác kịch tổ bên trong đương diễn bá, khẳng định sẽ làm tên của ta âm thanh, nhưng là tại chính mình kịch tổ bên trong liền không giống với. Ngay tại Ngưu Dịch Thần cùng Phạm Cường trao đổi đến tiếp sau công tác thời điểm Đặng Siêu gương mặt khó coi theo Phùng Tiểu Cương phòng đi ra ngoài. Hắn nguyên bản còn cho rằng cái kia nhân vật khẳng định là của mình, không nghĩ tới tại Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, Phùng Tiểu Cương chỉ là lừa gạt hắn hai câu, khiến cho hắn cũng ly khai, không có cho hắn bất kỳ cái gì hứa hẹn. Mà Phùng Tiểu Cương lúc này sắc mặt, so rời đi Đặng Siêu càng khó nhìn. Vừa rồi Ngưu Dịch Thần lúc rời đi, hắn một chút cũng không nghĩ lưu, nhưng là đợi cho nhân thật đi, hắn lại hối hận không được. Giả Yến coi như, phía trước đã nói, dựa theo Ngưu Dịch Thần tính cách không quá khả năng nên chú ý, nhưng là hiện tại bộ này tập kết hào, hắn đầu nhập tâm lực so với Giả Yến nhiều hơn nhiều. Bất quá bây giờ nhìn đến, chỉ sợ muốn khó sinh. Suy bụng ta ra bụng người, Phùng Tiểu Cương cảm thấy, nếu như đem chính mình phóng tới Ngưu Dịch Thần vị trí, tuyệt đối sẽ ở kịch bản, chiếu phim, xét duyệt đợi các phương diện mắc kẹt đối phương, không làm đối phương sửa chữa đến chính mình vừa lòng trình độ, căn bản cũng không sẽ làm hắn thông qua. Hiện tại biện pháp tốt nhất, nhất định là tại sự tình còn không có phát triển đến không thể vãn hồi tình cảnh phía trước tìm được Ngưu Dịch Thần, cho hắn nhận lỗi nhận sai, sau đó chủ động sửa chữa kịch bản, như vậy ít nhất còn có thể hơi chút cầm lại một điểm quyền chủ động. Nhưng là, chính xác là muốn lại đi xuống thấp làm tiếp sao? Nhân tính cách, tính tình cũng là một đầu cuộn sóng tuyến, liền giống như lò xo, phía trước ép càng ngoan, bắn ngược thì càng lợi hại. Nịnh hót, phụ hỏa, vuốt mông ngựa, đó là Phùng Tiểu Cương bản lĩnh xuất chúng, tướng mạo cũng không xuất chúng hắn, tại gây dựng sự nghiệp sơ kỳ chính là dựa vào chương này miệng làm xong không ít chuyện. Lúc ấy lúc nói chuyện, thật đúng là trên miệng lo mật, các loại thật nghe lời không lấy tiền hướng ra phía ngoài băng, có ngoại nhân nhìn thấy rồi, khẳng định không thể tin được đây là Phùng Đại Pháo nói ra. Hồi tưởng lại lúc trước, Phùng Tiểu Cương thậm chí sinh ra một tia dường như đã có mấy đời cảm giác. Đó là vừa đứt nghĩ lại mà kinh, đem mặt mặt thải đến trong bụi bậm mặt thời kỳ. Bất quá bây giờ hắn không giống, hắn là quốc nội đại danh đỉnh đỉnh đạo diễn, từ trước đến nay đều chỉ có khác nhân nịnh hót hắn, chỗ nào còn có hắn đi nịnh hót người khác, không mắng đám kia tôn tử đều coi là tốt. Cho nên thì làm tuy bất kể a, chỉ cần ta điện ảnh chụp tốt, không để là tổn thất của hắn. Nhưng là, Ngưu gia viện tuyến chiếm một nửa, kia được tổn thất bao nhiêu tiền a? Phùng Tiểu Cương trên mặt biểu cảm hay thay đổi, giống như là đang chơi xuyên kịch biến sắc mặt giống nhau, mắt thường có thể thấy được hãm vào dãy giụa bên trong, thật lâu không thể làm ra quyết định. Không đợi Phùng Tiểu Cương suy nghĩ cẩn thận, Vương Trung Lỗi điện thoại liền đánh đến, Tiểu Cương, như thế nào, cùng Dịch Thần nói hay lắm sao? Không có, Phùng Tiểu Cương nói hai chúng ta lý niệm không hợp, tan rã trong không vui. Cái gì lý niệm không hợp, nói rõ ràng điểm, Vương Trung Lỗi khẩn trương nói ngươi không có khả năng là ngoãn nhi nội tâm. Thật làm Dịch Thần đi diễn Triệu Nhị đấu cái kia phối giác à. Ta phía trước không phải là nói cho ngươi tốt lắm, trực tiếp làm Dịch Thần thử cây nha. Là lý niệm không hợp, cùng nhân vật không quan hệ. Phùng Tiểu Cương nói chúng ta đều còn chưa nói nhân vật sự tình, liền đã tan rã trong không vui, hơn nữa mặc kệ như thế nào, ta cũng sẽ không khiến Dịch Thần diễn kê, hắn không thích hợp. Vương Trung Lỗi dừng một chút, nói thật tốt tốt, không diễn sẽ không diễn, điện ảnh thượng sự tình ngươi hiểu nhiều lắm, ta hay là nghe ngươi. Phùng Tiểu Cương hỏi thật nghe ta sao? Đương nhiên nghe ngươi, Vương Trung Lỗi nói khẳng định nói điện ảnh phòng vé như thế nào, quan trọng nhất nhất định là điện ảnh bản thân, nếu như điện ảnh chụp không tốt, nhiều hơn nữa viện tuyến cũng không có người đi vào nhìn a. Nếu như điện ảnh chụp tốt, mô đồng kia một vài người không bá liền là tổn thất của bọn họ. Ha ha, ngươi nha, quá đề cao ta. Vương Trung Lỗi nịnh hót, làm Phùng Tiểu Cương tâm tình đã khá nhiều, nói mô đồng kia một nửa viện tuyến vẫn là muốn tranh thủ, ai cùng tiền không qua được a. Buổi tối hôm nay ta liền tự thân xuất mã, cấp Dịch Thần dâng trà xin lỗi. Không cần như vậy nghiêm túc, rạp chiếu phim cùng viện tuyến là hỗ huệ cùng có lợi, chúng ta đem tư thái của mình phóng quá thấp, bọn hắn đặng mũi mặt. Quan hệ vẫn là muốn duy trì một chút nha. Cùng Phùng Tiểu Cương hàn huyên một trận, Vương Trung Lỗi cúp điện thoại, trong chốc lát, lại cấp Vương Trung Quân đánh tới, ca, có rảnh nói chuyện sao? Có rảnh, làm sao vậy? Vương Trung Lỗi nói Tiểu Cương gần nhất có chút phiêu a, vừa rồi vẫn cùng Dịch Thần cãi nhau. Ngô Đồng bên kia một nửa viện tuyến, hắn nói không muốn liền không muốn. Không muốn cấp bách, Vương Trung Quân nói buổi tối hôm nay ta với ngươi đi ra mặt đi gặp một chút tiểu tử kia, nghe nói hắn tính tình không tệ, hẳn là sẽ không làm khó chúng ta. Ta biết, nhưng là bây giờ nói không phải là Dịch Thần A, nói Tiểu Cương đâu. Vương Trung Lỗi nói công ty phát triển cũng không thể chỉ trông vào cá nhân, phía trước Vương Kinh Hoa bị người khác lấy đi, công ty chúng ta nghệ nhân bộ môn đến bây giờ cũng chưa hồi lại sức, người nói vạn nhất Tiểu Cương hắn cũng muốn đi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vương Trung Quân nói không có khả năng, công ty còn có hắn cổ phần đâu. Nhưng là hắn cổ phần không có chúng ta hơn à? Vương Trung Quân bên kia tổ chức một chút ngôn ngữ, nói một sao nhất đạo là chúng ta Hoa Nghị trước mắt phát triển chiến lược, Tiểu Cương có thể là linh hồn nhân vật, không hắn sẽ không chúng ta Hoa Nghị, hắn mới là thật lập xuống công lão hiền hách. Đúng vậy, ta biết ý của ngươi. Huynh đệ hai người ăn ý, làm Vương Trung Lỗi chớp mắt nghe được Vương Trung Quân nói ngoại chỉ ý. Vừa lòng cúp điện thoại. Phùng Tiểu Cương lúc này có thể vì Hoa Nghị mang đến rất lớn lợi ích, cho nên hiện tại tuyệt đối không thể động hắn, thậm chí còn phải dỗ dành hắn, giúp hắn lau mông, kiếm tiền nha, không đụng sầm. Nhưng là tại dỗ Phùng Tiểu Cương đồng thời, cũng nhất định phải tìm được Phùng Tiểu Cương vật thay thế, một cái đạo diễn không được là hơn tìm vài cái, tóm lại, tuyệt đối không thể lại bị công ty bên trong công nhân viên kẹp chặt cổ. Hoa Nghị đi Phùng Tiểu Cương hóa, chính là vào lúc này chôn xuống mầm mống. Chương 684. Ngưu Dịch Thần văn phòng bên trong, một trận vô cùng sống động tiếng nhạc đang không ngừng nghĩ lại, cùng với âm nhạc tiết tấu, còn có một từng trận làm người ta mặt đỏ tim đập rên rỉ. Ân, ân, hừ ân, a. Dương Mịch dạng chân ở Ngưu Dịch Thần thân thể phía trên, hai tay ấn bờ vai của hắn, thon gọn vòng eo liên tục không ngừng vặn vẹo, dùng tối dùng ít sức phương thức làm chính mình bên trong thân thể căn kia côn tịt cùng mình làm ra thân mật nhất dây dưa. Tùy theo Dương Mịch lay động động tác, trước ngực nàng hai cái no đủ cặp vú run run rẩy rẩy trái phải đong đưa hoàng, mê người bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần thường thường duỗi tay bắt lấy chúng nó, cẩn thận thưởng thức nghi một phen mới sẽ thả mở. Dương Mịch này một đôi ngực lớn, Ngưu Dịch Thần hai ngày này chỉ cần có rãnh rỗi liền có khả năng nắm tại trong tay, nhưng là cho tới bây giờ, cũng không có một chút chán ngấy cảm giác, xúc cảm thật sự là quá tuyệt vời. Chớ có sờ ta, a, muốn không được, không được, a, cùng với Ngưu Dịch Thần cầm chặt nàng đầu vú sách rồi, niệm động, Dương Mịch kêu to một tiếng, gắt gao bắt lấy bả vai hắn phía trên làn da, đạt tới cao trào. Cao trào sở sinh ra khoái cảm, làm Dương Mịch thân thể sinh ra một trận có tiết tấu giật giật, kia một đôi bộ ngực đầy đặn về phía trước giơ cao, làm Ngưu Dịch Thần ngón tay thật sâu rơi vào nàng vú thịt bên trong, tinh tế mà mềm mại cảm giác theo bốn phương tám hướng mát xa đưa tay ngón tay, mang cho nhân một loại cực kỳ mãnh liệt hưởng thụ. Nga thích, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, đem Dương Mịch gắt gao ôm tại trong ngực, một bên hôn lấy nàng môi hồng, một bên không nặng không nhẹ quất đánh mông của nàng bộ. Tại Ngưu Dịch Thần khai phá phía dưới, Dương Mịch mông trở nên càng ngày càng phong nhuận, mỗi đánh một chút, Dương Mịch thân thể đều thu co rúm người lại, loại này kẹp chặt khoái cảm, tiêu hồn thực cốt. Hử ân Dương Mịch phát ra một trận xinh đẹp mềm mại tiếng mũi, hương trượt non mịn đầu lưỡi cùng ôn nhu phối hợp nam tính hôn môi, kia đầy đặn cặp vú tại Ngưu Dịch Thần trước ngực ép thành bánh tràng, cho dù là cách một khoảng cách, cũng như trước có thể cảm nhận được nàng hữu lực tâm nhảy. Tại thương nghị qua đi tiếp theo công tác sau đó, Phạm Cường liền rời đi Ngưu Dịch Thần văn phòng bên trong, hắn chân trước mới vừa đi, Dương Mịch sau lưng liền hấp tấp chạy vào. Tiến đến cũng không nói cái khác, liền trực tiếp hỏi Phùng Tiểu Cương điện ảnh sự tình, khi biết Ngưu Dịch Thần đẩy sau đó, sinh khí liền muốn phía trên đến cắn hắn, kết quả bị Ngưu Dịch Thần hai ba lần lột thành đại bạch dương bé dê trắng, ấn tại sofa phía trên chính là một chút phát ra, cao trào hai lần mới chịu phục. Thẳng đến cảm thấy có chút ngạt thở, Dương Mịch mới đã xong cùng Ngưu Dịch Thần hôn môi, thở dốc phì phò nói mỗi lần nói đến chính sự thời điểm ngươi hay dùng loại phương pháp này có lệ ta nhìn ngươi chính là không thích ta. Như vậy có thể gọi không thích sao? Ngưu Dịch Thần lay động phần eo, lại đang nàng nộn trượt nhụy hoa phía trên cọ một chút, nói đây rõ ràng chính là yêu ngươi chết mất. Hừ, Dương Mịch tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên đánh một quyền, nói nếu như chân ái lời nói, nên nghe ta đấy, làm Phùng Tiểu Cương đem cái kia nữ chủ nhân vật cho ta. Cái kia nhân vật ngươi không thích hợp, Ngưu Dịch Thần nâng lên Dương Mịch cằm, nhìn nàng khuôn mặt nói ngươi bộ dạng quá yêu mị, như là cái tùy thời câu dẫn nhân hồ ly tinh, không thích hợp cái kia nhân vật định vị. Dương Mịch không phục nói vậy sửa chữa một chút nha, ta cũng không tin, hắn còn dám hoàn toàn không quan tâm ý kiến của chúng ta. Nhưng là như vậy nói đối với điện ảnh bản thân không tốt, ta chính mình tâm lý cửa này đều không qua được. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nghĩ đến một việc, hiện tại Hoa Nghị định ra nữ nhân vật chính là Trần Sổ, nhưng là chính là bởi vì tướng mạo vấn đề, tương lai sẽ bị Phùng Tiểu Cương hủy bỏ rồi, như vậy là không phải là có thể theo bên trong công ty tìm được một cái chọn người thích hợp đâu này. Dù sao Phùng Tiểu Cương về sau chọn cái kia nữ nhân vật chính canh yến, về sau tại giới giải trí bên trong căn bản là không có tràn ra cái gì bọt nước. Đối với điện ảnh bản thân không tốt, hừ, Dương Mịch căn bản không tin, nói ngươi không có khả năng là sợ Phùng Tiểu Cương đi à nha. Thiếu đối với ta dùng phép khích tướng, Ngưu Dịch Thần nói Phùng Tiểu Cương tập kết hào đại khái là sang năm qua năm mới thời kỳ chiếu phim, đến lúc đó ta cũng chụp một bộ phim đi ra, trực tiếp cùng hắn võ đài, xem ai vé xem phim phòng cao. Thật Dương Mịch lại hưng phấn, theo Ngưu Dịch Thần trong lòng bò lên nói kia nữ nhân vật chính phải cho ta. Ân, không được. Lại thì không được, Dương Mịch hai tay nhéo Ngưu Dịch Thần lỗ tai, vì sao không được, ta hiện tại ở công ty bên trong nổi tiếng nhất rồi, thật nhiều nhân cầu ta đương nữ chủ ta đều còn không đáp ứng, người bây giờ lại ghét bỏ ta. Không phải là, vẫn là nhân vật vấn đề, Ngưu Dịch Thần đè xuống Dương Mịch tay, nói trước mắt đến nhìn, ta muốn hẳn là một cái đang đứng ở phản nghịch kỳ tiểu cô nương. Lớn nhất cũng chỉ có thể muốn 16 tuổi. Dương Mịch lớn tiếng nói ta chính là 16 tuổi a, ngươi không nhìn ra được sao? Ngưu Dịch Thần đem côn tịt theo Dương Mịch âm đạo bên trong rút ra, hướng tốt phía sau tìm tòi, đội lên lỗ đít của nàng phía trên, ta cho ngươi 16 tuổi. A, Dương Mịch phát ra một tiếng quái dị kêu thảm thiết, hỗn đản, chậm một chút a. Nhân ra chính là 16 tuổi nha. Ân. Như vậy 16 tuổi Dương Mịch cô nương, có thể hay không nói cho ta? Vì sao ngươi muốn thả mình đã tới tay điện ảnh không chụp, lại đến nơi này tìm tân đây này? Bởi vì, công ty cho ta tìm điện ảnh không tốt. Không tốt, ta nhìn ngươi là quá soi mói. Soi mói rõ ràng là ngươi, Dương Mịch không phục nói liền Lý An điện ảnh cũng không muốn diễn. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào lực độ đột nhiên gia tăng, chớ đem ta tùy tùy tiện tiện cùng hán gian xà tại cùng một chỗ. A, Dương Mịch kêu thảm thiết một tiếng, cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Cuối cùng, Dương Mịch vẫn bị Ngưu Dịch Thần cấp thuyết phục, đáp ứng ngoan ngoãn hồi chính mình kịch tổ quay phim. Nhưng là có một cái điều kiện, Dương Mịch mặc xong chính mình quần áo, cách xa Ngưu Dịch Thần xa xa. Điều kiện gì? Nếu như ta đi lời nói, Vạn Tiến cũng muốn đi. Dương Mịch chính mình không đòi tiện nghi, cũng không nghĩ làm người khác đòi, nói đừng cho là ta không biết, kỳ thật Vạn Tiến trên người cũng có quay chụp nhiệm vụ, theo ta giống nhau, cũng là vụng trộm. Nếu quả thật là như vậy lời nói, nàng khẳng định cũng phải đi về. Dương Mịch cười nói ta đây an tâm. Đến trưa, Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy Dương Mịch cùng Vạn Tiến cùng một chỗ làm cáo biệt, tự mình đem các nàng đưa cách xa Bắc Kinh, lúc này mới cầm Phạm Cường cho hắn đưa đến kịch bản, đuổi tới chính mình tại Bắc Kinh trường chỗ ở. Cuộc sống của hắn nghỉ ngơi, lúc buổi tối bận rộn không được, ban ngày ngược lại không có chuyện gì, có thể im lặng nhìn trong chốc lát kịch bản. Đang nhìn kịch bản sau đó, Ngưu Dịch Thần mới phát hiện, Phạm Cường cho hắn làm đến cái này Sở Lưu Hương truyền kỳ, dĩ nhiên cũng làm là Chu Hiếu Thiên Na nhất bản. Này nhất bản Sở Lưu Hương truyền kỳ, Ngưu Dịch Thần đời trước cũng đã từng xem qua một chút, bởi vì tổng nghe người ta nói bên trong mỹ nữ đặc biệt nhiều. Đã từng Đài Loan đệ nhất mỹ nữ, Tiêu Sắc, Hàn Quốc mỹ nữ Thu Tử Huyễn, lại tăng thêm Tôn Phì Phì, Lưu Giai, Hồ Tĩnh vân vân. Theo lý thuyết, đây cũng là một hồi thị giác thịnh yến đấy, nhưng là Ngưu Dịch Thần mỗi một lần cũng chỉ là nhìn một chút, liền hoàn toàn nhìn không được rồi, nguyên nhân chính là Chu Hiếu Thiên diễn cái kia Sở Lưu Hương. Cái này Sở Lưu Hương, chính xác là quá xấu a. Hắn tại cả bộ kịch tối ra vòng màn ảnh, dĩ nhiên là cầm lấy cây quạt thịt dê sỏ sâu nướng nhi. Người đây làm người ta như thế nào có đại nhập cảm, như thế nào tin tưởng kịch trung nhiều mỹ nữ như vậy sẽ vì hắn tranh giành tình nhân, đả sanh đả tử, các mỹ nữ đều mắt mù sao. Đối với loại này nhan trị nam nhân, phải nói chính là kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp ngươi mới đúng chứ. May mắn Ngưu Dịch Thần đã quyết định tiếp được bộ này kịch, bằng không lời nói, tuyển như vậy cái nam chính, cho dù là tình tiết lại tốt như vậy cũng muốn bị mai một. Bất quá Ngưu Dịch Thần cũng là lần thứ nhất biết, bộ này kịch vậy mà lại còn là ở chính làm, loại này pháp vô thanh vô tức, mới là chân chính hoạt thiết lô a. Hiện tại quay chụp Sở Lưu Hương, nhưng thật ra là một cái rất tốt thời điểm. Trước mắt mới chỉ cấp nhân lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất Sở Lưu Hương, kỳ thật chỉ có nhất bản, chính là Trịnh Thiếu Thu bản cũ, nhưng là kia nhất bản đã là nhị 17 năm trước phim truyền hình rồi, có thể nói cách một cái thời đại, phía sau người xem sẽ không tiếp tục dùng như vậy soi mói ánh mắt đi nhìn nhân vật này, hơn nữa cổ long tiểu thuyết dư uy vẫn còn, sở mang đến chú ý cũng đồng dạng không ít. Chính là cái này kịch bản, Ngưu Dịch Thần từ trước đến sau mơ hồ nhìn một lần, như thế nào lung tung lộn xộn đây này. Tình tiết còn như vậy cầu huyết, có người yêu thích nhìn sao? Hay là nói Sở Lưu Hương nguyên tác bên trong chính là như vậy? Giống như, Ngưu Dịch Thần chưa có xem qua cổ long nguyên tác. Nghĩ trong chốc lát không nghĩ ra hắn, đơn giản liền đem kịch bản nhất ném, chuẩn bị đi đem nguyên tác tiểu thuyết mua về đến nhìn một chút. Dù sao còn một tháng nữa chuẩn bị thời gian, tới kịp. Chính là cái này mua thư ý nghĩ, tại Ngưu Dịch Thần đi ra ngoài một chớp mắt, liền tiêu thất vô tung. Này thình lình, thế nhưng làm nàng nhìn thấy hai cái người quen. Nhan Đan Thần cùng Phác Thơ Nghiên. Này một đôi nguyên bản phim truyền hình bên trong hào tìm muội, lúc này đã phát triển vì trong hiện thực hào tìm muội. Hai người các ngươi khi nào thì trở về? Ngưu Dịch Thần kinh ngạc vui mừng thấu phía trên tiến đến, trở về cũng không gọi điện thoại nó một tiếng, bằng không nói gần như vậy đều không thấy được các ngươi. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, hai nàng đồng dạng ngoài ý muốn, nụ cười trên mặt căn bản không che giấu được, không e dè đi tới. Một bên một cái khoác lên Ngưu Dịch Thần cánh tay. Nhan Đan Thần cười nói nếu như không thấy được lời nói, chính là ngươi tại Bắc Kinh nhà nhiều lắm. Ngưu Dịch Thần đồng dạng cười nói nhà nhiều lại không phải là chuyện xấu, các ngươi là hâm mộ sao? Đương nhiên hâm mộ, Phác Thơ Nghiên dùng chính mình thực mới là hán ngữ nói mấy ngày nay ta cùng Đan Thần ở tại cùng một chỗ, nàng cái kia nhà quả thực quá tuyệt vời, ta cảm thấy ta cả đời cũng mua không nổi. Không muốn xem thường chính mình, Ngưu Dịch Thần ôm eo của nàng. Nói không chừng ngươi ngày mai sẽ có thể mua được một cái đâu. Phác Thơ Nghiên nói mua là khẳng định mua không nổi, bất quá ta có một cái bảo bối, có lẽ có thể đổi một cái nha. Bảo bối, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, đối với Nhan Đan Thần hỏi phía trước các ngươi nói tại Hàn Quốc làm sự tình, không phải là vì bảo bối này à? Đúng vậy à, tốn tốt nhất phen công phu, bất quá cũng may cuối cùng vẫn là giải quyết rồi. Nhan Đan Thần nói lên cái này liền có chút khó chịu, nói hơn nữa đến bây giờ. Ta đều còn không biết ngươi thích hay không thích lễ vật này đâu. Thích hay không thích, nhìn một chút sẽ biết. Phác Thơ Nghiên cùng Nhan Đan Thần nhìn nhau liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là Phác Thơ Nghiên nói ngươi bây giờ xuất môn hẳn là có chuyện khác a, không bằng ngươi trước cùng đan thần đi ra ngoài, ta trở về trước chuẩn bị một chút, cho ngươi một cái ấn tượng tốt. Bảo bối gì a, còn muốn chuẩn bị một chút. Ngươi đến lúc đó sẽ biết, tóm lại, liền là cần phải chuẩn bị một chút, nhất là lần thứ nhất. Tốt, kia liền chuẩn bị một chút, Ngưu Dịch Thần tại Phác Thơ Nghiên mông bóp một cái, tại nàng tai vừa nói bất quá không muốn chuẩn bị thời gian quá dài, ta nhìn thấy các ngươi hai cái, liền có một chút không thể chờ đợi. Phác Thơ Nghiên đỏ mặt lên, chỉ sợ ngươi thấy lễ vật sau đó, lại quên chuyện này. Liếc mắt đưa tình qua đi, Phác Thơ Nghiên bước nhanh rời đi, mà Ngưu Dịch Thần là cùng Nhan Đan Thần cùng đi ra ngoài, chậm gì gì đem Sở Lưu Hương truyền kỳ mua, lúc này mới cùng một chỗ hướng trở về đi. Tại vào phòng ở giữa phía trước, Nhan Đan Thần nói ta đi về trước nhìn một chút các nàng chuẩn bị tốt không có, nếu như tốt nói liền đem môn hờ khép, người như thế này đẩy cửa đi vào là được rồi. Tốt, Ngưu Dịch Thần trang không có phát hiện nàng lỗi trong lời nói, một ngụm đáp ứng xuống. Nhan Đan Thần trở lại gian phòng bên trong, một lát sau, mới đưa cửa phòng mở ra. Ngưu Dịch Thần đưa cho Nhan Đan Thần nhà, ngay tại Hoàng Lỗi ra sát vách, lúc này không qua gặp một chút Tôn Lỵ, luôn có loại cảm giác chột dạ. Có thể cố tình hắn lại không nghĩ phá hư cấp Nhan Đan Thần cùng Phác Thơ Nghiên vì hắn chuẩn bị kinh ngạc vui mừng, cho nên Ngưu Dịch Thần thật cẩn thận về phía trước nhìn vài lần, mới như làm trộm đi đến trước cửa. Mở cửa sau đó, một tấm xinh đẹp khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Thu Tử Huyễn. Lúc này Thu Tử Huyễn trên người, chính mặc một bộ gợi cảm màu trắng đen trang phục nữ bộc, nàng bản thân giống như là đi mở môn, lại không nghĩ đến môn từ bên ngoài mở ra, bị dọa nhảy dựng. Ngươi, nhìn cái này xa lạ lại quen thuộc nữ nhi. Ngưu Dịch Thần nhất thời không biết làm sao chào hỏi tốt. Đối với hắn mà nói, xưng được lễ vật cũng chính là mỹ nữ, nhưng là Phác Thơ Nghiên cùng Nhan Đan Thần đem Thu Tử Huyễn chiếu, Ngưu Dịch Thần vẫn là không có nghĩ đến, các nàng bản thân không nên có giao tiếp đó a. Tương đối ở Ngưu Dịch Thần đơn thuần kinh ngạc, tại Thu Tử Huyễn nhìn đến hắn sau đó, kinh ngạc bên trong còn mang theo một tia cảm giác thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thế nhưng còn có một chút mừng thầm. Nếu như là như vậy nam nhân, cho dù là cả đời đều làm hắn nữ hầu, giống như cũng là không sai tuyển chọn. Tại trong lòng nói như vậy, Thu Tử Huyễn đối với Ngưu Dịch Thần cung kính loan phía dưới eo, dùng so Phác Thơ Nghiên còn muốn không được tự nhiên một chút tiếng chung nói chủ. Chủ nhân ngươi mạnh khỏe, ta là của ngươi bên người nữ hầu, Thu Tử Huyễn. Bên người nữ hầu, Ngưu Dịch Thần dương mắt nhìn về phía Thu Tử Huyễn phía sau. Tại Thu Tử Huyễn sau lưng, Phác Thơ Nghiên trên người đồng dạng mặc lấy một bộ trang phục nữ bộc, mà ở Ngưu Dịch Thần ánh mắt rơi đến trong đó thời điểm Nhan Đan Thần cũng đổi lại trang phục nữ bộc, bước nhanh đi đến Phác Thơ Nghiên bên người. Hai nàng cùng một chỗ cười dài đối với hắn nhắc tới chéo quần. Chủ nhân, hoan nghênh trở về. Chương 685. Đúng vậy, thật rất không sai. Ngưu Dịch Thần trêu chọc Thu Tử Huyễn cằm, đoan trang một chút nàng ngũ quan, đối với Nhan Đan Thần cùng Phác Thơ Nghiên nói là ta yêu thích loại hình, lễ vật này ta phi thường yêu thích. Thu Tử Huyễn ngũ quan, có một loại Hàn Quốc rất ít người gặp đại khí, cái loại này ôn huyền mà đoan trang cảm giác, cho dù là đặt ở cổ đại, cũng sẽ có một loại đại phụ khí chất, đương có loại khí chất này Thu Tử Huyễn, dùng một loại biết vâng lời phương thức cùng ngươi lúc nói chuyện, liền có khả năng hành trình một loại không gì sánh kịp chinh phục cảm giác. Ngưu Dịch Thần cảm giác, Thu Tử Huyễn ngũ quan khí chất cùng Cao Viên Viên có chút cùng loại, nhưng là Cao Viên Viên tại trước mặt hắn, lại từ trước đến nay đều không có như vậy dịu dàng ngoan ngoãn quá. Cái loại này phảng phất là theo bên trong xương cốt để lộ đi ra hèn mọn. Giống như là một cái trèo lên người lại chinh phục nhất tòa núi cao giống nhau. Duy nhất mỹ trung không chân chính là Thu Tử Huyễn này tòa núi cao, chẳng phải là Ngưu Dịch Thần tự mình trèo lên đi lên. Nhưng là cũng không sao, bất kể là tọa xe gáp đi lên vẫn là tự mình leo lên, tại cuối cùng đỉnh núi nhìn đến, đều là giống nhau phong cảnh. Được rồi, Nhan Đan Thần đi qua đem Ngưu Dịch Thần đánh tay phía dưới đi, chủ nhân, hôm nay thời gian dài, chúng ta mang ngươi đến phòng tắm đi tắm rửa a. Tốt, đi. Nhìn Ngưu Dịch Thần cùng Nhan Đan Thần bọn hắn đi hướng phòng tắm bóng lưng, Thu Tử Huyễn thở phào một hơi. Vô luận chính xác hay không, nàng bước này đường, cuối cùng là vững vàng đi ra bước đầu tiên, kế tiếp, liền nhìn nàng cố gắng của mình. Như vậy nghĩ, Thu Tử Huyễn kiên định hướng Ngưu Dịch Thần đuổi theo. Theo nhân sinh trải qua đi lên nói, Thu Tử Huyễn hẳn là một cái đáng thương nữ nhân. Nàng nguyên sinh gia đình bên trong, trọng nam khinh nữ tình huống vô cùng nghiêm trọng, mẫu thân thậm chí có bệnh tâm thần, từ nhỏ liền cấp nàng rất lớn áp lực. Trên Internet có một câu nói phi thường có đạo lý. Xinh đẹp phối hợp bất luận một loại nào tố chất, tại trong nhân sinh đều là một cái đại sát khí, nhưng là bần cùng ngoại trừ. Mà Thu Tử Huyễn trước đây có, lại hoàn toàn chính là xinh đẹp bần cùng tay bài. Như vậy tay bài, làm Thu Tử Huyễn tuổi nhỏ liền đối với hết thầy chung quanh cực kỳ cảnh giác, loại này cảnh giác, vốn là một loại bảo hộ thủ đoạn của mình, nhưng là tại đẳng cấp quan niệm cực kỳ nghiêm trọng Hàn Quốc, lại thành chế ước nàng phát triển lớn nhất chướng ngại. Bởi vậy, Thu Từ Huyễn tại Hàn Quốc tuy rằng biểu diễn không ít tác phẩm, bản nhân hành động cũng phi thường tốt, nhưng là lại cùng bản nhìn không tới một điểm xuất đầu cơ hội, làm diễn viên không nói phát tài, thế nhưng cuối cùng liền nuôi sống bản thân đều trở thành vấn đề. Tại gặp được Phác Thơ Nghiên phía trước, nghèo rất mùng tơi Thu Từ Huyễn, thậm chí đều gọi điện thoại tìm một cái một mực quấy rầy nàng sản xuất người, muốn tiếp nhận hắn quy tắc ngầm, chính là cái kia sản xuất nhân khi hiểu được tình huống của nàng sau đó, giống như muốn đem cái này phía trước cả người là đâm con gái đánh vào bụi bẩm giống nhau, quyết đoán lại gia tăng điều kiện, nhất định phải nàng đi chụp một tổ lộ ra toàn bộ tà thực. Nghe tới cái điều kiện kia thời điểm Thu Từ Huyễn cảm giác mình cũng sắp điên rớt, nhưng là lại căn bản không thể tuyển chọn, nàng đã không có cơm ăn, nếu như không nghe theo lời nói, ngày hôm sau thậm chí sẽ bị chủ cho thuê nhà thuê từ ra đuổi ra. May mắn vào lúc đó, nàng may mắn gặp được Phác Thơ Nghiên. Phác Thơ Nghiên lúc ấy đang tại giải quyết trên thân thể của mình hợp đồng vấn đề, ngoài ý muốn nhìn thấy Thu Từ Huyễn, cảm thấy Ngưu Dịch Thần có khả năng yêu thích nàng như vậy loại hình, cho nên ngay tại nàng đi chụp chân dung phía trước liền ngăn lại nàng. Bản thân là nghĩ trực tiếp mang đến Trung Quốc đi, làm Ngưu Dịch Thần dám thường một chút, đáng tiếc chính là, Thu Từ Huyễn phía trước đã cùng tà thực công ty ký hợp đồng, Phác Thơ Nghiên vì thoát khỏi chính mình hợp đồng, trên người đã không dư thừa bao nhiêu tiền rồi, căn bản không trả nổi Thu Từ Huyễn tiền bồi thường. Phác Thơ Nghiên lúc này mới đem Nhan Đan Thần cũng gọi là đến Hàn Quốc, cùng một chỗ thương lượng đối sách, ra tiền. Sau đó, tại Phác Thơ Nghiên không tưởng phía dưới, Thu Từ Huyễn liền lên chiếc này thuyền giặc, tại Trung Quốc một mực ngốc đến bây giờ, chỉ chờ nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, nhìn có thể được đến một cái rất tốt cơ hội. Tái kiến Ngưu Dịch Thần phía trước, Thu Từ Huyễn căn bản cũng không biết mục tiêu là ai, chỉ nghĩ là cái có thân phận có địa vị đại nhân vật, nhiệm vụ như vậy, gan não ruột già, tóc trắng xóa đều là bình thường, cho nên mong chờ giá trị kéo vô cùng thấp. Bị như vậy một cái nam nhân ngủ, tổng quá chụp chân dung bị toàn bộ mọi người nhìn, dù sao mặc lên quần áo, ai cũng không biết nàng buổi tối làm cái gì sự tình, hơn nữa còn có Nhan Đan Thần, Phác Thơ Nghiên hai người tại chia sẻ hỏa lực, cho dù là bị ép, cũng tốt hơn nhiều. Mà khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, Thu Từ Huyễn càng thêm may mắn chính mình lần này tuyển chọn. Loại này chất lượng nam nhân, đừng nói là có chỗ tốt rồi, cấp lại cũng có thể a. Chính là còn muốn cùng mặt khác hai cái nữ nhân cùng một chỗ, có chút khó chịu. Không biết đến phiên chính mình thời điểm này nam nhân còn có một chút khí lực. Cho dù là đã làm đầy đủ chuẩn bị tâm lý, khi đi đến bên ngoài phòng tắm thời điểm Thu Từ Huyễn như cũ bồi hồi thật lâu, mới lấy dũng khí đẩy ra phòng tắm đại môn. Phòng tắm cách âm tốt lắm, nàng triền tại bên ngoài đều không có nghe được bất kỳ cái gì động tĩnh, nhưng là tại mở cửa chớp mắt, Ngưu Dịch Thần tiếng rên gì liền truyền đến lỗ tai của nàng bên trong, làm nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Phóng mắt nhìn đi, Ngưu Dịch Thần ngồi ở một cái nhuyễn trên ghế mặt. Trên người quần áo đã đầy đủ thoát, nhảy qua ở giữa căn kia to lớn côn thịt thẳng tắp dựng lên, bá đạo xâm nhập Thu Từ Huyễn ánh mắt, làm nàng cơ hồ không có công phu lại hướng bên cạnh nhìn liếc nhìn một cái. Tốt, thật lớn, Thu Từ Huyễn kìm lòng không được nói. A, vẫn là Phác Thơ Nghiên lên tiếng, mới để cho Thu Từ Huyễn lấy lại tinh thần, vị trí giữa cho ngươi lưu lại, luyện tập thời gian dài như vậy, hiện tại chính là kiểm nghiệm thành quả thời điểm cũng đừng làm cho chủ nhân thất vọng rồi. Thu Từ Huyễn cúi đầu vừa nhìn. Mới phát hiện Nhan Đan Thần cùng Phác Thơ Nghiên chính ngồi chồm hổm ở Ngưu Dịch Thần dưới chân, tựa như hai cái chó nhỏ giống nhau, tại liếm Ngưu Dịch Thần chân tâm. Ngưu Dịch Thần vừa rồi thích kêu ra tiếng, chính là bởi vì cái này. Thu Từ Huyễn mặt càng đỏ hơn, lúc này cũng không có đổi ý đường sống, dứt khoát liền ánh mắt đóng lại, đóng cửa phòng lại, đi đến. Ngưu Dịch Thần hỏi luyện tập, các ngươi như thế nào luyện tập? Chuối tiêu a, Nhan Đan Thần gương mặt bội phục nhìn về phía Thu Từ Huyễn, nói Từ Huyễn nàng thực sự là vô cùng có thiên phú. Hiện tại ngậm một cái chuối tiêu, có thể chỉ dùng đầu lưỡi đem nó liếm đoạn, phía trên bất lưu một điểm dấu răng đâu. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nhìn về phía Thu Từ Huyễn, lợi hại như vậy. Thu Từ Huyễn đã đi đến hai nàng chuyên môn cho nàng dọn ra vị trí, nghe được Ngưu Dịch Thần câu hỏi, thực cố hết sức nói ta. Miệng, khá lớn. Miệng đại, không sai. Ngưu Dịch Thần khom người nhéo nhéo Thu Từ Huyễn khuôn mặt, đây là một cái ưu thế, đến, để ta thử xem cái này ưu thế đến tột cùng bao lớn. Thu Từ Huyễn nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt bên trong có một chút vô tội, thực xin lỗi. Ta, tiếng Trung nói, không tốt, cho nên, nghe không hiểu. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười, nói chuyện với ngươi phương thức còn rất có ý tứ, ta thích nghe ngươi nói như vậy. Nói xong, liền đè lại Thu Từ Huyễn cái ót, đem nàng hướng chính mình nhảy qua ở giữa nhấn tới. A, hành động so ngôn ngữ dễ dàng hơn làm người ta lý giải, này một chớp mắt, Thu Từ Huyễn chỉ biết chính mình muốn làm cái gì. Ngưu Dịch Thần cảm giác chính mình côn thịt đã bị vắng vẻ quá lâu, cho nên tại ôm lấy Thu Từ Huyễn sau đó, dùng sức hướng cổ họng của nàng chỗ sâu thống hai phía dưới. Miệng đại thật là thu từ Huyền Ưu thế, này hơi có vẻ thô bạo sâu ít hầu, cũng không có động tới làm hắn cảm thấy không thoải mái địa phương, chính là cảm giác chính mình côn thịt tiến vào một cái ướt át lại chặt chẽ lỗ thịt bên trong, khoang miệng bộ vị tương đối trống rỗng, nhưng là tại thực quản vị trí lại phá lệ chặt chẽ, tại quy đầu xâm nhập thời điểm cổ họng một chớp mắt kia không tự nhiên co lại, mang cho hắn cực kỳ mãnh liệt khoái cảm. Thu từ Huyền thống khổ nhắm mắt, thẳng đến Ngưu Dịch Thần tay theo đầu của nàng lấy ra, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngượng ngùng, là ta quá nóng này. Thống hai phía dưới sau đó, Ngưu Dịch Thần đói khát hơi dài, lúc này mới có công phu hưởng thụ Thu từ Huyền kỹ thuật. Thu từ Huyền cũng không trở về nói, cánh mũi rất nhanh khép mở vài cái, xuyễn qua khẩu khí này sau đó, mới đưa côn thịt phun ra đến một chút, kiên nhẫn dùng chính mình linh hoạt đầu lưỡi vỗ về Ngưu Dịch Thần côn thịt. Thu từ Huyền kỹ thuật quả nhiên tốt lắm, mềm mại đầu lưỡi tại quy đầu phía trên đánh vòng tròn. Trong chốc lát, lại linh hoạt đi vòng qua mặt sau, tại quy quan phía sau quét qua quét lại vài cái, đợi cho Ngưu Dịch Thần thói quen đầu lưỡi ôn nhu sau đó, lại sẽ đem miệng há đại, đem côn thịt nuốt đến yết hầu chỗ sâu, dùng hẹp hòi thực quản miệng tại quy đầu phía trên chen ép lên. Tại trong quá trình này, Thu Từ Huyền không chỉ có hiện ra cao siêu kỹ xảo, còn biểu hiện ra cường đại kiên nhẫn, cứ như vậy lặp lại mấy bước, không có một chút nôn nóng cảm giác. Lúc này, Ngưu Dịch Thần tin tưởng Thu Từ Huyền đem chuối tiêu liếm thành hai đoạn là sự thật. Thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần hưởng thụ Thu Từ Huyền cấp miệng của mình giao, một bên đem nhan đan thần theo chính mình dưới chân túm, cách quần áo tại trước ngực của nàng vuốt ve, cái này chú ý là ai nghĩ ra. Nhan đan thần trên người trang phục nữ bộc là tình thú khoản, ở trước ngực mở một cái đào tâm hình chạm rỗng, tùy theo Ngưu Dịch Thần mân mê, hai cái vú thường thường hướng ở giữa tụ lại, tạo thành một đạo thật sâu khe ngực, trong chốc lát thời gian, này khinh bạc vải dệt đã bị Ngưu Dịch Thần trên tay giọt nước làm ẩm ướt, làm nàng phấn nộn anh đào như ẩn như hiện bại lộ ra. Tại tam nữ bên trong, vóc người của nàng xem như tuyệt nhất cái kia. Nhan đan thần nhẹ nhàng nắm Ngưu Dịch Thần mái tóc, đem ngực của mình về phía trước ưỡn ưỡn, nói ta cũng không nhiều như vậy đa dạng, là Thơ Nghiên nghĩ ra. Phác Thơ Nghiên dùng bên cạnh nước ấm xúc xúc miệng, đối với Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi không vui sao. Ta còn nghĩ một chút này phương thức của hắn, về sau có thể cho ngươi từng cái thử. Yêu thích, phi thường yêu thích, Ngưu Dịch Thần đem nhan đan thần thân thể hướng mình bên người ôm lấy, tiến đến cổ của nàng ở giữa. Người nàng mùi trên người, ta thật sự là hận không thể một lần liền đem các ngươi nghĩ ra phương thức tất cả đều thử qua một lần đâu. Không muốn cấp bách, về sau có chính là cơ hội. Phác Thơ Nghiên nói, rất nhanh cùng Thu Từ Huyền chào hỏi qua, tiếp lấy ngậm một ngụm nước đá, hoàn thành lẫn nhau giao tiếp. Nga Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa phát ra rên rỉ. Bị liếm lửa nóng côn thịt tiến vào một cái lạnh lẽo miệng bên trong, lạnh nóng giao kích, mang đến một trận mãnh liệt khoái cảm, nhiên thân thể của nàng đều rung rung hai cái. Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình phía trước vẫn luôn là nóng lòng đem nhân đẩy lên, như vậy hưởng thụ, còn thật chưa từng tới vài lần. Đây thật là sai lầm, về sau phải nhiều hưởng thụ vài lần mới có thể. Không đợi Ngưu Dịch Thần làm nhiều nàng nghĩ, Thu Từ Huyền liền cũng ngậm một ngụm nước ấm, tại Phác Thơ Nghiên miệng trung độ ấm tăng lên thời điểm thay thế vị trí của nàng. Hai cái nữ nhân lẫn nhau phối hợp, ai cũng không có nhàn rỗi, một người liếm lên mặt, một khác nhân liền tự động đi liếm phía dưới, cảm giác không thoải mái, liền trao đổi một chút. Có vẻ ăn ý mà nhanh chóng. Thích. Ngưu Dịch Thần đánh cái giật mình, hai tay cầm chặt nhan đan thần trước ngực chạm rỗng ven, dùng sức hướng hai bên xé ra, tê một tiếng, hai cái kia trắng nõn phấn nộn vú liền lộ ra, Ngưu Dịch Thần xé rách dư lực chưa tiêu, kéo theo hai khỏa vú thịt run run dày dày run run, kia rung động giống như mang theo hấp lực giống nhau, làm ánh mắt của con người không bao giờ nữa nhẫn lấy ra. A, à, nhan đan thần phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, đem Ngưu Dịch Thần đầu hướng trước ngực mình lô một chút. Ngưu Dịch Thần lè lưỡi, tại nhan đan thần phấn nộn đầu vú phía trên liếm một chút, làm nàng thân thể yêu kiều nhịn không được hơi hơi run rẩy. Màu hồng phấn đầu vú không lớn không nhỏ, có khả năng là mới vừa rồi bị thủy ướt nhẹp, có một chút băng băng lạnh cảm giác, rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Một trái một phải liếm mấy phía dưới sau đó, Ngưu Dịch Thần há mồm ra, đem chung một cái chứa tại trong miệng, nhẹ nhàng gặm cắn. Đầu vú nàng vừa mới bắt đầu mềm mềm, rất nhanh đã bị cắn cứng rắn, tiếp lấy liền đổi một cái khác, làm không biết mệt. Nhan đan thần bộ ngực ấu trượt mà tinh tế, mang theo trẻ con bình thường thuần khiết, nếu như không nhiều lắm dùng một chút khí lực, giống như liền bắt không được chúng nó giống nhau, nhưng là kia bắn nhuyễn tế trượt xúc cảm, lại làm cho người ta không nhẫn tâm dùng quá lớn khí lực. Nhu, hút, ấn, sách, Ngưu Dịch Thần một bên ngậm nhan đan thần đầu vú, một bên khác sử xuất các kiểu kỹ năng, đem mình có thể nghĩ đến sở hữu kỹ xảo đều tại nàng cặp vú phía trên khiến cho đi ra. Ân, ân, a, nhan đan thần nhẹ cao mày. Thanh lệ khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. Ngưu Dịch Thần hôn môi trà sát động tác, làm nàng cặp vú lại trướng lại tô, nói không ra khó chịu, lại nói không ra thoải mái. nhìn hai cái kia chôn ở Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa nữ nhân, Nhan Đan Thần trong lòng không hiểu thăng lên một loại cảm giác thành tựu, hai người bọn họ còn tại đem hết toàn lực lấy lòng Dịch Thần, mà chính mình cũng đã có thể hưởng thụ đến Dịch Thần mang cho chính mình khoái cảm rồi, này chẳng phải là nói chính mình so các nàng muốn càng mạnh một chút sao? Ít nhất, tại Dịch Thần tâm lý hẳn là càng mạnh a. Như vậy nghĩ, Nhan Đan Thần thân thể trở nên càng nóng một chút, hai chân không khỏi hướng ở giữa dùng sức khép lại, tại âm đạo chỗ sâu, một cỗ dâm thủy không chịu khống chế tuôn đi ra. Nhan Đan Thần trang phục nữ bộc váy ngắn phía dưới, là một cái nhỏ hẹp quần chữ T, Ngưu Dịch Thần vừa mới bắt đầu còn cho rằng nàng cái gì cũng không có mặc, thẳng đến đẩy ra mông của nàng cánh hoa, hướng ở giữa thăm qua đi thời điểm mới chú ý tới sợi dây kia. Như vậy một cái đẩy ra mông mới có thể nhìn thấy quần chữ T, so hoàn toàn không mặc càng khả năng hấp dẫn nam nhân chú ý. Sự phát hiện này làm Ngưu Dịch Thần lại kích thích một chút, lúc này liền hộc ra Nhan Đan Thần đầu vú, nhìn nàng đỏ sẫm khuôn mặt nói không nghĩ tới, của ta hằng nga gì đã vậy còn quá tao. Nói xong, liền kéo lên quần chữ T dùng sức hướng lên túm một chút. Quần chữ T phía trước vài dệt vốn bị dâm thủy ướt nhẹp, lại bị Ngưu Dịch Thần như vậy kéo, phía trên hơi lộ ra thô ráp hoa văn liền một chút lại một chút ma sát lên âm vật của nàng, mang lên từng đợt điện giật giống nhau khoái cảm. A, Nhan Đan Thần phát ra một tiếng vang dội dâm đãng kêu la, dùng sức đè lại Ngưu Dịch Thần đầu, đem hắn đặt tại trước ngực của mình. Cao trào. Mãnh liệt khoái cảm theo hòn le vị trí truyền khắp cơ thể, một dòng nước ấm theo âm đạo của nàng chỗ sâu trào ra, thuận theo nàng trắng nõn đùi một đường thẳng dưới đi. Trình độ cực cao khoái cảm, làm Nhan Đan Thần cảm giác xương của mình thậm chí giống như bị rút đi giống nhau, mềm mềm, không để được một tia khí lực. Chương 686. Ngưu Dịch Thần bộ mặt bị Nhan Đan Thần mềm mại vú thịt bao trùm, tiếp xúc, sờ ngửi được toàn bộ đều là thuộc về nữ nhân thơm mát, nhưng vào lúc này, Thu Tử Huyễn lạnh lẽo đầu lưỡi tại đầu chim của hắn phía trên vừa chạm vào, là được ép vỡ lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm. Rất nhanh dọn ra một bàn tay đến, Ngưu Dịch Thần một phen đè lại Thu Tử Huyễn đầu, giống như là ngay từ đầu như vậy, đem chính mình côn thịt thật sâu chống đỡ ở tại nàng yết hầu lúc. Ách, Thu Tử Huyễn phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, rõ ràng cảm giác được, Ngưu Dịch Thần côn thịt đem miệng của hắn đẩy lên thật to, gắt gao ngăn chặn chính mình yết hầu, kia to lớn quy đầu không chút nào thương tiếc hướng càng sâu chỗ chui, giống như là có sinh mệnh giống nhau, tại hữu lực nhảy lên. Tư cô, tư cô, tư cô. Từng cổ tinh dịch phun ra ngoài, hữu lực đập tại Thu Tử Huyễn thực quản phía trên, kia cường đại phun ra lực độ, thậm chí cũng làm cho Thu Tử Huyễn cảm nhận được một cỗ tê dại cảm giác. Quá thích. Ngưu Dịch Thần gắt gao ôm lấy Nhan Đan Thần, một mực qua thật lâu mới chậm quá khẩu khí này. Mặc kệ phía trước chăn đệm bao nhiêu, cũng là vì cuối cùng lần này, mà lần này cảm giác sảng khoái, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác chính mình mặc kệ lại đến bao nhiêu lần, đều không có khả năng chán ngấy. Nhìn đến phối hợp của chúng ta rất có hiệu quả. Phác Thơ Nhiên tại Ngưu Dịch Thần bụng phía trên nhẹ nhàng sờ hai phía dưới, người vẫn là lần thứ nhất nhanh như vậy liền bắn cho chúng ta đâu. Đúng vậy à, thực sự là vô cùng thích. Ngưu Dịch Thần thả ra Nhan Đan Thần, tại Phác Thơ Nhiên khuôn mặt bóp một cái, về sau có thể nhiều đến vài lần. Chúng ta khẳng định sẽ đến rất nhiều lần, chỉ cần ngươi đừng như vậy mau kết thúc là được. Phác Thơ Nhiên ôm Thu Tử Huyễn bả vai, nói với nàng nói đến, đem miệng mở ra, làm chủ nhân nhìn nhìn ngươi miệng bên trong thế nào. Thu Tử Huyễn cúi đầu lau một chút khóe miệng, cảm giác vô cùng ngượng ngùng, nhưng là cuối cùng vẫn là lấy dũng khí đem mặt giơ lên, hướng về Ngưu Dịch Thần há hốc miệng ra. Bởi vì vừa rồi đỉnh sâu, cho nên rất nhiều tinh dịch đều đã bị nàng nuốt xuống, nhưng là tại đầu lưỡi của nàng phía trên, như cũng có tương đương một bộ phận lưu lại, nhìn qua giống như là vừa uống qua sữa bò giống nhau. Thu Tử Huyễn này một bộ lúc này có vẻ thực có một chút thanh thuần khuôn mặt, tại xứng phía trên bộ kia dâm đãng thần sắc, hiện ra một loại mâu thuẫn kích thích, một chớp mắt khiến cho Ngưu Dịch Thần lại tới nữa cảm giác, côn thịt thật cao vành lên. Oa nha, lay động côn thịt làm Phác Thơ Nhiên hoảng sợ la hét một tiếng, nói Tử Huyễn, chủ nhân quá yêu thích ngươi đâu. Thu Tử Huyễn hoảng bận rộn cúi đầu, che miệng của mình, qua một hồi lâu mới đưa còn sót lại tinh dịch cấp nuốt đến trong bụng mặt. Không chỉ là nàng, chỉ còn ngươi thôi. Ngưu Dịch Thần thả ra Nhan Đan Thần, theo ghế dựa phía trên đứng lên, hướng về chính mình nhảy qua ở giữa hai vị mỹ nữ nói hai người các ngươi ai trước đến. Đương nhiên là Tử Huyễn tới trước, hôm nay quan trọng nhất đúng là nàng nha. Phác Thơ Nhiên đứng lên, đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, hạ thấp âm thanh nói vụng trộm nói cho ngươi, Tử Huyễn nàng còn là xử nữ nha. Thật Ngưu Dịch Thần cực kỳ ngoài ý muốn. Tại Hàn Quốc giới giải trí bên trong sông qua, cái này tuổi tác nữ nhân, vậy mà lại còn là xử nữ. Thật là làm cho nhân khó có thể tưởng tượng. Phác Thơ Nhiên dùng chính mình cặp vú tại Ngưu Dịch Thần cánh tay thượng nhẹ nhàng cọ sát, có phải hay không thật, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết nha. Ngưu Dịch Thần ánh mắt lại một lần nữa đặt ở Thu Tử Huyễn trên người. Thu Tử Huyễn mái tóc, bởi vì trước hắn thô bạo động tác mà có vẻ có chút hỗn độn, nhưng là khuôn mặt cũng rất trắng trong thuần khiết, hai cái lông mày cong cong, nhìn qua phi thường chỉnh tề. Đang nghe Ngưu Dịch Thần cùng Phác Thơ Nhiên đối thoại sau đó, Thu Tử Huyễn mặt càng đỏ hơn. Ngưu Dịch Thần tay tại Thu Tử Huyễn bả vai cùng xương quai xanh chỗ ma xa hai cái, đối với nàng ra lệnh xoay người sang. Lời nói này cực không khách khí, nhưng là lại như là có ma lực giống nhau, làm Thu Tử Huyễn ngoan ngoãn quay người sang đi, hơn nữa trong lòng không một câu oán hận nào, giống như nàng chủ nhân tất nhiên là phải như vậy. Ngưu Dịch Thần từ phía sau lưng kéo xuống Thu Tử Huyễn trang phục nữ bộc khóa kéo, lại đem nồng đậm tóc đen vén tới phía trước, tiếp lấy duỗi tay đi lên, trên bả vai chỗ xuống phía dưới khẽ trống, Thu Tử Huyễn toàn bộ trơn bóng lưng, liền trần trụi hiện lên hiện tại trước mặt hắn. Thu Tử Huyễn bả vai so tầm thường nữ tính hơi khoan, lại phi thường có hình, cùng phía dưới vòng eo vừa vặn hình thành một cái đổ hình tam giác. Về sau đi đường nhớ rõ thẳng lên eo, Ngưu Dịch Thần tại Thu Tử Huyễn sau lưng chống đỡ một chút, đem nàng non mịn làn da ấn ép xuống, nói nếu như một mực khom lưng lời nói, đừng nói cùng người khác so, người nguyên bản mị lực đều sẽ lại hàng ba phần. Thu Tử Huyễn lại không phải là dương mịch, trước ngực trụy hai cái dưa gang. Ngực phẳng còn khom lưng, thuần túy chính là dáng vẻ vấn đề. Ta đã biết, Thu Tử Huyễn ưỡn ưỡn thân thể, lắp bắp nói. Thu Tử Huyễn nhìn qua hình như không như thế nào cao bộ dạng, nhưng là chân thật thân cao lại chân 1m7, tại trong nữ sinh xem như tương đối cao một phần, bởi vậy nàng từ nhỏ liền tại trong bạn học hạc trong bầy gà, có thể cố tình bởi vì gia đình quan hệ, Thu Tử Huyễn lại rất nhát gan, không thích cùng người khác giao tiếp, cho nên lúc nào cũng là có rúm lại thân thể, loại này chứa eo đà lưng thói xấu liền bảo trì cho tới bây giờ. Xem như nghệ nhân, những thứ này đều là cần phải thay đổi, cũng may còn chưa tới đặc biệt nghiêm trọng tình cảnh. Ngưu Dịch Thần đem Thu Tử Huyễn thân thể đè xuống, chỗ sâu đầu lưỡi tại nàng sống lưng tinh tế liếm lấy. Thoáng thô ráp đầu lưỡi tại nàng trơn bóng làn da phía trên để lại một đạo thật dài vết nước. Thu Tử Huyễn thân thể run một cái, làn da thượng kìm lòng không được hiện lên một tầng da gà khúc mắc, cảm giác bị hôn qua địa phương lành lạnh, mang theo một trận rất nhỏ ngứa ngứa. Cho dù là sớm liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, đương nam nhân thiết thực chạm đến nàng thời điểm nàng vẫn là có chút khẩn trương. Ngưu Dịch Thần vẫn chưa quá mức để ý Thu Tử Huyễn cảm nhận, tại hôn đến phía dưới thời điểm liền đem nàng trang phục nữ bộc váy vén. Tại váy phía dưới là hai cái mượt mà trắng nõn bờ mông. Thu Tử Huyễn mông rất tròn, vừa nhìn cũng biết là thực dễ sanh nuôi cái loại này, mông thịt rắn chắc mà giàu có co giãn, bàn tay bóp đi lên sẽ có một chút phím hồng, nhưng là chỉ cần buông ra liền lập tức biến trở về nguyên bản trắng nõn. Tại Thu Tử Huyễn hoảng sợ la hét tiếng bên trong, Ngưu Dịch Thần đem thân thể của nàng về phía trước phương áp chế, đẩy ra nàng mượt mà bờ mông. Trên thân thể của nàng mặc lấy cùng nhan đan thần giống nhau quần chữ T, cần phải đẩy ra mông mới có thể nhìn thấy quần lót cái loại này, màu đen dây nhỏ cùng trắng nõn làn da hành trình chênh lệch khác biệt rõ ràng. Thu Tử Huyễn âm hộ thực tiêu chuẩn, trình tự rõ ràng, lúc này đang tại dây nhỏ phía dưới, cùng hoa cúc cùng một chỗ khẩn trương co rút lại, qua một hồi lâu mới chậm rãi buông lỏng, tại buông lỏng xuống sau đó, giống như là hô hấp giống nhau, hơi hơi khép mở. Duỗi tay vừa chạm vào, vừa khẩn trương kẹp tại cùng một chỗ, giống như con thỏ con bị giật mình, rất là đáng yêu. Suy nghĩ đến Thu Tử Huyễn là lần thứ nhất, Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn chạm đến âm hộ của nàng, tại nàng mẫn cảm khu vực liên tục không ngừng kích thích. Thủ pháp cao siêu, rất nhanh liền làm hô hấp của nàng ồ ồ, xinh đẹp môi mật ướt sũng một mảnh, trong miệng cũng không nhịn được phát ra từng tiếng mang theo dị vực phong tình rên rỉ. Các ngươi như vậy không mệt mỏi sao? Nhan đan thần cũng khôi phục, đứng dậy dẫn hai người đi đến bồn rửa tay phía trước, làm Thu Tử Huyễn đỡ lấy bồn rửa tay bên cạnh. Nói như vậy nói thân thể mới ổn, ta cũng mệt mỏi, cũng không nghĩ như thế này giúp các ngươi đỡ lấy. Coi như ngươi thông minh, Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh vào nhan đan thần mông phía trên, tiếp lấy liền đem Thu Tử Huyễn quần chữ T cởi đi xuống, chuẩn bị tốt bảo bối, ta muốn đi vào nha. Ân, Thu Tử Huyễn đáp một tiếng, hơn nâng lên đầu, nhìn về phía gương bên trong Dịch Thần cùng chính mình. Ngưu Dịch Thần cùng cùng eo, đem chính mình côn thịt tại Thu Tử Huyễn môi mật phía trên mài mài, lây dính rất nhiều dâm thủy. Thu Tử Huyễn khẩn trương, côn thịt độ cứng cùng nhỏ nàng đã dùng miệng của mình đầy đủ đo đạc qua, nhưng là cỗ này từ nhiệt độ, so với nàng tưởng tượng chung càng muốn làm, nàng thực lo lắng mình có thể không thể trải qua được rất tốt. Ngưu Dịch Thần nhưng không có cho nàng đổi ý cơ hội, hai tay gắt gao đem Thu Tử Huyễn vùng eo, chậm rãi đem thân thể về phía trước dò xét đi vào. Vừa mới tiến vào nửa quy đầu, Ngưu Dịch Thần liền biết rõ, Thu Tử Huyễn chính xác là xử nữ, mà không phải là hậu thiên tu bổ linh tinh. Ngưu Dịch Thần đã từng có nhiều lần phá thân kinh nghiệm, loại này chúc chắc mà gian nan cảm giác, là căn bản bắt chước không đến. Gương bên trong, Thu Tử Huyễn ngũ quan hơi hơi vặn vẹo, nhẹ nhàng hít một hơi lãnh khí. Một chút như vậy tiến vào, xa xa không đạt được đau dưới đáy, nhưng là lại làm nàng cực kỳ khẩn trương. Trinh tiết, chính là nàng quý giá nhất, Thủy Chung cố gắng thủ hộ, cũng là duy nhất có thể để cho nàng khả năng đạt được thành công đồ vật. Đối với nam nhân mà nói, vật này chỉ có lần thứ nhất mới là quý giá nhất, mà điều này cũng ý vị, tại sao lần này, nàng đem hoàn toàn không dù có được quyền chủ động. Đối với con đường phía trước mê mang, thậm chí làm Thu Tử Nguyễn nhất thời quên mất lúc này tình cảnh. A, à, ngay tại tâm tư vừa bay xa thời điểm, trên thân thể đau đớn lập tức liền làm Thu Tử Nguyễn đau đớn kêu một tiếng, đột nhiên lấy lại tinh thần. Ngay tại Thu Tử Nguyễn hồn bay lên trời thời điểm, Ngưu Dịch Thần nhưng không có nhàn rỗi, côn thịt hướng âm đạo bên trong hư ép mấy phía dưới, cho nàng một điểm phản ứng cơ hội, sau đó, liền dùng sức về phía trước thúc một cái, kiên định phá khai rồi phía trước sở hữu trở ngại. Màng trinh bị chớp mắt đâm phá, nhưng là dù sao Thu Tử Nguyễn là lần thứ nhất, cho dù là đã nhiễm không ít hơi nước, Ngưu Dịch Thần côn thịt mới bất quá miễn cưỡng đâm vào hơn phân nửa mà thôi. Không, không muốn, Thu Tử Nguyễn hai tay gắt gao bắt được bồn rửa tay bên cạnh, đau nước mắt đều chảy ra, thống khổ nói nhẹ một chút. Chủ nhân, làm phiền ngươi nhẹ một chút. Không có việc gì, đều đã tiến đến, lập tức liền tốt. Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn chân an Thu Tử Nguyễn, đồng thời dọn ra tay phải của mình, tại Thu Tử Nguyễn hòn le phía trên nhẹ nhàng vẻ lên vòng tròn. Đối phương kia mềm mại mà chặt chẽ âm đạo, lúc này đang từ bốn phương tám hướng gắt gao quấn chặt hắn côn thịt, cấp Ngưu Dịch Thần mang đến cực kỳ mãnh liệt khoái cảm, cho dù là vẫn không nhúc nhích, cũng đủ để hưởng thụ. Ân, hô, hô, Thu Tử Nguyễn từng ngụm thở gấp, cố gắng buông lỏng thân thể của chính mình. Không giống với kia một chút thân thể vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành tiểu cô nương, Thu Tử Nguyễn dù sao đã là thành thục thân thể rồi, bóc tem thống khổ, so tưởng tượng chung muốn nhẹ một chút, hơn nữa nàng cũng biết nên như thế nào phối hợp. Đừng khẩn trương, cảm giác thoải mái nói liền nói cho ta, không thoải mái lời nói, cũng phải nói cho ta biết. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng cắn Thu Tử Nguyễn lỗ tai, ôn nhu chân an nàng, làm thể xác và tinh thần của nàng cố hết khả năng buông lỏng. Mà Phác Thơ Nghiên cùng Nhan Đan Thần cũng thức thời tọa xa xa, theo phòng tắm ngăn tủ chung lấy ra một lọ rượu đỏ, có nhiều hứng thú nhìn kết hợp tại cùng một chỗ hai người. Bây giờ là Thu Tử Nguyễn sân nhà, chỉ có chờ Thu Tử Nguyễn hoàn toàn kết thúc, không chịu nổi quất roi sau đó, các nàng mới sẽ lên trước nhận ca. Ân, ta biết. Thu Tử Nguyễn hơi hơi thở gấp, nói chuyện âm thanh tựa như nàng nguyên bản vô cùng khẩn trương thân thể giống nhau, thấy rõ ràng trở nên mềm mại. Còn chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ Ngưu Dịch Thần, lập tức liền nhận thấy Thu Tử Nguyễn khác biệt, liền bắt đầu thong thả đem côn thịt hướng ra phía ngoài rút ra, đợi cho bên cạnh sau đó, lại cùng dạng chậm rãi hướng chỗ sâu đâm tới, không nhanh không chậm, không nhanh không chậm. Ân hừ. Không biết trải qua vài lần qua lại, Ngưu Dịch Thần côn thịt càng tham càng sâu. Cuối cùng vẫn là chìa vào Thu Tử Nguyễn mẫn cảm nhất nhụy hoa bên trên, mang lên một trận mềm mại mà yếu ớt ngâm kêu. Dần dần, một tia vết máu theo hai người giao hợp bộ vị trào ra, một bộ phận nhiễm đỏ Ngưu Dịch Thần côn thịt, một bộ phận cùng dâm thủy cùng một chỗ, thuận theo Thu Tử Nguyễn đùi căn tuột xuống. Bích huyết tắm ngân thương, đúng là nam nhân đắc ý nhất sự tình. Đồng dạng cũng ý vị, Thu Tử Nguyễn thân thể đã có thể tiếp nhận hắn tứ ngược. Ngưu Dịch Thần hô hấp ồ ồ, cảm thấy vừa rồi toàn bộ cố gắng đều có hồi báo. Ba kỷ, một tiếng, Ngưu Dịch Thần quy đầu tầng tầng lớp lớp chìa vào Thu Tử Nguyễn nhụy hoa phía trên, làm một mực nhẫn nại nàng phát ra một tiếng như có như không rên gì, phối hợp nàng xinh đẹp như trái đào khuôn mặt, nói không ra kích tình, mị hoặc. Quả nhiên chuẩn bị xong, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, hai tay đỡ lấy Thu Tử Nguyễn mông, bắt đầu dựa theo chính mình yêu thích tiết tấu rút ra đút vào lên. Ân, ân, không, quá nặng, nhẹ chút, a, à, chủ nhân. Tại Ngưu Dịch Thần có tiết tấu rút ra đút vào phía dưới, Thu Tử Nguyễn rất nhanh liền đem chính mình sở hữu nhỏ mọn đều ném đến một bên, hết sức chuyên chú đầu nhập vào tình yêu bên trong, trong miệng khi thì tiếng Trung, khi thì Hàn văn hồ môn loạn ngữ. Như vậy từ phía sau tiến vào tư thế, thật sự là rất thích hợp ân ái rồi, nghe Thu Tử Nguyễn kia mê người rên rỉ, Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được gia tăng sông pha lực độ, mỗi một lần đều cuồng mãnh xâm nhập đến nàng âm đạo chỗ sâu nhất, dường như muốn đem miệng tử cung nàng cấp phá mở giống nhau. A, à, không. Không, như vậy cuồng mãnh rút ra đút vào, làm Thu Tử Nguyễn cảm nhận được một chút thống khổ, nhưng là không đợi nàng nói ra cầu xin lời nói, phần kia thống khổ liền hướng đồng dạng kịch liệt sung sướng chuyển hóa, đem nàng nguyên bản cầu xin, biến thành vui sướng rên rỉ. Đừng có ngừng, tốt, thật thoải mái, a, à, chủ nhân, a. À. Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh vào Thu Tử Nguyễn mông phía trên, tại nàng trắng nõn mượt mà mông thịt phía trên để lại chính mình một cái rõ ràng trưởng ấn, người nói nhiều như vậy tiếng Trung. Cũng chính là chủ nhân hai chữ nói tiêu chuẩn nhất, xứng đáng ngươi cả đời đương nô lệ của ta. A, à, ta là chủ nhân nô lệ, a. À. Thu Tử Nguyễn một bên kêu to, một bên rung rung, xinh đẹp khuôn mặt thật cao dơ lên, ánh mắt thậm chí đều có một chút trắng dã. cùng với một trận có tiết tấu co lại, một cỗ ấm áp thủy triều theo âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài. Hầu hạ Ngưu Dịch Thần rất lâu, nàng lần thứ nhất nếm được cao trào mùi vị. Tê ha, Ngưu Dịch Thần sâu hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo chính mình đuôi truy thăng lên, một đường lên tới não bộ. Nếu như không là mới vừa tại thu từ huyễn niệm bên trong bắn quá một lần lời nói, lần này chỉ sợ cũng lại muốn xuất tại nàng trong cơ thể. Nhìn xuống cỗ này khoái cảm sau đó, Ngưu Dịch Thần lại đang thu từ huyễn một bên khác mông mặt đánh một cái tát. Không hổ là xử nữ, chính là nhanh. Chương 687. Này một bạt tai làm thu từ huyễn lại rung rung vài cái. Hai miếng cánh hoa phía trên, trái phải đối xứng dấu bàn tay, làm thân thể của nàng có vẻ càng dâm mỹ một chút. Này, người ra hỏa kia, đừng như vậy không đau lòng a. Phác Thơ Nghiên để ly rượu xuống, rất nhanh đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, ta này muội muội vẫn là lần thứ nhất, người đem nàng ngoạn nhi có bóng ma trong lòng làm sao bây giờ. Ngưu Dịch Thần chậm lại tiết tấu, một bên tại thu từ huyễn thân thể bên trong rút ra đút vào, một bên hỏi cho nên, phải làm gì. Phác Thơ Nghiên ôm chặt Ngưu Dịch Thần cánh tay, sâu kín nói không bằng. Để ta để thay thế một chút đi. Ngưu Dịch Thần hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía nàng. Tương đối ở nhan đan thần cùng thu từ huyễn tới nói, Phác Thơ Nghiên khuôn mặt liền không có gì đặc biệt xông ra địa phương, chính là cái tiêu chuẩn Hàn Quốc mỹ nữ, thậm chí nếu như không phải là gặp được Ngưu Dịch Thần, quá hai năm nàng khuôn mặt đều phải băng. Nhưng là thực may mắn, nàng chính là ở phía sau gặp được Ngưu Dịch Thần, cho nên chẳng những chỉnh dung di chứng biến mất, còn bảo trì ở tại hiện tại xinh đẹp nhất thời khắc. Quyền này thân liền đã rất tuyệt, nhưng là càng bổng chính là Phác Thơ Nghiên dáng người, vóc người của nàng cũng là tiêu chuẩn Hàn Quốc mỹ nữ dáng người. Là cái loại này vừa nhìn chỉ biết, là tỉ mỉ rèn luyện quá, kiện mỹ cũng không mập mạp mỹ nữ dáng người. Như vậy dáng người, làm Ngưu Dịch Thần nhớ tới Nguyễn Kinh Thiên bạn gái trước Tiểu Nhâm, nhưng là cùng Tiểu Nhâm khác biệt chính là, Phác Thơ Nghiên nặng rèn luyện chính là eo bộ vị, cho nên chỉnh thể như cũ có vẻ phi thường thon dài, giống như là bình thường tương đối gầy nữ nhân giống nhau, chỉ có bụng vị trí rõ ràng cơ bụng, mới có thể cho thấy nàng bình thường là làm bao nhiêu cố gắng. Mà Phác Thơ Nghiên trang phục nữ bộc, cũng đem nàng tốt nhất ưu thế triển lộ ra. Bộ ngực bị bao bọc thật sự nhanh, bụng vị trí cũng lộ ra mảng lớn làn da, xuống phía dưới thậm chí có thể nhìn đến nhân ngư tuyến bên cạnh, kia lưu loát mượt mà đường nét, thậm chí làm người ta hoài nghi, đem trang phục nữ bộc váy lại hướng xuống kéo một điểm, có phải hay không liền có thể nhìn thấy nàng âm hộ bộ dạng. Thay thế nàng, ta xem là ngươi không kịp đợi a. Ngưu Dịch Thần một bên buồn cười nói, một bên đưa tay đặt ở Phác Thơ Nghiên căng đầy bụng phía trên, nhẹ nhàng phác họa nàng bụng đường nét. A, Phác Thơ Nghiên rên nhẹ một tiếng, nào có. Rõ ràng vì giúp nàng, không tin lời nói, ngươi hỏi một chút nàng, nhìn nàng có nguyện ý hay không để ta thay thế. Tốt, Ngưu Dịch Thần lại đang thu từ huyễn thân thể va chạm mấy phía dưới, hỏi từ huyễn, ngươi tới nói, cần phải Thơ Nghiên thay thế ngươi sao? Ân, không, ta không muốn, thu từ huyễn một bên tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm phát ra rên nhẹ, một bên lên tiếng nói ta hiện tại thật thoải mái. Tuyệt không ngừng suy nghĩ, chủ nhân, mau, cho ta. Ha ha ha. Ngưu Dịch Thần cười to nói hiện tại ngươi có biết làm sao bây giờ? Cái này không phải là ta không muốn, là ngươi chính mình lấy cớ tìm lộn. Hừ, nhà đầu chết tiệt kia, Phác Thơ Nghiên sinh khí một cái tát đánh tại thu từ huyễn mông phía trên, nguyên bản cho ngươi là muốn cho ngươi giúp đỡ, kết quả ngươi lại la ó, trước cùng ta tranh đi lên. Hừ, ân, thu từ huyễn nũng nịu rên gì một tiếng, nhẹ nhàng lắc lư bờ mông, lại không đáp lời. Ngưu Dịch Thần đưa tay hướng lên, đặt ở Phác Thơ Nghiên trước ngực, không muốn cấp bách. Trước hết để cho ta thật tốt kiểm tra ngươi, thủy nhiều sau đó, ra vào mới dễ dàng hơn nha. Phác Thơ Nghiên vú san sẻ trọng đại, tại hình dạng phía trên cũng không như nhan đan thần dễ nhìn như vậy, nhưng là đầy đặn trình độ không chút nào không thua, nắm đi lên phi thường thoải mái. Cái loại này rèn luyện đi ra co giãn cùng mềm dẻo, làm người ta muốn hung hăng nhu phía dưới đi, nhưng là sờ tại như vú thịt phía trên, lại luyến tiếc dùng lớn hơn nữa khí lực. Ngưu Dịch Thần một bên tại thu từ huyễn bên trong thân thể rút ra đút vào. Một bên đem năm ngón tay hướng ở giữa tụ lại, rõ ràng cảm nhận vú thịt theo khe hở ở giữa lưu đi cảm giác, ngón cái cùng ngón trỏ cùng một chỗ tìm đến Phác Thơ Nghiên đầu vú, điều khiển, siết chặt, xách rồi, các loại có thể nghĩ đến động tác, tất cả đều làm một lần. A, chủ nhân, ngươi, quá xoa nhẹ, thật thoải mái, giống như có ma lực giống nhau. A, Phác Thơ Nghiên khoa trương kêu, thân thể mềm mềm hướng như Dịch Thần phát hiện nhờ gần hơn, hai tay tại gáy kéo, liền cởi bỏ trang phục nữ bộc băng. Làm trước ngực mình miếng vải rơi xuống một bên, cũng đã không thể thành vì bọn hắn ở giữa trở ngại. Đã nhìn trong chốc lát Phác Thơ Nghiên cũng không nghĩ đợi, chính là nghĩ hướng đến Ngưu Dịch Thần trên người dán, liền là muốn cho hắn nhanh một chút, làm thu từ huyễn chịu không nổi. Mà Ngưu Dịch Thần biểu hiện, cũng thật là như nàng nguyện. Tại phác thơ nghiên câu dẫn phía dưới, Ngưu Dịch Thần càng ngày càng kích động, rút ra đút vào khí lực cũng càng lúc càng lớn, rắn chắc bụng đụng vào Thu Từ Huyễn mông phía trên, tạo thành một đạo nhận lấy một đạo sóng mông, này từng cổ lực lượng đẩy nàng về phía trước, cuối cùng cơ hồ muốn cho nàng dán ở phía trước gương phía trên. A, chủ nhân, không được, nhẹ một chút, a, muốn bị ngươi đâm xuyên, muốn vào đến bên trong, a, hỏng, không được, không chịu nổi, ân a, không, a. Bà âm thanh liên tục không ngừng vang lên, Thu Từ Huyễn đã hoàn toàn không để ý tới nói tiếng chung rồi, chính là dùng quen thuộc nhất tiếng hàn lớn tiếng quát to, trong chốc lát thời gian, trên người trắng nõn làn da liền bị nhiễm lấy ửng hồng, giống là mới vừa đi tắm giống như, hết sức mê người. Không, a. Tại một tiếng điên cuồng ngâm nga sau đó, Thu Từ Huyễn hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã tại bồn rửa tay phía trên. Không có là một lát trì hoãn, Ngưu Dịch Thần ba một tiếng đem côn thịt theo Thu Từ Huyễn bên trong thân thể rút ra. Tại phác thơ nghiên hoảng sợ la hét tiếng trung tướng nàng cả người ôm lên. Ngươi làm cái gì a? Không muốn như vậy thô lỗ, ta phối hợp. Ân, đừng như vậy, rất xấu hổ a. Tại phác thơ nghiên oán trách âm thanh bên trong, hai chân của nàng bị Ngưu Dịch Thần phóng tại bồn rửa tay phía trên, mà Ngưu Dịch Thần là đứng ở phía sau của nàng, làm hai chân của nàng thật to rộng mở, cho nàng sắp xếp thành như là cấp tiểu hài nhi đem nước tiểu giống nhau tư thế. Chính là như vậy xấu hổ tư thế, mới để cho phác thơ nghiên đỏ bừng cả khuôn mặt. Hận không thể dùng tay đem chính mình khuôn mặt chắn lên. Giờ này khắc này, phác thơ nghiên nửa người trên đối với Ngưu Dịch Thần đã là chút nào không đề phòng trạng thái, mà nửa người dưới đầu kia váy ngắn, ngược lại phát huy một chút tác dụng, dán tại phác thơ nghiên kia đã bị dâm thủy ướt nhẹp âm hộ bên trên, cho nàng bảo lưu lại một điểm cuối cùng riêng tư. Mà nhưng vào lúc này, phác thơ nghiên cái này riêng tư, liền muốn bị nàng tự mình cấp yết khai. Là mặt chữ ý nghĩa thượng vạch trần. Đem váy cấp sách lên. Ngưu Dịch Thần nhìn gương chung phác thơ nghiên biểu cảm, phục vụ quên mình làm giọng điệu nói, làm ta nhìn ngươi một chút cái này tiểu lẳng lơ hiện tại biến thành dạng gì. Opa, phác thơ nghiên làm nũng kêu một tiếng, cuối cùng vẫn là chủ động đưa ra hai tay, đem chính mình váy nói lên. Có khả năng là bởi vì thường xuyên rèn luyện, xảy ra mồ hôi nguyên nhân, phác thơ nghiên đem chính mình lông mờ thế được phi thường sạch sẽ, liền giống như bạch hổ, môi mật hình dạng rõ ràng rành mạch. Đỉnh vị trí. Nhồi máu phồng lên hòn le như là một viên màu hồng phấn trân châu, hết sức rõ ràng. Càng phía dưới một chút, màu mỡ bào ngư như là vừa theo bên trong tùy lao đi ra giống nhau, ướt đẫm. Tùy theo phác thơ nghiên hô hấp, ở giữa dựa vào tiếp theo một chút lỗ nhỏ nhẹ nhàng thu phóng, im lặng đối với hắn phát ra tiến vào mời. Cái này cảnh đẹp, lại tăng thêm trên bắp đùi kia lưu loát bắp thịt đường nét, cấp nhân một loại mãnh liệt kích thích, làm người ta nhịn không được muốn hung hăng địt nàng, đem nàng hoàn toàn chinh phục. Thật xinh đẹp, Ngưu Dịch Thần đem cầm đặt tại phác thơ nghiên bả vai phía trên, ánh mắt lửa nóng phát ra một tiếng cảm khái sau đó, liền nâng lấy côn thịt tiến đến âm hộ của nàng phía trước. Ân a, cùng với một tiếng xinh đẹp mềm mại vô cùng rên rỉ, Ngưu Dịch Thần côn thịt vô cùng thông thuận tiến vào phác thơ nghiên thân thể chỗ sâu nhất. Phác thơ nghiên mượt mà rắn chắc mông kìm lòng không được kiều hai phía dưới, cảm giác mình tựa như là từ tam phục thiên tiến vào trời đông giá rét giống nhau, cả người một cái giật mình, liền da gà khúc mắc đều hiện lên đi ra. Ngưu Dịch Thần cũng phát ra một tiếng thở dài, phác thơ nghiên này tĩnh tâm rèn luyện thân thể, cùng vừa rồi nộn trượt nhan đan thần, chúc chắc Thu Từ Huyễn lại hoàn toàn khác biệt. Cơ hồ tại cùng nhất thời thưởng thức ba loại hoàn toàn khác biệt tốt đẹp thân thể, quả thực làm hắn thích đến nổ mạnh. Ngắn ngủi dừng lại sau đó, Ngưu Dịch Thần khẩn cấp không chờ được tại phác thơ nghiên thân thể bên trong kéo ra đút vào, rất nhanh lại kích thích lên một trận lang lãng tiếng nước. Thông qua gương hai người đều có thể thấy rõ ràng lẫn nhau bộ phận sinh dục liên tiếp tại cùng một chỗ bộ dạng. Tầm mắt bên trong, thô to côn thịt như một đầu dữ tợn quái mãng, trên người xoa đầy trong suốt chất nhầy. Mỗi một lần cắm vào, đều mãnh liệt đem phác thơ nghiên thật dày môi mật đụng đến hai bên, rút ra thời điểm lại sẽ mang ra một chút phấn nộn thịt lồi. Tùy theo phác thơ nghiên dâng trào ngừng ngắt tiếng rên rỉ, từng cổ dâm mỹ chất lỏng theo âm đạo chỗ sâu không được trào ra, lại bị Ngưu Dịch Thần hung ác va chạm thành giọt nước, làm bắp đùi của nàng căn đều trở nên ướt sũng. Những cái này giọt nước có một chút dừng ở bồn rửa tay phía trên. Còn có một chút là bắn tung tóe xuất tại mặt kính phía trên, nhan đan thần không biết khi nào thì đi, chiếm cứ vừa rồi Thu Từ Huyễn nằm sấp vị trí. Nhìn thấy hai người kích tình bộ dạng, nhan đan thần trêu đùa đối với phác thơ nghiên nói tốt, khó trách ngươi mỗi lần dọn dẹp vệ sinh thời điểm đều sẽ đem gương lau đến khi phá lệ sạch sẽ, nguyên lai đã sớm nghĩ sẽ có cái ngày này. Phác thơ nghiên đứt quãng hồi phục, ta, nghe không hiểu, ngươi nói cái gì, a, hừ, nghe không hiểu, ta cho ngươi nghe không hiểu. Nhan đan thần bị phác thơ nghiên đỉnh một chút, xấu hổ đưa tay ra, tại đối phương hòn le phía trên xoa bóp lên. A, không, tỷ tỷ, tha cho ta đi, a. Cao thấp giáp công phía dưới, Phác Thơ Nghiên rất nhanh liền bại trận, mượt mà mật đào mông run rẩy lắc lư, dĩ nhiên cũng làm như vậy đạt tới cao trào. Nha, thích. Ngưu Dịch Thần thành các nàng tranh đấu lớn nhất hoạch ít người. Tại thời điểm cao trào, Phác Thơ Nghiên âm đạo liền giống như sống lại, tầng tầng lớp lớp cắn hắn côn thịt, từng vòng, một chút co lại chen ép, làm Ngưu Dịch Thần biểu cảm tràn đầy hưởng thụ, phía trước liền một mực tích góp từng tí một khoái cảm cuối cùng đạt được đến điểm giới hạn, đem quy đầu chống đỡ tại Phác Thơ Nghiên âm đạo chỗ sâu nhụy hoa bên trên, tận tình phun đi ra. Tại tinh dịch bắn nhanh phía dưới, Phác Thơ Nghiên sờ cảm nhận được khoái cảm càng thêm mãnh liệt, giống như linh hồn cùng thân thể đều đã chia lìa giống như, lâng lâng không biết bay về phía nơi nào. Người này cao trào tốc độ, còn rất mau, nhìn chính mình dính đầy dâm thủy bàn tay, Nhan Đan Thần mở vòi bông sen thanh tẩy một chút, tiếp lấy liền nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, khẩn cấp không chờ được nói bất quá kế tiếp, có phải hay không tới phiên ta. Đương nhiên, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Phác Thơ Nghiên bên trong thân thể rút ra, đem Nhan Đan Thần ôm tại trong ngực, vốn phải là tối sủng ngươi, không nghĩ tới, thế nhưng lại đặt ở cuối cùng. Nhan Đan Thần không nói gì, chính là ôm Ngưu Dịch Thần cổ, thật sâu hôn lên bờ môi của hắn. Kia hai miếng ngọt ngào bờ môi bên trên, mang theo một điểm hồng mùi rượu, điềm điềm, lại làm cho người ta say mê. Mà ở Ngưu Dịch Thần cùng Nhan Đan Thần hôn môi thời điểm Thu Từ Huyễn thật biết điều xảo tiến đến hắn nhảy qua lúc, giúp hắn thanh lý khởi côn thịt phía trên còn sót lại. Thu Từ Huyễn kỳ thật cũng không nghĩ như vậy, nàng cũng căn bản không nghĩ tới chính mình lại nhanh như vậy thích ứng thân phận của mình, nhưng là Ngưu Dịch Thần phía trước lưu lại tại miệng nàng ba bên trong hương vị, làm cho nàng có một loại giống như là khắc vào xương cốt bên trong yêu thích, thế cho nên thân thể của nàng đều thay đầu óc trước làm ra phản ứng. Mà ở thưởng thức được cố kia hương vị sau đó, Thu Từ Huyễn tạp niệm trong lòng cũng đều biến mất. Nàng yêu thích Ngưu Dịch Thần tinh dịch hương vị, phi thường yêu thích. Mà ở Thu Từ Huyễn bận rộn thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng đem Nhan Đan Thần đặt ở bồn rửa tay phía trên, lúc này đây, hai người là mặt đối mặt. Ngay tại Ngưu Dịch Thần cùng Thu Từ Huyễn, Phác Thơ Nghiên ân ái thời điểm Nhan Đan Thần lại một lần nữa đem thân thể của chính mình thanh tẩy một lần, lúc này trên người sạch sẽ, không có một chút khác dấu vết. Ngưu Dịch Thần theo cổ của nàng một đường hôn đi, tại nàng xương quai xanh phía trên để lại một chuỗi tinh mịn dấu răng, tiếp lấy mới đi đến nàng bộ ngực đầy đặn vị trí. Xinh đẹp mềm mại miên bắn vú thịt nhẹ nhàng lắc lư, tại núm vú phía trên, thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến một chút tịch rất nhỏ văn lộ, tại trắng nõn vú thịt bên trên, một bộ phận màu xanh nhạt mạch máu cũng nhất thanh nhị sở. Ngưu Dịch Thần nắm lấy Nhan Đan Thần vú vuốt ve lấy, đầy đặn vú thịt thường thường tràn ra khe hở, ngọt thanh mùi sữa càng ngày càng nồng đậm, kia một đôi vú lớn vuốt ve lấy xúc cảm, giống như vò thủy khí cầu, lại so khí cầu cảm giác tốt đẹp vô số lần xúc cảm, quả thực làm người ta yêu thích không buông tay. Cho ta đi, Nhan Đan Thần hướng về Ngưu Dịch Thần mở ra hai chân, bắp chân cấp bách tại hắn eo ở giữa ôm một chút. Lập tức liền cho ngươi, Ngưu Dịch Thần duỗi tay vỗ vỗ Thu Từ Huyễn cái gáy, đối với Nhan Đan Thần nói ngươi nên thật tốt cảm tạ nàng một chút. Thu Từ Huyễn theo Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa đứng lên, nhẹ chà nhẹ một chút khóe miệng, cúi đầu không có lên tiếng. Một hồi này công phu, Ngưu Dịch Thần vừa mới bởi vì xuất tinh mà mềm xuống côn thịt, liền lại bị nàng liếm lấy cứng lên, có thể lại lần nữa ra trận giết địch. Hảo muội muội, cảm ơn ngươi, Nhan Đan Thần hướng về Thu Từ Huyễn cười nói tiếp theo ngươi gặp được loại tình huống này rồi, ta cũng sẽ giúp ngươi. Thu Từ Huyễn hướng Phác Thơ Nghiên phương hướng liếc mắt nhìn, gian nan dùng tiếng Trung hồi đáp không khách khí, đều là ta phải làm. Không đợi Nhan Đan Thần trả lời, Ngưu Dịch Thần liền dùng sức về phía trước thúc một cái thân, từ một tiếng, xâm nhập thân thể của nàng. A, bất chấp hồi phục Thu Từ Huyễn, Nhan Đan Thần liền dùng sức ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, ngón chân đều khẩn trương cuộn mình, ngươi. Quá nặng, đều phải đem ta cấp đỉnh mặc. Nặng, nặng ngươi còn không đâu. Ngưu Dịch Thần hai tay nắm Nhan Đan Thần mông, đại khai đại hợp kéo ra đút vào lên. Ân, chậm một chút a, a. Nhan Đan Thần thân thể bị Ngưu Dịch Thần cường đại lực độ đội lên, nở năng bờ mông một chút phập phồng, thanh tú ôn huyền ngũ quan hơi hơi vặn vẹo, mang theo một loại hỗn độn xinh đẹp. Chương 688. Không muốn chỉ lo nàng a, hai chúng ta cũng ở đây. Phác Thơ Nghiên cùng Thu Từ Huyễn một trái một phải đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, vừa rồi một lần kia, có thể không biết là đủ đâu. Yên tâm, hôm nay tuyệt đối cho các ngươi thỏa mãn. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền dọn ra hai tay đến. Một bên một cái công kích lên hai nàng trên người mẫn cảm khu vực. Ba cái thuộc về khác biệt nữ nhân nũng nịu rên rỉ liên tiếp, bốn người chiến đấu từ vừa mới bắt đầu phòng tắm, di chuyển đến phòng ngủ bên trong, tiếp lấy lại đi đến phòng khách. Trận này chiến đấu kịch liệt, một mực liên tục đến sắc trời chờ tối, mới lấy Ngưu Dịch Thần thu được thắng lợi cuối cùng, mà miễn cưỡng kết thúc. Người thật sự là thật lợi hại. Tại thanh rửa sạch sau đó, Phác Thơ Nghiên mặc trên người đồ ngủ, tựa vào Ngưu Dịch Thần bả vai. Nói ta đều cho ngươi cố ý mang nhiều đến một cái tỉ muội, không nghĩ tới. Vậy mà lại còn là cuối cùng như vậy. Thu Tử Huyễn vẫn là lần thứ nhất nha. Ngưu Dịch Thần chân đặt ở Thu Tử Huyễn đùi phía trên, một bên vuốt phẳng nàng làn da, vừa nói lần thứ nhất liền có mạnh như vậy sức chiến đấu, thành tựu tương lai không thể khinh thường a, cố gắng kiên trì, luôn có các ngươi thắng lợi một ngày. Dù sao ngươi vừa lòng là tốt rồi. Phác Thơ Nhiên cũng hướng Thu Tử Huyễn phương hướng liếc mắt nhìn, trả giá nhiều như vậy đại giới, chung quy cuối cùng là muốn ngươi nói tốt. Vừa lòng lời nói, không phải là chúng ta kêu ngừng. Nhàn Đan Thần tựa vào Ngưu Dịch Thần một bên khác, nghe vậy cười nói này đã nói lên nhân số chúng ta còn chưa đủ nhiều, lần sau ta cũng mang cái hảo tìm muội cùng một chỗ, nếu không lời nói, hai người các ngươi Hàn Quốc người, ta đều cảm giác mình bị cô lập. Hừ, người cái này Hằng Nga tiên tử xinh đẹp như vậy, ai có thể cô lập ngươi a? Thu Tử Huyễn còn không phải là thực có thể nghe hiểu các nàng nói chuyện, chú ý tới Nhan Đan Thần ánh mắt, cũng chỉ là cười theo, tùy ý các nàng cãi nhau. Không bằng đi đem Tiểu Ngọc tìm đến a. Phác Thơ Nhiên nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, nói dựa theo lúc trước phim truyền hình bên trong quan hệ, nàng vẫn là ta con dâu đâu. Hơn nữa ta nghĩ, con trai ngoan của ta khẳng định tại kịch ngoại cũng đem nàng bắt lại a. Nhân gia hiện tại chính hồng, còn không biết có thể hay không đâu. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Phác Thơ Nhiên mông, bất quá luôn có một ngày như vậy. Đến lúc đó chúng ta liền đến cái chăn lớn cùng ngủ. Lòng tham. Chuyện phiếm trong chốc lát sau đó, Nhan Đan Thần cùng Phác Thơ Nhiên đối mắt nhìn nhau liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là từ Nhan Đan Thần mở miệng nói đúng rồi, Dịch Thần, Thu Tử Huyễn nàng vừa đến Trung Quốc, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không thể luôn luôn tại nơi này ăn ta đấy, ở ta đấy, cho nên. Người có công việc gì có thể giới thiệu cho nàng sao? Công tác, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Thu Tử Huyễn, nói cái này muốn nhìn ngươi rồi. Ngươi là muốn làm diễn viên, vẫn là nghĩ. Ta muốn làm diễn viên, không đợi Ngưu Dịch Thần đem nói cho hết lời, Thu Tử Huyễn lập tức liền nói tuy rằng ta không ngại làm ngươi nữ nhân, nhưng là tại công tác phía trên, ta vẫn là nghĩ tay làm hàm nhai, bởi vì ta không muốn làm một cái chim hoàng yến. Những lời này, Thu Tử Huyễn chỉ dùng để tiếng Trung nói, nhưng là lại nói trước nay chưa từng có lưu loát, không mang theo nửa điểm khai bán, có thể nghĩ, tại trước khi nói, nàng đã từng luyện tập rất nhiều lần. Đối với Thu Tử Huyễn tôi nói, đem toàn bộ lợi thế đều đặt ở nam nhân trên người, là một kiện cực không lý trí sự tình, nhất là Ngưu Dịch Thần còn có nhiều như vậy nữ nhân dưới tình huống. Chim hoàng yến ra lồng chim sau đó, nhưng là bị chết đói. Thu Tử Huyễn cũng không dám cam đoan, Ngưu Dịch Thần cả đời đều yêu thích nàng, nhất là tại nàng lớn tuổi sắp suy sau. Cho nên, người, muốn dựa vào chính mình. Đây là Thu Tử Huyễn cũng không tốt đẹp nguyên sinh gia đình, dạy cho nàng duy nhất đạo lý. Nhìn Thu Tử Huyễn nghiêm túc bộ dạng, Ngưu Dịch Thần thở dài, nói đúng dịp, hiện tại còn thực sự có như vậy cái cơ hội. Cái gì? Thu Tử Huyễn kích động nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần nói chính là ta gần nhất tham gia diễn một bộ nhưng là kịch, bên trong một cái nữ chủ vị trí vừa vặn không có chọn người thích hợp, ta có thể làm chủ giao cho ngươi. Ngưu Dịch Thần nói, đương nhiên là Sở Lưu Hương truyền kỳ. Tại nguyên bổn dưới tình huống, bất cứ giá nào Thu Tử Huyễn lúc này đã tại Trung Quốc bước đầu bộc lộ tài năng rồi, nhưng là hiện tại gặp được Phác Thơ Nhiên cùng Nhan Đan Thần sau đó. Tuy rằng nàng không tiếp tục trải qua nguyên bản hắc ám, nhưng là kia một chút nàng hợp lại đi ra cơ hội cũng không có khả năng lại thuộc về nàng, chỉ có thể nói nhất ẩm nhất trác đều có thiên định. Mà Sở Lưu Hương truyền kỳ bên trong, Thạch Quan Âm nhân vật này diễn viên bản thân chính là Thu Tử Huyễn, hiện tại cho nàng cũng bất quá là thuận nước đầy thuyền thôi. Ngưu Dịch Thần những lời này nói ra khỏi miệng sau đó, tam nữ huyền tâm tất cả đều rơi xuống. Hiện tại liền cùng với Ngưu Dịch Thần nhắc tới thù lao sự tình, có điểm giống là làm giao dịch, nhưng là vì Thu Tử Huyễn lại không thể không sách, cho nên bọn họ cũng đều thực mâu thuẫn. May mắn, kết quả sau cùng rất tốt. Như vậy, là dạng gì tác phẩm đâu này? Có thể nói cho tên của ta sao? Thu Tử Huyễn lúc nói chuyện, mang theo một loại vừa học tiếng Trung khi mới có làn điệu, có điểm quái dị, nhưng là phóng tại loại này xinh đẹp con gái trên người, lại có một loại khác hương vị, còn rất thú vị. Chờ ta cầm lấy tới cho các ngươi nhìn một chút. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền tìm một cái tam nữ nhìn không tới vị trí. Theo hệ thống gấp không gian bên trong đem Sở Lưu Hương truyền kỳ kịch bản cầm ra đến, đưa cho Thu Tử Huyễn nói nha, chính là cái này. Ta cũng mới vừa cầm đến mà thôi, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút, thuận tiện cũng cho ta nói một câu ý kiến, nhìn có hay không có thể cải tiến phương hướng. Thu Tử Huyễn tiếp nhận kịch bản, tùy tiện lật hai trang, liền gương mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Muốn học một môn tân ngôn ngữ, phương pháp tốt nhất chính là đi đến cái kia ngôn ngữ chỗ hoàn cảnh bên trong, tại thư phía trên máy móc học. Là hiệu suất thấp nhất, vô dụng nhất. Liền ví dụ như hiện tại Thu Tử Huyễn, rất nhiều nói nàng đều có thể nghe hiểu, cũng sẽ nói rồi, nhưng là đối với Trung Quốc tự, lại còn một cái cũng không nhận ra đâu. Nga, ta đã quên, ngươi là xem không hiểu tiếng Trung. Ngưu Dịch Thần giật mình, đành phải cuối cùng cầm lấy kịch bản, dùng tiếng Hàn nói không có cách nào, ta liền tạm thời cho các ngươi làm một lần phiên dịch, đem nội dung bên trong còn nguyên phiên dịch cho các ngươi nghe. Bất qua xem như phiên dịch hồi báo, ta hy vọng các ngươi có thể chi tiết nói cho ta, bộ này phim truyền hình tình tiết đến tột cùng như thế nào. Người tiếng Hàn thế nhưng nói tốt như vậy, Thủ tử Huyễn kinh ngạc nói nếu như không phải là biết ngươi là người Trung Quốc lời nói, có lẽ ta nghĩ đến ngươi là một sinh trường ở địa phương Hàn Quốc người. Chú ý trọng điểm, Ngưu Dịch Thần tại Thủ tử Huyễn chán gõ một cái, ta hiện tại muốn phiên dịch kịch bản cho các ngươi nghe, các ngươi phải cẩn thận nghe, sau đó bình luận tốt xấu. Chúng ta bình luận tốt xấu. Phác Thơ Nghiên kinh ngạc nói ngươi nói như vậy có ý tứ là, nếu như chúng ta thấy không được khá lời nói, là có thể sửa chữa nội dung bên trong, đúng không? Đương nhiên có thể sửa chữa. Ngưu Dịch Thần nói thực ra, ta cũng không thích bộ này phim truyền hình tình tiết, nhưng là thiên nghe tắc ám, cho nên vẫn là muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi. Phác Thơ Nghiên cùng Thu Từ Huyễn nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều tại lẫn nhau ánh mắt chung nhìn thấy khiếp sợ thành phần. Tại Trung Quốc căn cơ phi thường cạn mỏng các nàng, thứ một lần theo bên cạnh nhận thức đến Ngưu Dịch Thần lợi hại. Lại giới giải trí bên trong, có thể để cho đạo diễn vì chính mình sửa kịch bản nam diễn viên, nhưng là vô cùng hiếm có. Đến, chúng ta đọc tập thứ nhất nội dung. Ngưu Dịch Thần cấp hai nàng phiên dịch thời điểm Nhan Đan Thần cũng tiến đến thân thể của hắn một bên, cùng hắn cùng một chỗ lật nhìn kịch bản nội dung, chính là tại nhìn thời điểm biểu cảm đã có một chút diệu. Cái loại này vi diệu biểu cảm, làm Ngưu Dịch Thần đã không có tiếp tục đọc xuống hứng thú, chính là tự thuật tập thứ nhất. Liền dừng lại, hướng các nàng ba người hỏi liền từ này tập thứ nhất đến nhìn, các ngươi cảm thấy cái này kịch bản như thế nào đây? Ba cái nữ nhân đối diện một chút, cuối cùng vẫn là Thu Từ Huyễn bị đẩy ra, hơi lộ ra bất đắc dĩ nói ta cảm giác có chút mạo phạm, cái này Sở Lưu Hương thật sự là quá tự đại, nếu như nói trộm tiền, trộm châu báu linh tinh cũng may, nhưng là trộm tâm, vẫn là quang minh chính đại nói ra loại này, cũng rất khôi hài. Ngưu Dịch Thần nói cho nên, kịch bản Trung Cá Mầu ghi chép đáng thức đúng, nàng chính xác như vậy nghĩ. Đương nhiên, Phác Thơ Nghiên cũng nói bất quá nếu như là lời nói của ta, ta còn đối với người nam nhân này tương đối cảm thấy hứng thú, muốn biết hắn rốt cuộc có thủ đoạn gì. Đây cũng là một loại hấp dẫn nữ hài từ phương pháp, không sai. Ngưu Dịch Thần lại hướng Nhan Đan Thần hỏi ngươi có cái gì ý nghĩ? Nhan Đan Thần đã đem kịch bản lật vài trang, nghe được câu hỏi, đã nói ta cảm thấy khá tốt ha, là một loại cùng Trịnh Thiếu Thu bản cũ hoàn toàn khác biệt phương thức biểu đạt, khả năng biên kịch ở phương diện này cũng nghĩ sang tân một chút đi. Về phần Sở Lưu Hương tự đại vấn đề, Nhan Đan Thần dương mắt nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, che miệng cười, nói nếu như là ngươi lời nói, liền không kỳ quái, đến lúc đó ngươi khiến cho nàng nhìn thấy ngươi khuôn mặt, liền nói cái gì đều không cần phải nói là có thể đem nàng tâm trộm đi hà nha. Đúng vậy, Thủ tử Huyễn cùng Phác Thơ Nghiên hai người cũng hướng Ngưu Dịch Thần nhìn sang, đồng dạng gật gật đầu, nếu như đạo diễn là bởi vì ngươi làm chủ giác mới như vậy viết lời nói, đã nói lên hắn đang chọn giác phương diện thực hạ công phu. Ha ha. Các ngươi khen ta cũng không dùng. Ngưu Dịch Thần nói tình tiết vấn đề, không thể để cho nhân vật chính ra mặt bù đắp, cái này ta nhớ kỹ rồi, tình tiết an bài quá mức hết sức. Ngưu Dịch Thần cử bút tại kịch bản phía trên viết xuống câu này, nói tiếp nói ta muốn tiếp tục đọc tiếp rồi, các ngươi chuyên tâm nghe, như thế này ngươi nhất định phải nhóm nói cảm nhận. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn đem kịch bản nội dung bên trong phiên dịch cho các nàng nghe, chưa nói một đoạn, thì cứ hỏi một chút ý kiến của các nàng. Nhưng là được đến cuối cùng kết luận, lại làm cho hắn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn.